Đám người theo bản năng tách ra, đám người cuối chỗ, Mộ Vô Song nắm Tiểu Huyền Hy đứng ở nơi đó, ánh mắt hài hước. Rất nhiều từ nhỏ tông môn tới người cơ hồ là lần đầu tiên thấy Mộ Vô Song bộ dáng, tức khắc đôi mắt đều xem thẳng. Nguyên bản cho rằng Khương Tâm Ngữ đã phi thường xinh đẹp, chính là Mộ Vô Song vừa ra tràng, mọi người mới phát hiện, nguyên lai có người có thể mỹ đến như vậy tinh xảo, như vậy lệnh người kinh diễm. Nếu nói Khương Tâm Ngữ mỹ là mỹ ở da mặt, như vậy Mộ Vô Song mỹ tắc mỹ ở cốt thái phía trên, nàng chỉ là khỏe miệng vi vi dơ lên, là có thể cho người ta cười trăm mỹ cảm giác, đó là mỹ đến tận xương thủy. Khương Tâm Ngữ mỹ luôn có xem ghét một ngày, nhưng mà Mộ Vô Song mỹ lại càng xem càng đẹp, một chút tì vết đều không có, mỹ đến có ý nhị, thấy thế nào đều xem không nể, mỗi lần xem đều có thể làm người kinh diễm. Khương Tâm Ngữ thấy Mộ Vô Song cùng Tiểu Huyền Hy trong nháy mắt, trong mắt liền rụt một chút. Là nàng. Lúc trước ở truyền tống trận khi, chính là nàng, còn có cái kia vật nhỏ, lệnh nàng đời này ném lớn nhất mặt. Mộ Vô Song. Hách Liên Đoá phẫn nộ hô to. Nàng trong mắt tràn ngập oán hận phẫn uất, phụ thân làm nàng tới học tập phù đạo, là vì gia tộc suy nghĩ. Nàng tới phía trước cho chính mình làm rất nhiều tư tưởng công tác, nghĩ chờ nàng nhìn đến Mộ Vô Song thời điểm, trong lòng nhất định phải bình thản, không thể đem đoán hận biểu hiện ra ngoài, chính là đương nàng chính mắt lại nhìn thấy Mộ Vô Song thời điểm, trong lòng lửa giận cùng hận ý toàn bộ toàn xung ra. Nàng sao có thể không hận Mộ Vô Song? Chính là nàng, làm hại gia tộc nguyên khí đại thương. Chính là nàng, làm hại tỷ tỷ thanh danh đại ngã, làm hại tỷ tỷ đại chịu đả kích. Một tháng đi qua, tỷ tỷ đều còn chưa từ Mộ Vô Song là vạn thú triệu hoán sư bóng ma chung đi ra. Chương 503 nhìn không thuận mắt. Hách Liên Đoá oán hận nhìn Mộ Vô Song, ngược bởi vì tức giận mà kịch liệt phập phồng. Nàng vừa nhìn thấy Mộ Vô Song, liền nhớ tới Mộ Vô Song cho bọn hắn gia tộc mang đến thương tổn cùng tổn thất. Tỷ tỷ nguyên bản là Thương Minh Đại Lục xuất sắc nhất trẻ trung một thế hệ nữ linh tu, chính là bởi vì Mộ Vô Song xuất hiện, không chỉ có đoạt tỷ tỷ nổi bật, còn đoạt tỷ tỷ hạnh phúc. Nếu không có Mộ Vô Song, thiếu đế liền sẽ cưới tỷ tỷ. Bọn họ là có thể hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Mộ Vô Song chính là đáng giận kẻ thứ ba, đoạt đi rồi thuộc về tỷ tỷ hết thảy. Không chỉ có như thế, Mộ Vô Song còn cướp đi nàng nam nhân. Mấy năm nay, nàng thật vất vả đả động Tống Y Dương, chính là từ hắn biết nàng tin tức sau, liền hoàn toàn cùng nàng bảo trì khoảng cách, cả ngày không phải bế quan chính là bế quan. Lần này phụ thân mệnh lệnh hắn cùng chính mình tới Thanh Vân Kiếm Tông học tập phù đạo, kết quả hắn lại cãi lời phụ thân mệnh lệnh. Một tháng trước Thiên Kiêu Thịnh Hội, chết đi quá nhiều đệ tử, Tống Y Dương liền thành phụ thân trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bởi vì hắn thiên phú cao, nộ tính hảo, tu vi tăng trưởng tốc độ mau. Phụ thân hy vọng hắn có thể trở thành gia tộc trụ cột vững vàng, tương lai vì những cái đó chết ở Mộ Vô Song thủ hạ các đệ tử báo thù. Chính là, Tống Y Dương lại không chút do dự cự tuyệt phụ thân. Lúc ấy lời hắn nói, còn rõ ràng trước mắt. Hắn nói, Mộ Vô Song là bằng hữu của ta, ta vĩnh viễn sẽ không hướng bằng hữu của ta động thủ. Phụ thân giận dữ, mắng hắn không biết tốt xấu, mắng hắn lòng lang dạ sói, nói hắn có hôm nay, là bởi vì gia tộc bồi dưỡng, chính là hắn lại phản kháng gia chủ mệnh lệnh. Tống Ý Dương sắc mặt vẫn luôn nhàn nhạt, lại nói ra nhất lệnh Hách Liên Đoá không tiếp thu được nói. Ta sẽ không đứng ở ta bằng hữu mặt đối lập, nếu gia chủ cần thiết làm ta tiếp nhận mệnh lệnh, ta đây nguyện ý đem tu vi còn cấp Hách Liên gia tộc. Nói vừa xong, Hách Liên Đoá nàng còn không kịp khuyên bảo, liền thấy Tống Y Dương thế nhưng quyết tuyệt tự phế tu vi, thành tay trói gà không chặt người thường một cái. Sau đó hắn rời đi Hách Liên gia tộc, chờ Hách Liên Đoá phái người đi tìm thời điểm, hắn đã không biết tung tích. Đây mới là Hách Liên Đoá hận nhất Mộ Vô Song nguyên nhân. Nàng lại hận lại đố, ghen ghét Tống Y Dương đem Mộ Vô Song xem đến như vậy trọng, mà chính mình, hắn liền quay đầu lại xem một cái đều chưa từng. Hiện tại thấy Mộ Vô Song, hết thể thù mới hận cũ thêm ở cùng nhau, lệnh nàng cảm xúc kịch liệt phập phồng, hận không thể rút kiếm chính tay đâm Mộ Vô Song. Hách Liên nhị tiểu thư kêu ta. Mộ Vô Song nắm nhi tử, bộ bộ sinh liên tử trong đám người đã đi tới. Mặc dù là đầy đầu bạch ti, cũng không tổn hại nàng tuyệt mỹ dung nhan cùng hoàn mỹ tư thái, mỗi đi một bước, đều lệnh người không bỏ được rời đi ánh mắt. Khương Tâm Ngữ tự xưng là đẹp nhất, lúc này thấy Mộ Vô Song, cũng có chút tự biết xấu hổ. Nàng còn giết nàng thân ca ca, nếu không phải phụ thân dặn dò, nàng đã sớm trở mặt. Hách Liên Đoá nhìn chằm chằm Mộ Vô Song mặt, tức giận nói: "Mộ Vô Song, tuy rằng chúng ta đích xác có thù oán, nhưng cũng là ngươi giết chúng ta Hách Liên gia tộc đệ tử, chúng ta Hách Liên gia tộc nhưng không có thương tổn đến ngươi một phần, chúng ta Hách Liên gia tộc đều không có truy cứu, ngươi lại không thuận theo không buông tha, cũng không tránh khỏi quá thất rộng lượng." Mộ Vô Song cười nhạo: "Không có thương tổn ta một phần." Nàng duỗi tay đem một sợi tóc vòng ở đầu ngón tay phía trên, thông thả ung dung nói: "Mọi người đều biết, ta cùng thiếu đế tiến vào yêu tộc cấm địa, may mắn ra tới, nhưng thọ nguyên sắp hết, này đầu bạc, chính là tốt nhất chứng minh. Ta vì cái gì sẽ tiến vào yêu tộc cấm địa đâu? Bởi vì Hách Liên Thiến vì cướp đoạt ta nam nhân, mệnh lệnh này gia tộc trưởng lão đối ta hạ độc thủ, thiếu chút nữa làm ta chết ở cấm địa. Hách Liên nhị tiểu thư ngươi thế nhưng còn dám nói các ngươi Hách Liên gia tộc không có thương tổn ta một phân. Yếu điểm mặt đi. Chính là. Yếu điểm mặt đi." Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử sôi nổi phụ họa. Bọn họ bất thiện ánh mắt cứ như vậy xích quả quả dừng ở Hách Liên Đoá cùng mặt khác hai cái Hách Liên gia tộc đệ tử trên người. Thiếu chút nữa đem đại sư tỷ hại chết. Thế nhưng còn có mặt mũi nói bọn họ Hách Liên gia tộc không có thương tổn đại sư tỷ một phân. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người? Chẳng lẽ chỉ có hại chết người, mới xem như đã thương người sao? Như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người a? Mặt khác tông môn người nghe xong, cũng đối Hách Liên Đoá đám người đầu lấy không mừng ánh mắt. Kia Hách Liên Thiến cũng quá xấu rồi, đoạt người khác nam nhân, còn muốn đem người giết diệt khẩu, thật là ác độc như rắn giết ta. Hách Liên Thiến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, biện giải nói: "Ngươi nói bậy. Lúc trước thương ngươi người là đại trưởng lão, là chính hắn ý tứ, căn bản là không phải tỷ tỷ của ta ý tứ. Các ngươi đại trưởng lão cùng chúng ta đại sư tỷ không oán không thù, sao có thể sẽ muốn đẩy đại sư tỷ vào chỗ chết? Rõ ràng chính là Hách Liên Thiến kia độc phụ chủ ý, ngươi còn thế cái kia ác độc giả biện." Một cái Thanh Vân Kiếm Tông nữ đệ tử nổi giận đùng đùng chỉ vào Hách Liên Đoá nói. Mộ Vô Song vừa thấy, cư nhiên là Bồ Miểu, tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng. Xem kia bộ dáng, có một loại muốn đi lên cùng Hách Liên Đoá vặn đánh lên tới cảm giác. "Ngươi mới là độc phụ. Ta không được ngươi vũ nhục tỷ tỷ của ta." Hách Liên Đoá phẫn nộ nói. "Ta này không gọi vũ nhục. Là ăn ngay nói thật thôi. Nàng chính là độc phụ. Đại độc phụ." Bồ Miểu cao giọng nói. Nàng thích nhất sùng bái người chính là đại sư tỷ, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đối nàng kính yêu đại sư tỷ bất kính. Mộ Vô Song cong cong môi, huy tay háo nói: "Các ngươi cút đi, về sau Thanh Vân Kiếm Tông Sơn Môn sẽ không cho phép các ngươi bước vào một bước." "Ngươi!" Hách Liên Đoá còn tưởng mắng to. Lúc này Khương Tâm Ngữ đứng ra, lại tức giận lại nghi hoặc nói: "Mộ Vô Song, chúng ta Quy Nguyên Tông cùng ngươi không oán không thù đi, Thiên Tiêu Thịnh Hội phát sinh sự tình, sinh tử có mệnh, song việc không được truy cứu, chúng ta cũng chưa từng bởi vì ngươi giết chúng ta tông môn người tới tìm ngươi phiền toái. Vì cái gì liền chúng ta cũng không thể báo danh? Đây cũng là không ít người tò mò địa phương, Quy Nguyên Tông tựa hồ cùng Mộ Vô Song không có thù đi." Mộ Vô Song đạm cười nhìn về phía nhi tử, "Hi hi, ngươi tới nói cho nàng, vì cái gì chúng ta không chào đón Quy Nguyên Tông người?" Tiểu Huyền Hi cũng xả ra một cái cùng mẫu thân không có sai biệt nhàn nhạt cười, thanh thúy nói, "Vị này đại thẩm, chẳng lẽ ngươi không biết các ngươi Quy Nguyên Tông thanh danh không hảo sao? Liên ta cái này 4 tuổi tiểu hài tử đều biết, Quy Nguyên Tông nhân tâm tàn nhẫn tay cay, xấu nhất, là đại gia ghét nhất tông môn. Mẫu thân mới không nghĩ đem phù đạo dạy cho các ngươi loại người này đâu." Không ít người gật đầu, Quy Nguyên Tông thanh danh hỗn độn, nên đem này đá ra đi. Tiểu Huyền Hy nhấp nhấp cái miệng nhỏ, tiếp tục nói, "Bất quá đâu, này không phải chủ yếu nguyên nhân. Mọi người đều dựng lên lỗ thai, muốn nghe xem rốt cuộc cái gì là chủ yếu nguyên nhân." Chỉ nghe Tiểu Huyền Hy vẻ mặt nghiêm túc nói, "Chính yếu nguyên nhân, chính là mẫu thân xem các ngươi không vừa mắt nha." Khương Tâm Ngữ thiếu chút nữa hộc máu, nàng cho rằng này Tiểu Thí Hải sẽ nói ra cái gì nguyên nhân tới, không nghĩ tới thế nhưng cấp ra một cái nhìn không thuận mắt loại này không hề thuyết phục lực lý do. "Vì cái gì xem chúng ta không vừa mắt? Chúng ta rõ ràng không oán không thù." Khương Tâm Ngữ lớn tiếng chất vấn, ngạnh muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Chương 504 phiền lòng sự. "Vì cái gì xem Quy Nguyên Tông không vừa mắt?" Mộ Vô Song giống xem ngốc tử giống nhau nhìn về phía Khương Tâm Ngữ. Khó trách rất nhiều người ta nói Khương Tâm Ngữ là cái bình hoa, quả thực chỉ sinh một bộ hảo bề ngoài mà thôi, cư nhiên còn có thể hỏi ra như vậy nhược trí vấn đề. Nhìn không thuận mắt chính là nhìn không thuận mắt, nhi tử cuối cùng cố ý hơn nữa lời này, rõ ràng là ở nhục nhã Quy Nguyên Tông. Nhưng Khương Tâm Ngữ cư nhiên còn hỏi nguyên nhân, thật là ngốc thấu tìm nhục nhã, liền 4 tuổi tiểu hài tử đều không bằng A. Rất nhiều người đều âm thầm cười nhạo lên, cười Khương Tâm Ngữ hùng đại ngốc nít, bị cái tiểu hài tử chơi đến xoay quanh. Người tới, đem Hách Liên gia tộc cùng Quy Nguyên Tông người toàn bộ đuổi ra đi, nhớ kỹ, về sau liền tính là này hai cái tông môn cẩu, cũng không cần bỏ vào tới. Mộ Vô Song không để ý đến Khương Tâm Ngữ, mặt vô biểu tình nói. Nàng cũng sẽ không cho các nàng lưu nửa điểm mặt mũi, lúc trước ở Thiên Kiêu Thịnh Hội Thượng, này hai cái tông môn chính là dùng hết thể biện pháp, tưởng lộng chết nàng. Nếu không phải nàng có thực lực, đã sớm bị bọn họ cấp lộng chết. Nói nữa, Quy Nguyên Tông là Hoàng Thúc mẹ kế nhà mẹ đẻ, Hoàng Thúc đều ở đi bước một tan rã Quy Nguyên Tông thế lực, nàng đương nhiên sẽ không cấp Quy Nguyên Tông bất luận cái gì tình cảm. Hách Liên gia tộc liền càng không cần phải nói. Mộ Vô Song đều đã ở tự hỏi, muốn hay không ở bên ngoài dựng cái thẻ bài, Hách Liên gia tộc Quy Nguyên Tông cùng cậu không được tiến vào. Hách Liên Đoá cùng Khương Tâm Ngữ tức giận đến muốn hộc máu, Mộ Vô Song này rõ ràng chính là đang nói các nàng là cậu. Hai người tức giận đến dậm chân mắng to, giống người đàn bà đánh đá giống nhau, không hề hình tượng đang nói, mà Mộ Vô Song trực tiếp làm người đem bọn họ giá đi ra ngoài. Giữa sân khôi phục can tĩnh, Mộ Vô Song chiều đại gia cười sáng lạ, sáng mai, liền bắt đầu truyền thụ đại gia phù đạo, đại gia trở về chuẩn bị, ngày mai dưỡng đủ tinh thần tập hợp. Nói xong, nắm nhi tử bước chậm rời đi ngoại môn. Rất nhiều người còn nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt dại ra, hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nàng cười đến cũng thật đẹp a. Chính là vận mệnh quá bất công, vì cái gì nàng nhân vật như vậy, lại chỉ còn lại có hơn một tháng thọ mệnh đâu. Hách Liên Đoá một hồi đến Hách Liên gia tộc, liền đi nàng phụ thân Hách Liên Hải nơi đó. Cái gì? Nàng thế nhưng đem ngươi đuổi ra tới, còn nhục nhã gia tộc. Cầu đồ vật. Nàng làm sao dám? Hách Liên Hải dùng sức một phách cái bàn, chỉnh trương cái bàn đều biến thành bột mịn. Hắn không so đo hiềm khích trước đây phái đi tiểu nữ nhi cùng gia tộc đệ tử đi Thanh Vân Kiếm Tông học tập phù đạo, đó là ở mặt ngoài ngưỡng mộ Vô Song yếu thế, nói cho nàng, hắn đã không so đo bọn họ chi gian thù hận, nguyện ý buông thù hận, cùng chi chung sống hòa bình. Hắn vốn tưởng rằng Mộ Vô Song sẽ thụ sủng nhược kinh, cảm kích hắn không so đo nàng giết như vậy nhiều gia tộc đệ tử sự. Chính là, nàng thế nhưng đem hắn nữ nhi nhục nhã một phen, lại đem bọn họ đuổi ra Thanh Vân Kiếm Tông. Đáng chết Mộ Vô Song, nàng thật lớn gan cho a. Thanh Vân Kiếm Tông thế nhưng cũng từ nàng làm bậy, liền Hách Liên gia tộc thể diện đều dám không cho. Cha, nếu không chúng ta liền tìm đã tiến vào Thanh Vân Kiếm Tông học tập phù đạo người, đi ám sát Mộ Vô Song, đem nàng giết chết cho hả giận. Hách Liên Đoá cao giọng nói. Nàng ở trên đường liền vẫn luôn nghĩ đến, như thế nào đem Mộ Vô Song đưa vào chỗ chết. Nàng là một ngày đều không nghĩ Mộ Vô Song sống. Hách Liên Hải nhữ mày nói. Không được, Mộ Vô Song nàng nguyện ý vô tư truyền thụ phù đạo, những người đó đem nàng coi là chúa cứu thế, chỉ biết cúng bái nàng, không có khả năng sẽ sát nàng. Hôm nay bất đồng ngày xưa, Mộ Vô Song trên người hệ thượng quá nhiều người hy vọng, sẽ không có người hy vọng nàng chết. Kia làm sao bây giờ? Cha, ta chán ghét nàng đã chết. Ta hận không thể sinh uống nàng huyết cho hả giận. Hách Liên Đoá ánh mắt oán hận. Việc cấp bách không phải sát nàng, mà là mau chóng học được nàng phù đạo. Hách Liên Hải lạnh giọng nói. Hách Liên Đoá mở to mắt, không nghĩ tới lúc này, liền phụ thân đều không nghĩ là Mộ Vô Song chết. Phù đạo liền như vậy quan trọng sao? Ta ma gì đó, mới nhiều ít cái. Có thể có linh tu số lượng nhiều sao. Nàng căn bản không nghĩ ra, vì cái gì nhiều người như vậy đối mặt tà ma thái độ đều là như lâm đại địch. Đoá nhi, tà ma không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, nếu không mấy chục vạn năm trước, tà ma cùng linh tu chi gian chiến tranh liền không có như vậy khổng lồ. Hách Liên Hải tận lực kiên nhẫn nói cho Hách Liên Đoá, tà ma đáng sợ. Năm đó đúng là bởi vì tà ma đáng sợ, mới đưa đến ở kia tràng đại chiến bên trong, vô số truyền thừa đoạn tuyệt, vô số thiên kiêu đại năng mất đi. Chỉ có nắm giữ phù đạo, chúng ta mới có thể không sợ tà ma. Hách Liên Hải trầm giọng nói. Hách Liên Đoá nghe được trong lòng run sợ, cũng không dám kêu la muốn sát Mộ Vô Song. Chính là, Mộ Vô Song cố tình không muốn truyền thụ bọn họ phù đạo. Mà một khắc đầu, Khương Tâm Ngữ ở Thanh Vân Kiếm Tông đã chịu vũ nhục cùng ủy khuất, chuyện thứ nhất chính là nói cho nàng ở Thanh Long Thần Cung cô mẫu Khương Thánh Hậu, ở chỗ này phát sinh sự tình. Ngữ khí căm hận, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Cô mẫu, Mộ Vô Song quá xấu rồi, nàng thế nhưng châm chọc Tâm Ngữ là cậu. Không thể làm đại biểu ca cưới nữ nhân này tiến Thanh Long Thần Cung. Khương Tâm Ngữ nói đến cuối cùng khóc lóc kể lể nói. Cả đời này liền mất mặt hai việc đều là bởi vì Mộ Vô Song dẫn tới, nàng thật sự hảo hận Mộ Vô Song. Mộ Vô Song gả vào Thanh Long Thần Cung, không phải trở thành nàng biểu tẩu. Về sau nhìn thấy nàng, còn phải cúi đầu. Tuy rằng nàng đối cái kia lạnh như băng đại biểu ca có chút sợ hãi, chính là đại biểu ca là thiếu đế, Mộ Vô Song như vậy nữ nhân, như thế nào có thể gả cho đại biểu ca. Cô mẫu trước kia còn nói, nàng về sau là phải gả cho nhị biểu ca làm vợ. Liền tính sau đó không lâu đại biểu ca cùng Mộ Vô Song đều đã chết, ở gia phả thượng, Mộ Vô Song liền sẽ cao nàng một đầu. Nàng khóc lóc nói nhiều như vậy, vốn tưởng rằng cô mẫu chắc chắn vì nàng hết giận, không nghĩ tới lại nghe cô mẫu cửa mắng. Ngươi về sau thiếu trêu chọc nữ nhân kia. Ngươi liền nàng tâm kế một nửa đều không bằng, cùng nàng đấu, sớm muộn gì cùng ngươi huynh trưởng giống nhau bị nàng lộng chết. Cô mẫu, liền ngươi đều hướng về Mộ Vô Song. Khương Tâm Ngữ không thể tin tưởng hỏi. Đưa tin ngọc giản kia đầu truyền đến cô mẫu bén nhọn thanh âm. Ngươi cái ngu xuẩn. Ngươi như vậy cùng Mộ Vô Song đấu, liền ra bị người lột ngươi cũng không biết. Nói xong, Khương Lệ Vân cắt đứt ngọc giản. Khương Tâm Ngữ vẻ mặt ủy khuất. Mà Khương Lệ Vân bên kia, chính xoa giữa mày, vẻ mặt mệt mỏi. Mẫu hậu, Tâm Ngữ biểu muội thiên tính đơn thuần, ngài đừng để ở trong lòng, ta sẽ công đạo biểu đệ, làm hắn xem trọng Tâm Ngữ. Ngồi ở hạ đầu Long Tinh Dương buông chén trà, nhẹ giọng nói. Tâm Ngữ xuẩn khó gian nổi, khó được ngươi còn thế nàng nói tốt, cưới vợ coi như cưới nàng như vậy không có dã tâm nữ nhân, chỉ là về sau ủy khuất con ta. Khương Lệ Vân thở dài nói. Ủy khuất cái gì? Tự nhiên là vô pháp cho hắn cưới cái có thể vì hắn hồng tụ thêm hương nữ tử. Năm đó kỳ thật nàng tưởng đem Hách Liên Thiến hoặc là Hách Liên Đoá xứng cấp nhi tử. Nhưng là nàng càng muốn làm nàng nhà mẹ đẻ cùng Thanh Long Thần Cung quan hệ cao hơn một tầng, này liền đem Khương Tâm Ngữ chỉ cho nhi tử. Mẫu hậu không cần tự trách, Tâm Ngữ đơn thuần khả nhân, nhi tử thực vừa lòng. Long Tinh Dương nói, từ trên mặt hắn nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Khương Lệ Vân vui mừng gật đầu. Long Tinh Dương bỗng nhiên hỏi, mẫu hậu gần nhất tinh thần tích tụ, tựa hồ gặp cái gì phiền lòng sự. Chương 505 vài thập niên trước sự. Mẫu hậu chính là gặp cái gì phiền lòng sự. Không bằng nói đến nghe một chút, làm nhi tử vì mẫu hậu bài ưu giải nạn. Long Tinh Dương đối mẫu thân Khương Lệ Vân nói. Khương Lệ Vân trong mắt hiện lên cân nhắc, không biết chuyện này có nên hay không đối nhi tử nói, nghĩ nghĩ, cuối cùng nàng vẫn là vây lui trong điện người. Chờ cung nhân toàn bộ lui đi ra ngoài, Khương Lệ Vân thở dài, chiều Long Tinh Dương nói. Ta hiện giờ vừa nghe đến Mộ Vô Song tên liền đau đầu. Ngươi biểu muội mới vừa rồi ở trước mặt ta nhắc tới nàng, ta liền lòng dạ khó bình. Vì sao sẽ như vậy? Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm nhiều nhất chỉ có một nhiều tháng thọ mệnh, mẫu hậu còn có gì không yên tâm? Long Tinh Dương nói. Nói lên như vậy, Khương Lệ Vân liền nghiến răng nghiến lợi, chỉnh trương bảo dưỡng thích đáng mặt bởi vì hận ý mà trở nên vặn vẹo khắc nghiệt, nàng tiêm giọng nói nói. Ta đương nhiên không yên tâm. Ngươi biết nàng gần nhất ở cha cái gì sao? Nàng cũng dám tra vài thập niên trước nữ nhân kia nguyên nhân chết. Long Tinh Dương thần sắc chấn động, mẫu hậu trong miệng nữ nhân kia, trừ bỏ Lăng Tiêu Vị Ương, còn có ai? Chính là Mộ Vô Song vì cái gì sẽ đi điều tra Lăng Tiêu Vị Ương nguyên nhân chết? Chẳng lẽ nàng đã biết cái gì? Càng nói càng khí, phía trước vẫn luôn buồn ở trong lòng, hiện tại rốt cuộc có thể ở nhi tử trước mặt nói ra, Khương Lệ Vân tiếp tục tiêm giọng nói nói. Mộ Vô Song chính là bổn cung mệnh trung khắc tinh. Từ nàng xuất hiện, bổn cung vạn sự không thuận. Khoảng thời gian trước, Mộ Vô Song tới Thanh Long Thần Cung lần đó, nàng liền ở trước mặt ta để qua Lăng Tiêu Vị Ương, biết bổn cung từ trước cùng Lăng Tiêu Vị Ương là hảo tỉ muội. Chính là, đó là vài thập niên trước, biết ta cùng với nàng là hảo tỉ muội người cũng không nhiều lắm, Mộ Vô Song là làm sao mà biết được. Nàng nhất định là đã sớm bắt đầu điều tra. Nàng hung hăng chụp cái bàn, Mộ Vô Song tính thứ gì? Liền buồn cung nàng đều dám tra. Long Tinh Dương trong mắt thần sắc biến ảo, mày nhăn lại. Hắn biết mẫu hậu cái này thánh sau vị trí tới không quan minh, thậm chí có thể nói chính là tu hú chiếm tổ, cho nên hắn đối này cũng thực lo lắng. Hắn thấp giọng hỏi nói, mẫu hậu, năm đó Lăng Tiêu Vị Ương chết sự, có thể tra được dấu vết để lại sao? Tuyệt đối không có khả năng tra được đến. Khương Lệ Vân tự tin nói, năm đó bổn cung đích xác thủ đoạn tàn nhẫn, ở Lăng Tiêu Vị Ương trên người dùng độc, chính là lúc ấy cái loại này tình huống, nàng so với ta trước có thai, ta sao có thể cam tâm tình nguyện làm nàng ở ta phía trước sinh hạ hài tử. Ta thừa nhận, thời thiếu nữ ta cùng với Lăng Tiêu Vị Ương đích xác có chút tỉ muội tình nghĩa, nhưng là, người không vì mình, trời chu đất diệt. Lúc ấy thánh đế đối nàng hiểu lầm đã thâm, ta chỉ cần diệt trừ nàng, là có thể ngồi trên nàng vị trí. Cái kia vị trí, là khắp thiên hạ nữ tử tha thiết ước mơ vị trí. Chỉ có nàng đã chết, thánh đế mới vĩnh viễn sẽ không biết, năm đó cứu hắn nữ nhân kia là nàng, mà không phải ta. Nếu không phải bởi vì tầng này hiểu lầm, hắn lại sao có thể đối ta nhìn với con mắt khác? Tinh Dương, ngươi biết không, ta rất sớm liền nhận thức ngươi phụ vương, nhưng là ngươi phụ vương chưa bao giờ con mắt xem qua ta liếc mắt một cái, khi đó hắn, thân phận tôn quý, khí phách hăng hái, là vô số thiếu nữ tình nhân trong ngộng, mà ta, chỉ là một cái tiểu tông môn người, cùng hắn khác nhau như trời với đất. Nhưng là từ hắn hiểu lầm là ta cứu hắn, hắn đối ta thái độ liền đã xảy ra thật lớn xoay chuyển, hắn đối tất cả mọi người không giả sắc thái, chỉ có đối ta ôn nhu che chở, ta biết rõ đây là ta dụng tâm kế đoạt tới hết thảy, biết rõ hắn ôn nhu kỳ thật vốn nên đối với Lăng Tiêu Vị Ương, chính là ta hãm đi vào, rốt cuộc ra không được. Long Tinh Dương im lặng nghe, không lên tiếng ngữ. Chỉ cần mộ vô song cha cũng không được gì, kia mẫu hậu trong miệng này hết thảy, liền vĩnh viễn sẽ không có cái thứ ba biết. Cũng liền không có người có thể uy hiếp đến hắn. Khương Lệ Vân hồi ức qua đi, trên mặt lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Cho nên, ta muốn dùng độc sát chết nàng cùng nàng trong bụng thai nhi, lại không nghĩ, Long Mạc Thâm Phúc lớn mạng lớn, thế nhưng còn sống, còn bị Thanh Long Thần Thú nhận chủ, trở thành Thanh Long Thần Cung Thiếu Đế. Đem ta trăm phương ngàn kế vì người tinh kế tới thiếu đế chi vị, đoạt qua đi. Thất bại trong gang tấc. Nếu không, con ta ngươi mới là Thanh Long Thần Cung thiếu đế. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Hận Long Mặc Thâm thật sự mạng lớn, nàng này vài thập niên ra bao nhiêu lần tay, đều bị hắn hữu kinh vô hiểm trốn rồi qua đi. Hiện giờ rốt cuộc chờ đến Long Mặc Thâm mau chết một ngày, nàng vốn dĩ chỉ dùng chậm rãi chờ Long Mặc Thâm chết đi, thần thú Thanh Long trở về Thanh Long Thần Cung. Làm Tinh Dương một lần nữa nhận chủ, kia nàng nhi tử chính là tân thiếu đế. Chính là, lúc này, lại truyền đến mộ vô song ở điều tra vài thập niên sự tình tin tức. Nàng như thế nào không phẫn nộ. Mộ vô song ở điều tra, liền thuyết minh Long Mặc Thâm đối này cũng coi hoài nghi, nàng tuy rằng tự tin bọn họ cha không đến thứ gì, nhưng nàng rốt cuộc trộn dạ, trong lòng khó có thể bình tĩnh an bình xuống dưới. Nội hỏa công tâm, liền nếp nhăn đều nhiều một cái. Mẫu hậu, nếu ngài không có lưu lại dấu vết để lại, liền làm cho bọn họ tra đi, dù sao bọn họ cũng chỉ có hơn một tháng thọ mệnh, thần tiên cũng cứu không được bọn họ. Long Tinh Dương nói, khi nói chuyện, hắn đột nhiên nhớ tới mộ vô song lúc trước nói bản đảo thánh quả, trong lòng không khỏi cười nhạo một tiếng, chó má bản đảo thánh quả. Nếu ngươi phụ vương khăng khăng muốn khoảnh khắc tiểu con hoang vì Long Mặc Thâm tục mệnh, kia lại nên làm cái gì bây giờ? Khương Lệ Vân bực bội nói, mộ vô song là chết chắc rồi, chính là Long Mặc Thâm không giống nhau, không đến cuối cùng thời điểm, không tận mắt nhìn thấy Long Mặc Thâm chết, vẫn là khó có thể an tâm. Đứa con này lại chờ 10 năm liền thôi. Long Tinh Dương đạm thanh nói, ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng là hắn trong mắt hận ý bán đứng hắn giờ phút này tâm tình. Hắn tự nhiên không nghĩ nhiều chờ 10 năm, bất quá nếu thật tới rồi kia một bước, lại chờ 10 năm cũng không tính cái gì, rốt cuộc hắn đều đợi vài thập niên. Khương Lệ Vân cũng hận ý tràn đầy, Long Mặc Thâm luôn là mạng lớn, luôn là không chết được, luôn là muốn áp nàng nhi tử một đầu. Mẫu hậu, hôm nay nói xong, về sau liền không cần nói nữa, đem những cái đó chuyện cũ toàn bộ chôn ở đáy lòng đi. Long Tinh Dương đối Khương Lệ Vân nói, loại chuyện này, nói một lần là đủ rồi, nếu không luôn có một ngày họa là từ ở miệng mà ra. Khương Lệ Vân cũng biết đạo lý này, nàng gật đầu. Mẫu hậu biết. Nhưng nghẹn ở trong lòng khó chịu, mới vừa rồi cùng ngươi nói một câu, mẫu hậu trong lòng khá hơn nhiều, về sau những lời này, sẽ không nói nữa. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến cung nữ thanh âm. Thánh đế gia lâm. Khương Lệ Vân cùng Long Tinh Dương trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. bọn họ không có chú ý tới, trong điện nào đó bóng ma chỗ, một cái như bóng với hình giống nhau hắc ảnh lặng yên không một tiếng động như mặt nước biến mất. Nhi tử bái kiến phụ vương. Thánh đế đi đến, Long Tinh Dương cung kính hành lễ. Thánh đế phất tay, miễn lễ. Khương Lệ Vân cười khanh khách đón đi lên, Thánh đế như thế nào lại đây? Nghe nói Tinh Dương tại đây, bản đế lại đây, cùng các ngươi cùng dùng bữa tối. Thánh đế bình đạm nói, có lẽ là lâu cư địa vị cao quan hệ, cho dù hắn trên mặt không có gì biểu tình, cũng có vẻ thập phần uy nghiêm. Khương Lệ Vân trong lòng kinh ngạc, Thánh đế hồi lâu không có tới nàng nơi này, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có hứng thú lại đây cùng dùng bữa. Chương 506 sự thật chân tướng. Không trách Khương Lệ Vân kinh ngạc. Thánh đế mấy năm gần đây yêu thích tán tĩnh, đã rất ít tới nàng trong cung điện mặt. Bọn họ sớm đã ở riêng đã nhiều năm. Ngay từ đầu Khương Lệ Vân còn thập phần khẩn trương, sợ Thánh đế đã biết cái gì, chán ghét nàng. Sau lại phát hiện, hắn đối nàng thái độ vẫn là giống nhau, hơn nữa hắn cũng không mang nữ nhân khác tiến Thanh Long thần cung, nàng liền an tâm xuống dưới, chỉ cho là hắn tu thân dưỡng tính, thích sống một mình. Nàng cảm thấy, nam nhân chính là như vậy, cho dù lại thích, luôn có biến đạo một ngày. Phỏng chừng hắn trong lòng đã sớm đối năm đó tình nghĩa quên đến không còn một mảnh. Nhưng đây cũng là Khương Lệ Vân yên tâm địa phương, bởi vì như vậy liền thuyết minh, hắn cũng đã quên mất năm đó hắn đối chân chính cứu hắn người tình nghĩa, cho dù có một ngày đã biết chân tướng, phỏng chừng trong lòng cũng sốc không dậy nổi cái gì gợn sóng đi. Hắn hồi lâu không tới, lần này đột nhiên lại đây, vẫn là lệnh Khương Lệ Vân có chút thấp thỏm. May mắn, hắn chỉ là thật sự lại đây cùng bọn hắn cùng nhau dùng bữa tối, trong lúc cũng không có nói khởi quá cái gì. Nhưng lệnh nàng không tưởng được chính là, ăn cơm xong lúc sau, Thánh đế thế nhưng giữ lại, nói là muốn ở nàng cung điện ngủ lại. Khương Lệ Vân tự nhiên cao hứng. Long Tinh Dương cũng thay mẫu hậu cao hứng, ăn cơm xong liền lập tức lui ra. Khương Lệ Vân nghiêm túc rửa mặt trải đầu trang điểm một phen, nàng nhìn gương đồng trung nàng, bảo dưỡng tốt đẹp. Năm tháng chỉ ở trên người nàng gia tăng rồi ung dung cùng đẹp đẽ quý giá, nàng vẫn như cũ mỹ mạo như lúc ban đầu. Chính là gương mặt này, cùng Lăng Tiêu Vị Ương vẫn là có chênh lệch. Năm đó Lăng Tiêu Vị Ương là danh xứng với thực tuyệt thế mỹ nhân, đó là cái nữ nhân thấy nàng, cũng sẽ thích thượng nàng. Nàng đã từng ghen ghét thành cuồng, nhưng là hiện tại, đối với gương đồng, nàng lộ ra một nụ cười, Lăng Tiêu Vị Ương sớm đã hóa thành một ly hoàng thổ, mà nàng lại ở hưởng thụ vốn nên thuộc về nàng vinh hoa phú quý, cho nên nha, lớn lên lại khuynh quốc khuynh thành, lại có ích lợi gì đâu. Chủ mẫu, Long Ngũ đã trở lại. Mộ Vô Song đang ở cấp nhi tử đọc truyện kể trước khi ngủ khi, Long Nhất tiến vào bẩm báo. Nàng thân sắc sáng ngời, đem chuyện xưa thư khép lại, đối nhi tử nói. Hôm nay chuyện kể trước khi ngủ liền đến nơi này, mau ngủ đi. Mẫu thân, ngươi mới đọc tam câu nói Tiểu Huyền Hy vô ngữ nói. Mau ngủ, ngày mai cho ngươi bổ trở về. Chính là ta không vây a. Tiểu Huyền Hy rầu miệng, hắn muốn đi xem Long Ngũ thúc thúc. Long Nhất thúc thúc nói, Long Ngũ thúc thúc trốn miêu miêu lợi hại nhất. Không, ngươi mệt nhọc. Mộ Vô Song mạnh mẽ đem nhi tử đôi mắt khép lại, làm hắn ngủ. Tiểu Huyền Hy đành phải ngoan ngoãn đem đôi mắt bế hảo. Hảo đi, mẫu thân nói hắn mệt nhọc liền mệt nhọc đi. Hắn đến cấp mẫu thân mặt mũi. Cấp nhi tử đắp chăn đàng hoàng. Mộ Vô Song nhanh hơn bước chân đi ra ngoài. Long Ngũ chính quỳ trên mặt đất, cho nàng hành lễ. Mau đứng lên, Long Ngũ, ngươi nhưng nghe được hữu dụng tin tức. Mộ Vô Song có chút nóng nội hỏi. Nàng mấy ngày hôm trước cố ý cấp Khương Lệ Vân thả ra nàng ở điều tra qua đi sự tình tin tức, sau đó làm Long Ngũ giấu ở Khương Lệ Vân bên người, chính là vì làm Khương Lệ Vân tức giận nói ra sự tình trước kia tới. Rốt cuộc năm đó sự tình đã qua đi vài thập niên. Khương Lệ Vân lại làm lâu như vậy thánh sau, khẳng định sẽ có chút thủ đoạn, liền tính nàng muốn điều tra, cũng không nhất định điều tra đến ra tới thứ gì. Cho nên nàng liền nghĩ tới này nhất chiêu. Long Ngũ là trừ Long Nhất bên ngoài, nhất am hiểu ẩn nấp ám vệ, vừa lúc Mộ Vô Song có thể che giấu hơi thở giao nhân châu, liền đem giao nhân châu đưa cho Long Ngũ che giấu hơi thở, làm hắn đi Khương Lệ Vân bên người thám thính tin tức. Chỉ sợ Khương Lệ Vân như thế nào cũng không thể tưởng được. Mộ Vô Song sẽ có lớn như vậy lá gan, trực tiếp đem người phóng tới nàng bên người. Thường nhân cũng tuyệt đối không thể tưởng được điểm này. Vài thiên không có tin tức, hôm nay Long Ngũ đột nhiên lại đây, Mộ Vô Song liền biết, tất nhiên là Long Ngũ nghe được cái gì. Long Ngũ cung cung kính kính nói. Chủ mẫu, thuộc hạ hôm nay đích xác nghe được rất nhiều đồ vật, không dám chậm trễ, liền lập tức lại đây chủ mẫu nơi này. Nói xong, ở chủ mẫu sốt ruột dưới ánh mắt, Long Ngũ đâu vào đấy đem Khương Lệ Vân cùng Long Tinh Dương đối thoại, một chữ không lậu thuật lại ra tới, bao gồm hai người nói chuyện thời điểm biểu tình, hắn cũng nói ra. Nghe xong Long Ngũ nói, Mộ Vô Song sắc mặt cực kỳ khó coi. Đáng giận, quá đáng giận. Khương Lệ Vân như thế nào ác độc đến tận đây? Quả thực liền không phải cá nhân. Nàng tưởng tượng đến Khương Lệ Vân nói vài thập niên tới vẫn luôn đang tìm mọi cách muốn hại chết Hoàng Thúc, nàng trái tim liền ở chịu đau. Mà Hoàng Thúc mẫu thân, cư nhiên thật là bị Khương Lệ Vân hại chết. Nàng còn tưởng một thi hai mệnh. Cái này ác phụ. Đồng thời, phẫn nộ nàng lâm vào suy nghĩ sâu xa, nàng suy nghĩ, Khương Lệ Vân nói hiểu lầm là chuyện như thế nào. Nghe này đó đối thoại nội dung, rõ ràng chính là Khương Lệ Vân trừ bỏ đoạt Hoàng Thúc mẫu thân thánh sau chi vị, còn tính kế một hồi hiểu lầm, cướp đi vốn nên thuộc về Hoàng Thúc mẫu thân sủng ái. Nói cách khác, sự thật chân tướng, cũng không phải trước mắt Trô đã thấy, mấy năm nay thánh đế bởi vì đối Khương Lệ Vân tình thâm bất hối, là thành lập ở hiểu lầm cơ sở thượng. Thánh đế chân chính ái người, kỳ thật là Hoàng Thúc mẫu thân, chính là Khương Lệ Vân dùng một cái hiểu lầm, dẫn tới thánh đế nhận sai người, đem Hoàng Thúc mẫu thân trở thành Khương Lệ Vân, cho Khương Lệ Vân vài thập niên vô thượng vinh quang. Chính là, Khương Lệ Vân lại là hại chết hắn chân ái đầu sỏ gây tội. Nếu thánh đế biết cái này chân tướng, sẽ thế nào? Chính mình vẫn luôn tưởng chính mình yêu nhất bên gối người, lại giết chết hắn trong lòng chân chính người kia, mà hắn, thậm chí là đồng lõa. Bởi vì thánh đế lạnh nhạt cùng bài xích, Khương Lệ Vân mới có cơ hội sấn hư mà nhập, mới hại chết Lăng Tiêu Vị Ương, hắn không phải đồng lõa là cái gì. Mộ Vô Song ở trong lòng cười lạnh, có một loại tưởng đem chân tướng nói cho thánh đế xúc động. Nhưng là nàng không có chứng cứ, Long Ngũ một mình tiến vào Thanh Long Thần Cung, giao nhân châu chỉ có thể che khuất hắn hơi thở, không thể che khuất pháp bảo hơi thở, cho nên không có khả năng lấy ra pháp bảo đem Khương Lệ Vân nói ký lục xuống dưới. Hơn nữa nàng đến chờ Hoàng Thúc bế quan ra tới, cùng Hoàng Thúc thương lượng. Có lẽ, Hoàng Thúc căn bản không muốn nói cho Thánh Đế sự tình chân tướng đi, hắn mẫu thân si tâm sai phó, lại chẳng phải là một cái hiểu lầm là có thể nhẹ nhàng bâng cơ. Nàng còn muốn điều tra rõ ràng, Khương Lệ Vân trong miệng hiểu lầm cụ thể là chuyện như thế nào. Khương Lệ Vân nói nguyên lời nói là từ hắn hiểu lầm là ta cứu hắn, hắn đối ta thái độ liền đã xảy ra thật lớn xoay chuyển, như vậy. Cái này hiểu lầm, nhất định là quay chung quanh cứu thánh đế một việc này mới đúng. Chính là, thánh đế như thế nào sẽ đem chính mình nhân cứu mạng đều tính sai. Nói nữa, nếu gần là cứu hắn một mạng, thánh đế sẽ như thế thâm tình sao? Nay trong đó, khẳng định không ngừng đơn giản như vậy. Nàng cần thiết muốn điều tra rõ ràng. Nàng cũng nhất định phải làm thánh đế hối hận không kịp, hối hận cả đời. Bởi vì hắn hại không ít đã chết Hoàng Thúc mẫu thân, còn làm hại Hoàng Thúc thống khổ vài thập niên. Thời niên thiếu Hoàng Thúc, đã từng cỡ nào khát vọng phụ thân quan tâm, chính là đáp lại hắn, chỉ có lạnh nhạt. A, buồn cười không? Chương 507 quá yêu nghiệt. Cha, đào ba thước đất, cũng phải tìm đến năm đó Thánh Đế gặp nạn cảm kích người, chỉ cần biết rằng năm đó đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, là có thể phỏng đoán ra chỉnh sự kiện trải qua tới. Mộ Vô Song hạ lệnh nói, Khương Lệ Vân nàng thủ đoạn lại lợi hại, cũng không có khả năng đem năm đó biết chuyện này người toàn bộ giết chết. Huống chi, Mộ Vô Song chỉ muốn biết, Thánh Đế ở nơi nào gặp nạn, Khương Lệ Vân lại như thế nào cứu Thánh Đế. Là, chủ mẫu, Long Ngũ buông giao nhân châu, lặng yên lui đi ra ngoài. Mộ Vô Song nhìn huyết hồng giao nhân châu, phẫn nộ tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới. Không nóng nảy, từ từ tới, nàng sẽ làm Khương Lệ Vân được đến báo ứng. Sáng sớm hôm sau, Mộ Vô Song nắm nhi tử, đi tới tây trên quảng trường. Tia nắng ban mai hạ tây quảng trường, lúc này đã biển người tấp nập. Bởi vì nhân số quá nhiều, đại giáo phòng học ngồi không dưới, đành phải chuyển qua tây quảng trường tới. Mộ Vô Song gần nhất, toàn trường đều an tĩnh xuống dưới, lặng ngắt như tờ, nhưng mỗi người tinh thần no đủ, khuôn mặt thượng tràn ngập chờ mong. Đều ngồi xuống đi. Mộ Vô Song ngồi xếp bằng ngồi ở nhất phía trên. Tiểu Huyền Hy cũng học mẫu thân ngồi xong. Phía dưới mọi người cũng lập tức ở đệm thượng ngồi xếp bằng ngồi xong. Mỗi người trước mặt đều có một cái tiểu bàn gỗ, mặt trên thả phù bút lá bùa cùng chu sa. Bàn gỗ là Thanh Vân Kiếm Tông chuẩn bị, nhưng phù bút lá bùa cùng chu sa là chính bọn họ chuẩn bị. Mộ Vô Song chỉ phụ trách truyền thụ phù đạo, không có khả năng còn cho bọn hắn chuẩn bị lá bùa chu sa. Bất quá trừ bỏ bên ngoài tông môn người, còn có bổn tông đệ tử cũng gia nhập trong đó, nhà mình đệ tử phù bút lá bùa cùng chu sa tự nhiên là tông môn cung cấp. Ta biết đại gia tâm tình đều thực kích động, cho nên, hiện tại bắt đầu, đả tọa 15 phút, bình tâm tĩnh khí. Mộ Vô Song đối mọi người nói, phù đạo một đường, cùng tu luyện là cùng cái đạo lý, chỉ có trầm hạ tâm tới, tập trung tinh thần, mới có thể học được đồ vật. Mọi người nghe xong, toàn bộ bắt đầu nhắm mắt đả tọa, bọn họ lúc này tâm tình đích xác thực kích động, bởi vì rốt cuộc có thể tiếp xúc đến phù đạo. Nhưng 15 phút lúc sau, tất cả mọi người tĩnh xuống dưới, tâm như nước lặng. Có thể bị tông môn phái tới học tập phù đạo đệ tử, tự nhiên không kém. Vì thế Mộ Vô Song bắt đầu rồi nàng phù đạo truyền thụ. Nhi tử ngồi ở bên người nàng, cũng làm hắn cùng mọi người giống nhau, bắt đầu học tập phù đạo. Nàng giáo thụ phương thức vẫn là cùng trước kia giáo Thương Dương đám người giống nhau, đơn giản thô bạo, lại nhất có hiệu quả. Nàng trước giáo chính là như thế nào thông qua phù bút đem linh lực phong ấn với lá bùa phía trên. Chỉ có trước học xong điểm này, mới có thể tiếp tục mặt sau bước đi, mới có thể dạy bọn họ như thế nào họa đuổi ma phù, phong ma phù, diệt ma phù trở phù chú. Ta trước cho đại gia làm mẫu một lần. Mộ Vô Song nói xong, nhắc tới phù bút, chấm lấy chu sa, đem lá bùa bình phô ở bàn gỗ phía trên. Tiếp theo, nàng chỉ là nhẹ nhàng huy một dựng, lá bùa liền đột nhiên sáng lên. Mọi người có thể cảm nhận được, kia trương lá bùa thượng ẩn chứa thật lớn linh lực, vô cùng thần kỳ. Mộ Vô Song đem kỹ xảo nói nói, liền làm đại gia chính mình bắt đầu luyện. Giống nhau yêu cầu luyện 5-6 thiên trở lên, mới có thể đem linh lực thành công khóa ở lá bùa bên trong. Mọi người đều bắt đầu luyện tập lên. A. Liên tục vang lên vài tiếng tiếng kinh hô, nguyên lai là có người linh lực đưa vào quá mạnh, trực tiếp đem lá bùa cấp tiêu. Còn có người không cẩn thận đem phù bút cấp lộng hỏng rồi, phát ra ảo nào thanh âm. Loại tình huống này quá bình thường bất quá, vẽ bùa khó khăn so luyện khí còn khó, yêu cầu độ cao tập trung tinh thần, thả quen tay hay việc, chỉ cần mỗi ngày không chế luyện tập, nắm giữ phương pháp, này một bước đối với các ngươi mà nói, liền không tính khó. Tiếp tục luyện đi, giống nhau thiên phú tốt, chỉ cần 5-6 thiên là có thể thành công. Mộ Vô Song nói. Có người nhỏ giọng hỏi, kia thiên phú kém đâu? Thiên phú lại kém, chỉ cần cần thêm luyện tập, luôn có nắm giữ linh lực với ngòi bút thời điểm. Nếu có người tự nhận là chính mình thiên phú kém, thành công không được, như vậy hiện tại liền trước tiên có thể chạy lấy người. Mộ Vô Song lạnh lùng nói. Nàng nhất không thích, chính là bỏ dở nửa chừng người, nàng lời nói trước nói ở phía trước. Nếu đến lúc đó có muốn rời khỏi người, kia nàng cũng đã tận tình tận nghĩa. Mọi người lập tức im tiếng, tiếp tục bắt đầu luyện tập. Cơ hội như vậy chỉ có một lần, liền tính thật sự thiên phú không tốt, kia cũng muốn kiên trì đi xuống. Mẫu thân, ta vẽ xong rồi. Đúng lúc này, một cái thanh thúy thanh âm truyền ra tới. Tất cả mọi người trừng lớn mắt ngẩng đầu lên, bọn họ nghe được cái gì? Đã có người thành công. Hơn nữa thanh âm này. Trong nháy mắt, sở hữu tầm mắt hướng dừng ở phía trước Tiểu Huyền Hy trên người. Tiểu Huyền Hy hồn nhiên bất giác, chính cầm lấy trước mặt một lá bùa, cười tủm tỉm cấp mẫu thân xem. Mẫu thân, ngươi xem, Hy Hy họa đến còn hành đi. Mọi người chỉ nhìn thấy, Tiểu Huyền Hy trong tay lá bùa phiếm nhàn nhạt quang, trên giấy vai 7 vận 8 một dựng họa đến giống con run một chút, chính là kia một dựng bên trong, thế nhưng chất chứa linh lực. Tuy rằng cảm giác kia linh lực cũng không cường đại, lại cũng đủ để lệnh mọi người chấn động vạn phần. Này há ngăn là còn hành A. Quả thực chính là nghịch thiên A. Chơi ạ. Hắn mới vài tuổi. Thế nhưng có như vậy cao phù đạo thiên phú. Còn có để người khác sống A. Thức mau, liền có người phản ứng lại đây, hút khí tê một tiếng, kinh hô. Hắn có linh lực. Không phải thuyết minh hắn có thể tu luyện. Ta nương liệt. Tiểu Huyền Hy 14 tuổi nhiều A. Tất cả mọi người cảm thấy không dám tin tưởng, chính là sự thật bại ở trước mặt, không phải do đại gia không tin. Người bình thường không đều là 12 tuổi mới trưởng thành linh căn sao. Này cũng quá yêu nghiệt. Thiếu đế nhi tử, quả nhiên không giống bình thường a. Có người cảm thán không thôi, cảm thấy Tiểu Huyền Hy có thể khác hẳn với thường nhân, tất nhiên là hắn thân phận tôn quý nguyên nhân. Mộ Vô Song cũng không nói thêm gì, nàng cầm lấy nhi tử họa tốt lá bùa nhìn nhìn. Vừa lòng gật đầu. Họa đến không tồi, chính là tự quá khó coi, tiếp tục luyện đi. Hi hi tự không khó coi, là bút quá lớn lạc. Tiểu Huyền Hi rầu miệng nói. Mộ Vô Song cũng không có trước tiên cho hắn chuẩn bị, cho nên hắn dùng phù bút, là cùng đại nhân dùng giống nhau, có điểm quá lớn. Mộ Vô Song làm nhi tử tiếp tục dùng cái này phù bút luyện, vừa lúc có thể gia tăng một chút khó khăn cho hắn. Tiểu gia hỏa này, kế thừa cha mẹ ưu điểm, vô luận là ngộ tính vẫn là thiên phú, đều là nhất đỉnh nhất hảo. Chính là làm ở đây mọi người cảm thấy đã chịu cực đại đánh sâu vào. Bất quá, Tiểu Huyền Hy một bút liền hòa hảo, thành công khóa lại linh lực, làm tất cả mọi người ý chí chiến đấu sục sôi lên. Bọn họ không có khả năng so một cái 4 tuổi nhiều tiểu hài tử kém đến quá xa, nếu không truyền ra đi nhiều khó nghe a. Cho nên một đám, đều mau đủ tinh thần, nghiêm túc hòa lên. 4 ngày sau, Tiểu Huyền Hy từng nét bút đều cực kỳ tiêu chuẩn lúc sau, mới có cái thứ nhất thành công một bút khóa lại linh lực với lá bùa bên trong. Người này là Quang Minh thần giáo hạch tâm đệ tử, là Vân Xuyên Hành cố ý tuyển tới, quả nhiên ở phù đạo thiên phú rất cao. Tiếp theo, những cái đó nhất lưu tông môn đệ tử chung không ngừng có người thành công họa hảo đệ nhất bút. Mộ Vô Song làm cho bọn họ tiếp tục luyện tập, thẳng đến ngày thứ 10, vượt qua 8 phần người đều thành công, nàng mới bắt đầu giáo bước thứ 2. Bước thứ 2 càng khó, càng đi hạ, càng phức tạp, nhưng kỳ thật chỉ cần bước ra bước đầu tiên, chẳng khác nào vào ngạch cửa. Nàng làm còn không có thành công người không cần nôn nóng nhục trí, chỉ cần bọn họ có thể ở 1 tháng trong vòng thành công, nàng đều sẽ đi xuống dạy bọn họ. Đây là nàng hứa hẹn sự tình. Chương 508 ngày đại hôn. Thứ 20 thiên. Tất cả mọi người thành công bước vào phù đạo một hàng. Mộ Vô Song kiên nhẫn truyền thụ phù đạo, cũng không tư tàng. Chống cự tà ma là toàn linh tu sự tình, khác đại lục nàng quản không được, nhưng là nàng nơi Thương Minh đại lục. Chỉ cần có nàng ở, là có thể bảo đảm tà ma sốc không dậy nổi sóng gió tới. Sở hưu tới học tập phù đạo mọi người cũng biết đạo lý này, trong lòng đối Mộ Vô Song càng thêm kính nể. Bởi vì đều có thể đủ từ học tập chung cảm nhận được Mộ Vô Song thái độ, nàng một chút đều không có lệ, hỏi gì đáp đấy, còn cố ý lệnh người in ấn số sách phù chú Bách Khoa Toàn Thư cho bọn hắn. Phù chú Bách Khoa Toàn Thư là Mộ Vô Song chính mình biên soạn, từ nhập môn đến tinh thông. Giản lược đến phồn, từ nhất giai phủ chú đến cửu giai phủ chú hòa pháp, đều khắc ở mặt trên. Ở Mộ Vô Song dụng tâm chỉ đạo hạ, trước hết thành công họa ra một chương hoàn chỉnh nhất giai phủ chú người, tự nhiên là Tiểu Huyền Hy. Hán phù đạo thượng thiên phú cực cao, còn có thể suy 1 ra 3, liền tính ở lớp học thượng thất thần, cũng ném đại gia một mảng lớn. Ngay từ đầu đại gia còn chịu không nổi bị một cái tiểu hài tử siêu việt, sau lại chậm rãi thành thói quen. Dù sao cũng là Mộ Vô Song cùng thiếu đế là nhi tử, sinh ra liền không giống người thường căn bản không đến so. Sau lại Quang Minh thần giáo 3 cái đệ tử cũng trước hết họa ra 1 chương nhất giai linh phủ ra tới. Còn lại người cũng lục tục có người thành công. Thức mau, liền phải tới rồi Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song ngày đại hôn. Sớm đã trước tiên 1 tháng, cũng đã tuyên cáo đến toàn bộ đại lục đều biết, thả Thanh Long thần cung mở tiệc chiêu đái thiên hạ linh tu cộng đồng xem lễ. Sớm đã là ồn ào huyên náo. Hoàng thúc bế quan nửa tháng mới ra tới, Mộ Vô Song chỉ cho rằng hắn tới rồi bình cảnh, muốn tu luyện. Thẳng đến đại hôn trước 1 ngày, nàng mới biết được, nguyên lai Hoàng thúc bế quan không phải tu luyện, mà là thân thủ vì nàng chế tạo một bộ mũ phượng khăn quàng vai. Nay bộ mũ phượng khăn quàng vai sớm tại mấy năm trước hắn liền bắt đầu chế tạo, quan chú hắn lòng tràn đầy tâm huyết cùng tình cảm. Đương nàng thí mặc vào kia một bộ tỉ mỉ chế tạo ra tới mũ phượng khăn quàng vai, vuốt ve mặt trên mỗi một đạo tinh xảo hoa văn phức tạp hoa văn, trong lòng liền dâng lên một trận nhiệt chiều, hốc mắt cũng trở nên ướt át. Mẫu thân, thành thân là đại hỷ sự, không thể khóc nga. Tiểu Huyền Hy lôi kéo mẫu thân tay nói. Mẫu thân hôm nay thật xinh đẹp, hi hi hảo muốn cho cha lại đây xem a. Vân Xuyên Hành cười nói, ngốc hi hi, cha ngươi ngày mai mới có thể lại đây đón dâu. Hôm nay hắn cũng không thể nhìn đến ngươi mẫu thân. Mộ Vô Song họ Mộ, nhà mẹ đẻ chính là Quang Minh thần giáo, ở Vân Xuyên Hành Mộ Nguyên Hoàng thỉnh cầu hạ, nàng tới Quang Minh thần giáo, ngày mai đại hôn khi, Hoàng Thúc sẽ trực tiếp tới Quang Minh thần giáo đón dâu. Nàng kỳ thật vốn là chuẩn bị đem Thanh Vân Kiếm Tông làm nhà mẹ đẻ, đối nàng mà nói, sinh sống mấy năm Thanh Vân Kiếm Tông, càng như là nàng ra. Bất quá nàng cũng không thể hàn Mộ Quốc Bang cùng Vân Xuyên Hành tâm. Hơn nữa không có Vương Nguyễn Nhi cái này chướng mắt người ở Quang Minh thần giáo, nàng nhưng thật ra so trước kia thiếu một chút khúc mắc. vì cái gì cha hôm nay không thể nhìn thấy mẫu thân a? Tiểu Huyền Hy thực nghi hoặc hỏi. Vẻ mặt ý mừng Vân Thu Bạch cười đem Tiểu Huyền Hy ôm lên, đối hắn nói. Bởi vì đây là các tổ tiên lưu truyền tới nay quy củ a, nếu ở thành thân phía trước gặp mặt, là không may mắn, có câu nói là như thế này nói, hôn lễ trước gặp mặt, hôn sau bất tương kiến, cho nên truyền thống chính là hôn trước không thấy mặt, hôn sau mới có thể lâu lâu dài dài đâu. Tiểu Huyền Hy nghe hiểu, hắn nói, ta minh bạch lạc, bất quá Hy Hy cảm thấy, liền tính cha mẫu thân hôm nay gặp mặt, cha cùng mẫu thân về sau khẳng định sẽ trường trường cửu cửu. Một phòng người đều cười. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm cảm tình có bao nhiêu hảo, mọi người đều là rõ như ban ngày. Bọn họ trải qua quá sinh ly từ biệt, so bất luận kẻ nào đều quý trọng mỗi ngày ở bên nhau thời gian. Mộ Vô Song cũng câu môi cười, nàng biết, Hoàng Thúc hôm nay khẳng định sẽ không lại đây, bởi vì hắn không bao giờ tưởng cùng nàng chia lịa, cho dù loại này không lý do truyền thông có chút nói không thông, hắn cũng sẽ không làm cho bọn họ đại hôn có không may mắn nhân tố tồn tại. Bởi vì hắn quá yêu nàng, hắn nhìn như lãnh tình, kỳ thật lại là một cái một khi yêu, liền vĩnh viễn sẽ không thay lòng, vĩnh viễn toàn tâm toàn ý nam nhân. Hắn ái là cực nóng, là vĩnh hằng, là nàng muốn dùng cả đời đi đáp lại. Chính như nàng sở liệu, hắn trong lòng đặc biệt tưởng nàng, đều không có tới tìm nàng, đem nội tâm xúc động kiềm chế đi xuống, chỉ dùng ngọc giản cùng nàng nói chuyện. Ban đêm, Mộ Vô Song nằm ở trên giường, trong tay cầm ngọc giản. Cách ngọc giản, lưỡng đạo cực nóng tâm gắt gao tương liên. Bọn họ dùng gặp được truyền âm, phảng phất có nói không xong nói, từ lần đầu tiên tương ngộ, lại đến lần đầu tiên thổ lộ tình cảm, lại đến lần đầu tiên phó thác trung thân. Ở gặp được đối phương phía trước, bọn họ hai người đều là không tin tình yêu tồn tại người. Là vận mệnh làm cho bọn họ chặt chẽ tương liên, dây dưa ở bên nhau, rốt cuộc phân không khai. May mà, bọn họ đều gặp đúng người. Nói qua đi chuyện cũ, mặc dù đã thành quá vãng mây khói, nhưng ở hai người trong lòng, mỗi một cọc, đều tràn ngập hồi ức, đều phiếm tình yêu ngọt ngào. Mau đến canh giờ, ta nên chuẩn bị lên trang điểm trải chuốt xong xuôi tân nương tử. Mộ Vô Song cười nói. Nương tử. Một hồi lâu, ngọc giản mới truyền đến Hoàng Thúc lược hiện trầm thấp khàn khàn thanh âm. Nàng trong lòng ngọt ngào, có thể tưởng tượng ra hắn tuấn mỹ khuôn mặt thượng vi vi phiếm hồng như tiêm. Phu quân, sớm một chút tới đón ta nga. Nàng cười khanh khách đối với Ngọc Giản nói, ngay sau đó đứng dậy chuẩn bị trang điểm. Mà Ngọc Giản mặt khác một đầu, bóng đêm hạ, Long Mặc Thâm kia như thiên thần phong thần tuấn mộ khuôn mặt thượng lộ ra tươi cười, phảng phất bát vân thấy nguyệt bày ra hắn khó gặp tuấn mỹ, có thể làm nhân thần hồn điên đảo. Đúng lúc này, Ngọc Giản lại sáng, vang lên hắn âu yếm nữ nhân thanh âm, chỉ là thanh âm này có vẻ vội vàng mà phẫn nộ, mang theo nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Hoàng thúc, nhi tử không thấy. Nhất định là thánh đế. Cái kia lão bất tử, thế nhưng ở ngay lúc này cướp đi chúng ta nhi tử. Long Mặc Thâm sắc mặt lập tức liền thay đổi, trở nên xâm hàn thô bạo, trên người lệ khí có thể tích ra thủy tới. Hắn không nghĩ tới, hắn hảo phụ thân cư nhiên vẫn luôn không có từ bỏ cái kia tâm tư, thừa dịp ngày đại hôn đêm trước, đem con hắn cướp đi. Vốn tưởng rằng thánh đế đã đánh mất huyết tế tâm tư, không nghĩ tới hắn ở chỗ này chờ. Trước kia Tiểu Huyền Hy vẫn luôn đi theo hắn hoặc song nhi bên người, cũng hoặc là ông ngoại bên người, thánh đế không có xuống tay cơ hội. Lần này Tiểu Huyền Hy buổi tối không thể cùng Mộ Vô Song ngủ, cho nên thánh đế động thủ. Song nhi, huyết tế cần thiết có ta ở đây chàng, cho nên nhi tử hiện tại là an toàn, ngươi không cần lo lắng. Long Mặc Thâm ánh mắt lạnh lẽo, trong giọng nói lại hàm chứa trấn an ý vị, hắn không nghĩ làm song nhi quá lo lắng. Kia đầu Mộ Vô Song thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem nóng vội nước mắt nghẹn trở về, chỉ cần nhi tử hiện tại không có việc gì là được. Nếu thánh đế bất nhân, vậy không nên trách nàng bất nghĩa. Hoàng thúc, bàn đào thánh quả chỉ cần hai cái canh giờ là có thể hoàn toàn thành thục, vừa lúc ở chúng ta đại hôn giờ lành là lúc, đến lúc đó chúng ta chỉ cần ăn vào bàn đào thánh quả, kéo dài thọ nguyên, thánh đế liền sẽ không đối nhi tử xuống tay. Nhưng là, thánh đế như thế tàn nhẫn độc ác, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Hôm nay, ta nhất định muốn vạch trần hắn vết sẹo, nói cho hắn máu chảy đầm địa chân tướng. Mộ Vô Song chịu đựng tức giận hung hăng nói. Chương 509 chạm được nghịch lân. Vân Thu Bạch khóc thật sự thương tâm, là nàng làm Tiểu Huyền Hy cùng nàng cái này bà ngoại ngủ cả đêm. Lúc ấy Hy Hy nhiều ngoan ngoan a, cho hắn nói xong chuyện xưa hắn liền ngoan ngoan ngủ. Chính là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có người đem nàng đánh vựng, đem nàng bảo bối cháu ngoại cấp cấp đi. Nếu là Hi Hi xảy ra chuyện, ta cả đời này đều tha thứ không được ta chính mình. Vân Thu Bạch thương tâm nói. Trong phòng đứng một phòng người, đại gia sắc mặt đều không quá đẹp. Mộ Nguyên Hoàng vỗ vỗ thê tử bả vai, ấy nay nói, trách ta, là ta không có nhiều phái nhân thủ bảo hộ Hi Hi. Vân Xuyên Hành lạnh lùng nói, người tới ít nhất là linh tiên cảnh trở lên tu vi, ngươi liền tính phái lại nhiều người, cũng không phải đối thủ của hắn. Đối phương có bị mà đến, hiển nhiên là dự mưu đã lâu. Rốt cuộc là ai to gan như vậy? Vô Cực Tử giận không thể ác, tưởng tượng đến tiểu đồ tôn bị cướp đi bị hủy khuất, hắn liền lòng nóng như lửa đốt. Không trong chốc lát, ngay cả vốn nên ở Thanh Long Thần Cung Lăng Tiêu Hiền phu thê đều nghe tin đuổi lại đây. Vô Song, Hi Hi là bị Thánh Đế mang đi sao? Trưởng Tôn Dung gần nhất, liền sốt ruột hỏi Mộ Vô Song. Mộ Vô Song phía trước vẫn luôn không nói gì, biểu tình bình đạm, nhưng quen thuộc nàng người đều biết, nàng lúc này thực tức giận. Mà nghe xong trưởng Tôn Dung nói, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Thánh Đế. Thế nhưng là Thánh Đế đem Tiểu Huyền Hy cướp đi. Đây là có chuyện gì? Mộ Vô Song chiều Lăng Tiêu Hiền cùng trưởng Tôn Dung gật đầu nói. Khẳng định là hắn, hắn dự mưu đã lâu, đã sớm muốn dùng con ta mệnh huyết tế, tới kéo dài hoàng thúc 10 năm thọ mệnh, chúng ta đã minh xác cự tuyệt hắn, nhưng hắn vẫn như cũ gàn bướng hồ đồ. Mọi người giật mình chấn động, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy vừa ra. Tỷ tỷ, vậy nên làm sao bây giờ? Mộ Ngọc Hành sốt ruột nói, hắn là biết tỷ tỷ có bản đảo thánh quả, có thể ăn bản đảo kéo dài thọ mệnh, chính là thánh đế không biết, liền tính thánh đế nghe nói, cũng sẽ không tin đi. Tuyệt không có thể làm thánh đế lấy Tiểu Huyền Hy tới huyết tế. Vân Xuyên Hành lạnh lùng nói. Mộ Vô Song sắc mặt lạnh băng, nói, còn có mấy cái canh giờ, bản đảo liền thành thủ, ta cùng hoàng thúc thọ mệnh kéo dài, hắn tự nhiên sẽ không đem Hy Hy thế nào, chính là hắn xúc ta nghịch lân, ta sẽ không làm hắn hảo quá. Bản đảo. Vô Cực Tử kinh hô. Vô Song, ngươi thật sự tìm được rồi bản đảo thánh quả. Vân Xuyên Hành Mộ Nguyên Hoàng đám người cùng ánh mắt vội vàng nhìn nàng. Sự tình quan nàng cùng Long Mặc Thâm tánh mạng, bọn họ vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp làm cho bọn họ kéo dài thọ mệnh, nhưng là yêu tộc cấm địa lực đạo quá bá đạo đáng sợ, mặc kệ như thế nào làm, bọn họ thọ nguyên đều ở từng ngày nhanh hơn trôi đi. Bọn họ rõ ràng, trừ phi tìm được trong truyền thuyết bản đảo thánh quả, nếu không bọn họ hai người tuyệt không khả năng sống sót. Hiện tại thế nhưng nghe được Vô Song nói bản đảo mau thành thục tin tức, bọn họ vừa mừng vừa sợ, cảm thấy khó có thể tin. Mộ Vô Song gật đầu, tìm được rồi. Nàng biết Quang nói như vậy, bọn họ khả năng sẽ không tin, sẽ cảm thấy nàng không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng mà nói dối. Cho nên nàng trực tiếp từ trong không gian cầm một cái còn chưa thành thục màu xanh lá bản đảo ra tới, phóng tới Vô Cực Tử trên tay, đây là bản đảo. Các ngươi có thể cảm nhận được nó trên người vô tận sinh cơ, nhưng nó còn chưa hoàn toàn thành thục, hiệu quả chỉ có một nửa. Vô Cực Tử miệng đều thiếu chút nữa khép không được. Trong tay màu xanh lá quả đào phát ra ngây ngô quả hương, bên trong sinh cơ bàng bạc cuồn cuộn, hắn chút nào không nghi ngờ, đây là trong truyền thuyết bản đào thánh quả. Thiên nột, đây là thần thoại trung bản đào thánh quả. Thật là lệnh người không thể tin tưởng. Vân Xuyên Hành bọn họ cũng đem bản đào cầm qua đi. Trên dưới xem xét, mỗi người đều cực kỳ chấn động. Ở Mộ Vô Song đem bản đảo lấy ra phía trước, bọn họ liền tưởng cũng không dám tưởng. Rốt cuộc loại này thánh quả, sớm đã là trong truyền thuyết thánh vật, căn bản không có khả năng tồn tại với nhân gian. Trong truyền thuyết, bản đảo thụ 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, một viên bản đảo có thể tăng trưởng linh tu ngàn năm thọ mệnh. Thậm chí còn có, nói truyền ra bản đảo thánh quả có thể lệnh người vĩnh sinh bất tử. Cùng thiên tề thọ thần hiệu. Quả thực vô cùng kỳ diệu. Rốt cuộc có thể có bao nhiêu đại hiệu quả, chỉ sợ chỉ có chờ Vô Song bọn họ ăn bản đảo mới biết được. Bản đảo ở đại gia trong tay dạo qua một vòng, lại về tới Mộ Vô Song trên tay. Trường Tôn Dung nói, Vô Song, các ngươi thọ nguyên sắp hết, không bằng trước đem cái này nửa thuộc bản đảo ăn xong, cũng có thể gia tăng không ít thọ nguyên. Lại còn có thể biết được bản đảo đến tột cùng có thể cho các ngươi mang đến nhiều ít thọ mệnh. Mộ Vô Song lắc đầu nói. Nửa thuộc bản đảo tuy có hiệu quả, nhưng là khó có thể hấp thu, không thích hợp linh tu ăn, chỉ thích hợp yêu tộc ăn. Vô Cực Tử ánh mắt sáng lên, đem ở một bên hô hô ngủ nhiều lửa đỏ tiểu hồ ly ôm lấy, nói, nếu không làm A Lê ăn cái thử xem. A Lê là yêu tộc, có thể hấp thu nửa thuộc bàn đào năng lượng, dù sao vô song đã đem bàn đào hái được xuống dưới, tổng không thể đem bàn đào phóng lạn đi. A Lê như vậy tiểu, có thể ăn sao? Mộ Ngọc Hành hỏi. Mộ Vô Song gật đầu, nàng được đến giao trì truyền thừa, biết bàn đào tác dụng, A Lê là có thể ăn, hơn nữa hẳn là có thể cho nàng nhiều gia tăng 500 năm thọ mệnh. Hơn nữa, mỗi người, cả đời có thể ăn 10 cái bàn đào, mỗi lần ăn đều có hiệu quả, bất quá hiệu quả sẽ giảm dần, nhưng là đến đệ thập nhất cái khi, liền sẽ không đối thân thể có bất luận cái gì trợ giúp. Cho nên nàng nói, A Lê là có thể hấp thu bàn đào công hiệu, nhưng là bàn đảo chỉ có mấy cái canh giờ liền thành thục, không cần cho nàng ăn nửa thủ. Nàng đem nửa đời bàn đảo thu trở về, bàn đảo thụ thượng kết nặng chịu trái cây, đủ nàng phân cho bên người người. A Lê đối này hồn nhiên không biết, lộc cộc ngủ ngon lành. Trải qua bàn đảo thánh quả này một lộ diện, đại gia nguyên bản dẫn theo tâm đều thả lại trong bụng, chỉ cần Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm sẽ không bởi vì thọ nguyên vấn đề mà ra sự liền hảo. Như vậy tiểu huyền hy an toàn cũng có cực đại bảo đảm. Bất quá đại gia trong lòng còn là phi thường phẫn nộ, thánh đế chiêu thức ấy, thật sự là gọi người chán ghét căm hận. Tiểu huyền hy cái này một cái đáng yêu sống sờ sờ sinh mệnh, không có người có thể cướp đoạt hắn sinh hoạt trên thế giới này quyền lợi. Thánh đế không nên ở Long Mặc Thâm cùng Vô Song đều không tán đồng dưới tình huống, mạnh mẽ bắt đi tiểu huyền hy, phải dùng tánh mạng của hắn đi huyết tế. Các ngươi không cần lo lắng, đại hôn tiếp tục tiến hành, ta nên trang điểm thay quần áo. Hoàng thúc thực mau liền sẽ tới đón thân. Mộ Vô Song đối đại gia nói. Rốt cuộc huyết tế tiến hành khi, yêu cầu Hoàng thúc bản nhân ở đây, Hoàng thúc không ở, Thánh đế cũng vô pháp mạnh mẽ tiến hành huyết tế, cho nên nàng nhi tử là an toàn. Như vậy nàng phải làm, chính là làm bộ dường như không có việc gì tiếp tục tiến hành hôn lễ, sau đó ở Thanh Long Thần Cung hôn lễ thượng, làm Thánh đế mặt mũi vô tổn, hối hận cả đời. Nàng tí nhai tất báo, huống chi. Thánh đế đã nghiêm trọng chạm được nàng nghịch lân. Dám động con trai của nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cấp thánh đế lưu nửa phần mặt mũi. Tắm gội rửa mặt chải đầu, mặc vào mũ phượng khăn quàng vai, đỏ thâm khăn voan cái ở Mộ Vô Song trên đầu. Chương 510 ngươi thực đáng giận. Khắp thiên hạ linh tu đều biết, hôm nay là Thiếu Long Mặc Thâm đế cùng Mộ Vô Song ngày đại hôn. Toàn bộ thánh đô, răng đèn kết hoa, vải đỏ treo cao. Nơi nơi đều chen đầy xem lễ người. Mộ Vô Song bởi vì truyền thụ phù đạo, do đó thanh danh vang dội, chịu người kính ngưỡng, rất nhiều người đều là bởi vì nàng mà đến xem lễ, tưởng dâng lên chúc phúc. Thanh Long Thần Cung mở tiệc chiêu đại thiên hạ, ra tay hào phóng, hôm nay mọi người ở Thánh Đô khách điếm tiểu lầu bên trong tiêu phí, toàn từ Thanh Long Thần Cung mua trướng. Nhưng muốn vào Thanh Long Thần Cung, nhất định phải đến ở trên đại lục có điểm thân phận cùng địa vị, bởi vì Thanh Long Thần Cung tuy đại, có thể dung hạ nhân số lại hữu hạn. Không điểm thân phận địa vị, cũng ngượng ngùng đi vào. Mà mỗi vị tới Thanh Long Thần Cung người, đều sẽ được đến một phần đáp lễ. Đáp lễ là một trường bát giai linh phủ một viên lục giai đan dược cùng 99 cái cực phẩm linh thạch. Này trong đó, chỉ là một quả cực phẩm linh thạch, đều đã tương đương với 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Càng đừng nói dù ra giá cũng không có người bán bát giai linh phủ. Phải biết rằng, bát giai linh phủ hiện giờ chỉ có Mộ Vô Song mới có thể họa ra tới. Nói cách khác, bên ngoài căn bản mua không được bát giai linh phủ, đặt ở trên thị trường đi bán đấu giá, kia tuyệt đối là giá trên trời. Mà Mộ Vô Song luyện chế lục giai đan dược, là không có đan độc đan dược, chỉ cần là nàng luyện chế đan dược, mặc dù là nhất giai đan dược, kia cũng cực kỳ đoạt tay, có chút người còn cố ý đem nàng luyện chế đan dược thu thập lên, về sau chuyển cho hậu nhân. Nay một phần đáp lễ, có thể nói giá trị cực cao. Có người bắt được cái này đáp lễ. Tham nhập thần thức vừa thấy, trực tiếp cấp khiếp sợ đến hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sau hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Mẫu hậu, phụ vương như thế nào sẽ đưa như vậy trọng đáp lễ cấp những người này? Long Tinh Dương thấy được một màn này, cả người đều chấn kinh rồi, chạy nhanh trở về tìm Khương Lệ Vân hỏi cái rõ ràng. Phải biết rằng, cực phẩm linh thạch số lượng là cực nhỏ, bọn họ Thanh Long Thần Cung cũng không có nhiều ít cực phẩm linh thạch. Chính là phụ vương thế nhưng mỗi người đều tặng 99 cái cực phẩm linh thạch, này cũng quá xa xỉ, cũng quá cấp Long Mặc Thâm mặt mũi. Hắn trong lòng cực kỳ không cân bằng. Khương Lệ Vân nghe xong, nội tâm càng là đã chịu thật lớn đánh sâu vào, 99 cái, tương đương với 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà đến Thanh Long Thần Cung xem lễ nhân số, ít nhất là hơn 1.000 người. Ngươi phụ vương điên rồi không thành. Khương Lệ Vân thanh âm đều trở nên sắc nhọn. Đem nhiều như vậy linh thạch giải đi ra ngoài, không phải điên rồi là cái gì? Đại nhi tử thành thân, liền đáng ra hắn như vậy cao hứng sao? Nàng lập tức đứng dậy, muốn đi tìm Thánh Đế hỏi cái rõ ràng. Ngươi phụ vương hiện tại ở đâu? Long Tinh Dương vội vàng nói, đón dâu đội ngũ vừa mới xuất phát, phụ vương còn chưa xuất ngoại điện gặp khách, hắn còn ở hắn Vĩnh Hòa cung điện. Khương Lệ Vân để váy liền đi. Thánh sau giá lâm. Vĩnh Hòa ngoài cung, cung nhân thanh âm cao cao vang lên. Nhưng cung điện môn lại đột nhiên khép lại. Khương Lệ Vân nhìn bị khép lại cửa điện, cả người mặt đều lại thanh lại bạch. Hắn đây là có ý tứ gì? Hắn không nghĩ nhìn thấy nàng. Vẫn là hắn chột dạ, không dám thấy nàng. Khương Lệ Vân trong lòng trong cơn giận dữ, tưởng tượng đến như vậy nhiều linh thạch, giống như ném đá trên sông giống nhau ném đi ra ngoài, nàng trái tim liền ở chịu đau. Nhiều như vậy linh thạch, vốn nên là để lại cho nàng nhi tử. Đi vào bẩm báo Thánh Đế, bổn cung liền ở ngoài điện chờ. Khương Lệ Vân cao giọng nói, nàng cho rằng, Thánh Đế trốn tránh nàng, nhất định chính là bởi vì hắn chột dạ, hắn trước kia nói qua, đồ vật của hắn về sau đều sẽ để lại cho nàng cùng con hắn. Hắn nói hắn trước nay đều chỉ đem Tinh Dương trở thành hắn duy nhất nhi tử. Chính là hắn lại vì Long Mặc Thâm Hoa nhiều như vậy linh thạch mở tiệc chiêu đái thiên hạ linh tu tiến đến xem lễ, còn toàn thánh đô khách điếm cùng tiểu lầu đều bao trướng, thậm chí lấy ra tồn kho một nửa kết xù linh thạch cấp các tân khách trở lại lễ. Nàng không tiếp thu được, cũng khó có thể chịu đựng. Cứ việc nàng có khi sẽ chột dạ, nhưng rốt cuộc đương nhiều năm như vậy thánh sau, cũng hưởng thụ quá Thánh Đế thâm tình ôn nhu, nàng nhiều một phần không thuộc về nàng tự tin, cho rằng Thánh Đế đối nàng cùng đối tất cả mọi người là bất đồng. Cho nên, nàng hôm nay liền ở chỗ này chờ, cần thiết muốn cho Thánh Đế cho hắn một hợp lý giải thích. Cung nhân tiến vào ở cửa truyền lời, Thánh Đế không kiên nhẫn phất tay làm hắn rời đi. Ta sẽ không kêu ngươi tổ phụ, ngươi giết ta, ta cũng sẽ không kêu. Nho nhỏ nhân nhi bị trói tay chân, trói tay sau lưng ở ghế trên, trắng non thủ đoạn bị rắn chắc dây thừng trói ra vệt đỏ. Vốn dĩ Tiểu Huyền Hy không có bị trói, hắn từ bị bắt đi, liền vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, thực ngoan ngoãn không ra tiếng cũng không khóc. Thẳng đến bị một cái lão nhân đưa đến tới rồi Thanh Long Thần Cung mật thất, hắn thấy bốn bề vắng lặng, mới lặng lẽ tưởng trộm đi. Hắn đã là linh đồ cảnh 8 tầng tu vi, có thể làm được vô thanh vô tức, hơn nữa người khác cũng không biết hắn sẽ tu luyện, thả lỏng cảnh giác. Hắn liền mượn cơ hội muốn chạy trốn đi. Lại không khéo, vừa lúc gặp gỡ Thánh Đế. Vì thế Thánh Đế lệnh người đem hắn bó thượng. Thánh Đế nhìn Tiểu Huyền Hy, tiểu gia hỏa thông minh lanh lợi, lớn lên cùng Long Mặc Thâm khi còn nhỏ không có sai biệt, lại so với khi đó Long Mặc Thâm muốn hoạt bát đáng yêu rất nhiều. Có lẽ người già rồi, luôn là dễ dàng hồi ức lúc trước. Ngay từ đầu, Thánh Đế là hận Lăng Tiêu Vị Ương, hận nàng chiếm đoạt hắn chính thê vị trí. Hận nàng không trải qua cho phép, hoài hắn huyết nhục, hận nàng đã làm rất nhiều chuyện xấu. Cho nên liên quan, hắn đối hắn trưởng tử, cũng không thích. Thậm chí cho rằng hắn không nên đương Thanh Long Thần Cung thiếu đế vị trí, hẳn là để lại cho hắn thừa nhận nhi tử đảm đương. Nhưng là gần mấy năm, dần dần, hắn nghĩ thông suốt, có thể là Long Mặc Thâm tính cách cùng hắn rất giống, đều rất dài tình, diện mạo thượng cũng so Long Tinh Dương càng giống hắn. Trong nội tâm liền dần dần thừa nhận thân phận của hắn. Hắn biết rõ, con thứ hai tuy rằng hắn thích nhất, nhưng là con thứ hai tính tình không trầm ổn. So với con thứ hai, đại nhi tử mới là nhất thích hợp đương Thanh Long Thần Cung chủ nhân. Hắn quyết định tương lai đem vị trí truyền cho Long Mặc Thâm. Chính là, sau lại, Long Mặc Thâm tiến vào yêu tộc cấm địa, thọ nguyên không có mấy, hắn liền nghĩ tới dùng cái này tiểu tôn tử mệnh, đi kéo dài đại nhi tử 10 năm thọ mệnh. Dù sao cũng là con hắn không thể làm hắn đi tìm chết. Tương lai Long Mặc Thâm còn có thể tái sinh nhi tử, hy sinh một cái tiểu hài tử tánh mạng, cũng coi như không được cái gì. Thẳng đến hắn lại lần nữa chính mắt gặp được Tiểu Huyền Hy, huyết mạch bên trong lôi kéo, làm hắn tâm sinh không đành lòng. Hắn muốn nghe Tiểu Huyền Hy kêu hắn một tiếng tổ phụ, có lẽ cứ như vậy, hắn sẽ thay đổi chủ ý, hắn có thể bồi dưỡng Tiểu Huyền Hy lớn lên, đem hắn dưỡng thành hắn nhất muốn nhìn đến bộ dáng. Hắn 14 tuổi nhiều, cũng đã sẽ tu luyện, đã linh đổ cảnh 8 tầng tu vi, liền hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Chính là, Tiểu Huyền Hy không muốn kêu hắn. Thánh Đế sắc mặt trầm xuống dưới. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có thể đem cái này vật nhỏ vứt bỏ rớt. Tuy rằng có chút đáng tiếc. Thì tính sao, hắn chưa từng có thừa nhận quá hắn là Thanh Long Thần Cung loại. Ngươi tưởng tận mắt nhìn thấy cha ngươi chết đi, vẫn là nguyện ý đem ngươi sinh mệnh hiến cho thiên đạo, vì ngươi cha đổi đến 10 năm thọ mệnh. Thánh đế ngữ khí lạnh băng hỏi. Tiểu Huyền Hy nói, cha ta mẫu thân sẽ không chết. Không có người sẽ không chết, có người sớm chết có người vẫn chết, mà bọn họ, thực mau liền sẽ chết. Tiểu Huyền Hy không có tiếp hắn nói, ngược lại đối hắn nói. Ngươi thực đáng thương, ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì không có người chân chính ái ngươi, ngươi vĩnh viễn là người cô đơn, liền ta đều có rất nhiều nhân ái ta đau ta. Bất quá ta một chút đều bất đồng tình ngươi, bởi vì mẫu thân nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, ngươi thực đáng giận. Chương 511 tâm ý. Tiểu Huyền Hy rất sớm biết, cha phụ thân, là một cái không phụ trách nhiệm phụ thân. Cho nên hắn không muốn kêu thánh đế một tiếng tổ phụ. Tiểu hài tử tâm tư mẫn cảm, có thể cảm giác được đến đại nhân đối hắn tâm tư. Lúc trước mẫu thân không muốn nhận ông ngoại khi, hắn cũng đã ngọt ngào kêu ông ngoại, bởi vì ông ngoại đối hắn tâm tư là sạch sẽ, ông ngoại là thiệt tình thích hắn, không có một chút tâm tư khác. Chính là cha phụ thân liền không giống nhau, lần đó ở yêu tộc cấm địa ở ngoài, là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thánh đế, người này cùng hắn huyết thống quan hệ thực thân, so ông ngoại đều thân thiết hơn. Chính là hắn không có cảm nhận được thánh đế đối hắn thích, chỉ cảm thấy tới rồi đối phương lạnh nhạt. Tiểu Huyền Hy nhìn ra được, hắn căn bản không có đem chính mình trở thành hắn thân tôn tử đối đãi, xem hắn ánh mắt thật giống như đánh giá giống nhau thứ gì. Mẫu thân cùng cha trước kia liền đối hắn giảng quá rất nhiều chuyện, bao gồm vì cái gì làm hắn một tấc cũng không rời đi theo bọn họ, nói cho hắn vì cái gì muốn phòng bị cha phụ thân. Hắn nói xong lời nói mới rồi, tròn xoe đôi mắt nhìn thẳng có chút tức giận thánh đế. Thánh đế cả giận nói, vật nhỏ, ngươi chính là như vậy đối với ngươi trưởng bối nói chuyện. Vô luận như thế nào, ta đều là ngươi tổ phụ. Tiểu Huyền Hy thanh âm vẫn như cũ giòn giòn, hắn đâu vào đấy nói. Ta biết ngươi tưởng lấy ta sinh mệnh dùng bí thuật huyết tế, cho ta cha nhiều đổi 10 năm thọ mệnh, ta không phải 2-3 tuổi tiểu hài tử, ta cái gì đều hiểu. Ngươi trên danh nghĩa là tổ phụ ta, nhưng là ngươi nếu đem ta trở thành ngươi tôn tử, ngươi liền không nên không trải qua ta đồng ý. Mạnh mẽ đem ta bắt đi, còn muốn đoạt tánh mạng của ta. Ý ngoài lời, ngươi căn bản là không xứng làm tổ phụ ta. Thánh đế bị Tiểu Huyền Hy nói chân đến nói không ra lời, ở trong mắt hắn, cái này vật nhỏ bất quá là cái 14 tuổi nhiều hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, chính là hắn nói chuyện lại nói có sách mách có chứng, thông minh lanh lợi, một chút đều không giống 4 tuổi. Hắn càng kinh ngạc chính là, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song thế nhưng sẽ nói cho một cái 4 tuổi đại tiểu hài tử mấy thứ này. Nói cách khác, Tiểu Huyền Hy tử bị người bắt đi một khắc, liền biết hắn muốn gặp phải chính là cái gì. Chính là hắn còn như vậy lâm nguy không sợ, không hoảng loạn không khóc náo, không cầu rất có cốt tính. Hắn đột nhiên cảm thấy, này không hổ là Thanh Long Thần Cung huyết mạch. Thánh đế suy nghĩ, hắn làm như vậy thật sự đúng không? Hắn trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói. Ngươi nếu minh bạch ta mang ngươi lại đây, là vì cứu phụ thân ngươi, ngươi nếu có hiếu tâm, liền sẽ không phản kháng, ngươi không cảm thấy ngươi thực ích kỷ sao. Tiểu Huyền Hy nhếch miệng cười, nếu cha mẫu thân thật sự sống không lâu, ta khẳng định nguyện ý dùng tánh mạng của ta đi đổi bọn họ tồn tại, chính là bọn họ về sau còn sẽ sống được hảo hảo, bọn họ căn bản sẽ không chết. Ngươi nói hi hi ích kỷ, chính là ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy chính là vĩ đại sao. Hắn ngưỡng đầu nhỏ. Tuấn Tiếu khuôn mặt nhỏ thượng nghiêm túc vô cùng, hắn lắc đầu nói, ngươi không phải vĩ đại, ngươi mới là nhất ích kỷ người, ngươi chỉ hy vọng hết thể dựa theo suy nghĩ của ngươi đi, sẽ không suy xét những người khác ý tưởng. Mẫu thân nói, loại người này, mới là trên đời này nhất ích kỷ người. Thánh đế sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên thập phần khó coi, có lẽ là bị Tiểu Huyền Hy nói trúng rồi tâm tư của hắn, thẹn quá thành giận, có lẽ là hắn không cho rằng chính mình làm hết thể là ích kỷ, có lẽ. Hắn tức giận hắn một cái đường đường thanh đế, bị một cái 4 tuổi tiểu bối chỉ trích, có thất mặt mũi. Không ai biết giờ phút này hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Ngoài cửa lại lần nữa truyền đến cung nhân thanh âm, Khương Lệ Vân còn ở ngoài điện chờ muốn gặp hắn. Thanh đế thâm thúy trong ánh mắt có ánh sáng lúc tối, hắn nói. Cha ngươi chỉ có nửa tháng thọ mệnh, nửa tháng vừa đến, hắn liền sẽ chết, bọn họ chỉ là ở lừa ngươi bọn họ sẽ không chết. Nói xong. Thánh đế đối chỗ tối nhân đạo. Xem trong hắn, giờ lành vừa đến, đem hắn mang ra tới thi triển bí thuật. Chỗ tối truyền đến mấy cái giả mua đáp lại thành. Thánh đế xoay người liền đi, lạnh băng đạm mạc, không có lại xem tiểu huyền hy liếc mắt một cái. Hắn không cần phải lại xem một cái sắp chết tiểu hài tử, cho dù cái này tiểu hài tử là hắn thân tôn tử. Chờ thánh đế đi rồi, mật thất môn bị phanh đóng lại, ánh sáng hoàn toàn tối sầm xuống dưới, bị trói ở ghế trên tiểu huyền hy có chút lao thành thở dài. Có điểm thất vọng. Hắn thanh âm nho nhỏ, như là chính mình ở đối chính mình nói chuyện. Đối ai thất vọng? Không cần nói cũng biết. Mấy cái lao giả giấu ở chỗ tối, già nua mà vẫn đục con ngươi hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Thánh đế trở lại chính điện thượng, lệnh người truyền thánh sau tiến vào. Khương Lệ Vân đợi nửa ngày, mới nghe được cung nhân truyền lệnh phóng nàng đi vào, nàng trong lòng sớm đã là trong cơn giận dữ. Đi vào, liền thấy thánh đế ngồi ở trên long ỷ, thần sắc uy nghiêm, cao cao tại thượng. Nàng trong lòng lửa giận càng sâu, nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ vì trấn an nàng, đi xuống tới đón tiếp nàng nói vài câu dễ nghe lời nói. Ngươi có chuyện gì? Thánh đế đạm thanh hỏi. Ta có chuyện gì? Khương Lệ Vân thanh âm lập tức liền cất cao, chẳng lẽ thánh đế sẽ không biết ta vì sao mà đến? Thánh đế vẻ mặt không vui, nhưng đối mặt Khương Lệ Vân, hắn còn tính ôn hòa, hắn nói, bản đế như thế nào biết ngươi vì sao mà đến? Lúc này, ngươi thân là Thanh Long Thần Cung thánh sau, không nên đi ngoại điện khách khứa trước lộ cái mặt sao? Khương Lệ Vân không tin thánh đế không biết nàng tới tìm hắn làm cái gì, hắn lúc này nhất định là cố ý ở nói sang chuyện khác. Nàng mặt mang giận tái đi, nói, thánh đế, lúc trước ta cầu ngươi cứu tế ta nhà mẹ đẻ Quy Nguyên Tông, ngươi không muốn lấy ra linh thạch, hiện tại Long Mặc Thâm cưới vợ, ngươi lại lấy ra bó lớn linh thạch giải cấp những cái đó dâu ria khách khứa, linh thạch đi ra ngoài đến so nước chảy còn nhanh. Lúc trước ngươi rõ ràng nói qua, Thanh Long Thần Cung hết thảy đều sẽ để lại cho chúng ta nhi tử, chính là ngươi lại đem nhà kho hơn phân nửa linh thạch đều giải đi ra ngoài. Liền cùng ta thương lượng đều không thương lượng một tiếng, ngươi đem ta đương cái gì? Cái gì linh thạch? Ngươi đang nói cái gì? Thánh đế nhíu mày hỏi. Khương Lệ Vân đôi mắt trừng to, hảo a, thánh đế, đều lúc này, ngươi còn cùng ta giả không biết tình. Ngươi liền như vậy hướng về Lăng Tiêu Vị Ương cái kia hư nữ nhân nhi tử sao? Lúc trước nàng thiếu chút nữa hại ta một thi hai mệnh, đến chết còn tưởng cho ta hạ độc, như vậy ác độc nữ nhân sinh nhi tử, liền đáng giá ngươi coi trọng như vậy. Thánh đế mặt trầm xuống dưới, hắn không thích có người ở trước mặt hắn nhắc tới Lăng Tiêu Vị Ương tên này. Nhưng hắn vẫn là nói, nàng là nàng, nàng nhi tử là nàng nhi tử, Mặc Thâm không có đã làm cái gì, ta coi trọng hắn một chút lại như thế nào. Hắn cho rằng Khương Lệ Vân nói chính là hắn vì Long Mặc Thâm đại làm hôn lễ sự tình, Thanh Long Thần Cung thiếu đế đại hôn, tự nhiên muốn đại làm, huống chi, nếu không lớn làm, Long Mặc Thâm liền sẽ không phá giải Thanh Long Thần Cung đại kiếp nạn. Hắn có chút khó có thể lý giải nàng tới nháo lý do, trong lòng có chút không mừng, nhưng hắn đối nàng nhất quán khoan dung, cho nên cũng không có nói cái gì lời nói nặng. Khương Lệ Vân lại càng thêm phẫn nộ sinh khí, nàng lớn tiếng nói, hảo A, ngươi rốt cuộc thừa nhận ngươi coi trọng cái kia ác phụ nhi tử. Cái kia ác độc nữ nhân thiếu chút nữa hại chết ta cùng nhi tử, ngươi năm đó nói qua vì đền bù ta, vì không cho ta phiền lòng, sẽ làm nàng nhi tử cả đời đều không thể tiến vào Thanh Long Thần Cung một bước, chính là ngươi không chỉ có không có làm được, cư nhiên còn vì cái kia độc phụ nhi tử, như vậy có lệ lừa gạt ta. Chương 512 trả giá điểm đại giới. Bản đế khi nào lừa gạt quá ngươi? Đối mặt Khương Lệ Vân không thuận theo không buông tha, vốn là tâm tình không tốt thánh đế lúc này càng là nổi giận. Nhưng hắn nhẫn mại lửa giận, tương đồng Khương Lệ Vân nói một chút đạo lý. Lệ Vân, ta từ đầu chí cuối ái ngươi sủng ngươi, tôn ngươi kính ngươi, trong mắt dung không dưới cái thứ hai nữ nhân, vì làm ngươi lên làm thánh sau, ta bài trừ nhiều ít chướng ngại, ta bất quá là đối Long Mặc Thâm thượng điểm tâm, ngươi liền nói ta lừa gạt ngươi. Khương Lệ Vân trong lòng có chút chột dạ. Nàng rất rõ ràng hắn ái vì sao mà đến, hắn ái căn bản là không phải nàng, mà là Lăng Tiêu Vị Ương. Là Lăng Tiêu Vị Ương cứu hắn, ở bí cảnh chiếu cô trọng thương hấp hối hắn suốt một tháng. Nay một tháng, hắn đối Lăng Tiêu Vị Ương sinh ra tình tố. Năm đó hắn người này, giống như một tòa ngủ say núi lửa, ngày thường nhìn qua lánh lánh băng băng, ít khi nói cười, rất khó ở chung bộ dáng. Nhưng là hắn cảm tình liền giống như núi lửa đột nhiên bùng nổ. Một phát không thể vãn hồi, như nhất mãnh liệt nóng bức dung nham, kéo dài không thôi. Khương Lệ Vân vô cùng may mắn hắn là cái dạng này tính cách, đúng là bởi vì Lăng Tiêu Vị Ương cùng hắn ở bên nhau kia một tháng, làm hắn hiểu được tình yêu, phun ra kéo dài bất diệt dung nham, nàng mới có thể ngồi ổn thánh sau bảo tọa, hưởng thụ hắn sủng ái. Chính là, không có người biết nàng không phải hắn chân chính ái người, ngay cả hắn bản nhân cũng sẽ không biết. Khương Lệ Vân ở trong lòng thầm nghĩ, tư cập này, nàng tự tin càng đủ, thánh đế ái, chính là nàng cái chán. Chỉ cần thánh đế sẽ không biết chân tướng, nàng liền sẽ vĩnh viễn là hắn cảm nhận trung bạch nguyệt quang. Nàng trong lòng lửa giận lại về rồi một ít, thánh đế không biết xấu hổ nói hắn không có lửa gạt nàng. Người gạt ta cấp Long Mặc Thâm hôn lễ thượng khách khứa đưa đáp lễ chung mỗi người bỏ thêm 99 khối cực phẩm linh thạch, còn gạt ta cấp toàn thánh đâu người miễn phí ăn nhậu chơi bời, ngươi còn dám nói ngươi không có ở lửa gạt ta. Nhắc tới khởi cái này, nàng liền tâm phiền ý loạn. 99 khối cực phẩm linh thạch, tương đương với 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch A. Hiện tại Quy Nguyên Tông tổng cộng đều lấy không ra 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch, chính là thánh đế cấp khách khứa 5 cái đáp lễ liền giá trị như vậy cao giá cả. Nàng có thể không khí sao? Nàng hiện tại chỉ hy vọng thánh đế có thể chạy nhanh hạ lệnh, đem đáp lễ chung cực phẩm linh thạch toàn bộ lấy ra tới. Liền tính ngượng ngùng truy hồi tới đã cấp đi ra ngoài. Nhưng là có thể đem còn không có cấp đi ra ngoài đáp lễ chung cực phẩm linh thạch lấy ra tới a. Ngươi nói cái gì? Thánh đế từ trên long ỷ đứng lên. Khương Lệ Vân nhíu mày nói, ngươi còn tưởng giả không biết tình không thành. Không phải ngươi hạ lệnh, ai dám lấy ra nhiều như vậy cực phẩm linh thạch ra tới. Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Nói, Khương Lệ Vân hốc mắt đỏ, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, sớm biết rằng ngươi như vậy không tôn trọng ta. Lúc trước ta liền không nên cứu ngươi, không nên khai triển một đoạn này nghiệt duyên. Ngươi đây là nói cái gì? Vốn dĩ có chút tức giận thánh đế nghe xong nàng lời này, vội vàng từ phía trên đi xuống tới, ôm nàng bả vai, ôn hòa cho nàng mạt làm nước mắt. Lệ Vân, ta không được lại nói loại này lời nói, ngươi biết trong lòng ta chỉ có ngươi, như thế nào bỏ được ngươi chịu ủy khuất? Thánh đế đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ôn nhu nói. Nhớ lại quá vãng. Hắn cặp kia uy nghiêm con ngươi hiện lên nhu hòa chi sắc. Khương Lệ Vân dựa vào nàng trong lòng ngực, khỏe miệng gợi lên, nàng liền biết này nhất chiêu lần nào cũng đúng, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Nàng mang theo giọng mũi ủy khuất nói, ngươi chính là không tôn trọng ta, gạt ta đối cái kia ác phụ nhi tử hảo, còn không nghĩ làm ta biết, ngươi nếu là trong lòng còn có ta, liền lập tức đem cực phẩm linh thạch từ đáp lễ chung lấy ra tới. Thánh đế nói, Lệ Vân, ta như thế nào sẽ cho như vậy cao đáp lễ, thanh long thần cung cực phẩm linh thạch tồn kho không nhiều lắm, không có như vậy nhiều cực phẩm linh thạch tặng người, hơn nữa, đáp lễ là từ chính hắn ra. Khương Lệ Vân ngẩng đầu, há to miệng, Long Mặc Thâm chính mình ra. Hắn như thế nào sẽ có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch? Nàng thanh âm có chút bén nhọn, thánh đế theo bản năng nhíu mày, nhưng liền chính hắn đều không có phát hiện điểm này. Hắn mấy năm trước mới từ cấp thấp đại lục trở lại thương minh đại lục, sao có thể nhanh như vậy tích lũy như vậy khổng lồ tài phú. Khương Lệ Vân tiếp tục nghi hoặc nói, chẳng lẽ, hắn phát hiện một chỗ cực phẩm linh mạch. Phát hiện như vậy đại một chỗ cực phẩm linh mạch, hắn thế nhưng không nói cho chúng ta biết. Thật là quá ích kỷ. Thánh đế không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, hắn nói, ngươi vừa rồi nói toàn thánh đô ăn uống miễn phí, cũng không phải ta hạ lệnh. Khương Lệ Vân càng thêm giật mình. Không phải thánh đế, kia khẳng định chỉ có Long Mặc Thâm chính mình. Long Mặc Thâm cư nhiên lớn như vậy bút tích. Nàng trong lòng hiện lên ghen ghét cảm xúc, nếu là nàng có thể được đến cực phẩm linh mạch, là có thể đem nhà mẹ đẻ Quy Nguyên Tông nâng dậy tới. Khương Lệ Vân biết vừa rồi là chính mình hiểu lầm thánh đế, vội vàng đối hắn nói. Thánh đế, là Lệ Vân hiểu lầm ngươi, ngươi nói ta vài câu đi, nếu không lòng ta sẽ cảm thấy thực áy náy. Thánh đế vô vô nàng bả vai. Đối nàng nói, nếu là hiểu lầm, nói khai liền hảo, Lệ Vân, ngươi về sau không cần lại nói hối hận cứu ta nói, có thể gặp gỡ ngươi, là ta đời này tốt nhất sự. Kia một tháng, cũng là hắn vui vẻ nhất một tháng. Tuy rằng thực ngắn ngủi, tuy rằng ra bí cảnh lúc sau, hắn liền không còn có cảm nhận được cái loại cảm giác này, nhưng hắn vẫn là thực cảm kích Khương Lệ Vân xuất hiện, làm hắn cảm nhận được tình yêu tư vị. Khương Lệ Vân dựa ở trong lòng ngực hắn, nói, hảo. Về sau không nói. Sau đó nàng thử nói, Thánh đế, Long Mặc Thâm thọ nguyên thực mau liền không có, ngươi khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết đi. Thánh đế cũng không hề giấu giếm, nói thẳng nói, hắn là Thanh Long Thần Cung thiếu đế, thân phụ sứ mệnh, không thể ngã xuống. Ý ngoài lời, hắn sẽ dùng biện pháp cứu lại Long Mặc Thâm tánh mạng. Khương Lệ Vân tuy rằng biết sẽ như vậy, nhưng là chính thai nghe được hắn thừa nhận, nàng trong lòng vẫn là cực kỳ khó chịu. Nàng từ Long Mặc Thâm còn ở Lăng Tiêu Vị Ương trong bụng thời điểm, cũng đã ngóng trông hắn đã chết. Mong nhiều năm như vậy, động như vậy nhiều lần tay, nhưng hắn vẫn như cũ sống được hảo hảo. Lần này mắt thấy Long Mặc Thâm thọ mệnh đem tẫn, Thánh Đế lại nguyện ý cứu hắn. Nàng không cao hứng nói, hắn là thiếu đế, chính là hắn cũng là cái kia độc phụ nhi tử, ngươi nếu tưởng cứu hắn, tổng muốn cho hắn trả giá điểm cái gì đại giới đi. Hắn hiện giờ như vậy giàu có, nên làm hắn đem hắn sở hữu linh thạch đều nộp lên đến Thanh Long Thần Cung mới đúng, như vậy vẫn là tiện nghi hắn. Thánh Đế lúc này mới vừa nhớ lại qua đi chuyện cũ, cho nên đối Khương Lệ Vân thực bao dung, nghe nàng không hợp lý yêu cầu cũng không cảm thấy như thế nào. Hắn nói, ngươi nói đúng, không thể bạch cứu hắn, đến lúc đó hắn tài sản, toàn bộ đều cho ngươi. Khương Lệ Vân vui vẻ, nói, này còn kém không nhiều lắm. Nàng nhận định Long Mặc Thâm trong tay khẳng định có một cái cực phẩm linh mạch, nếu có thể đem này cực phẩm linh mạch được đến tay, nàng tự nhiên cao hứng. Nàng trong lòng biết nàng vô pháp thay đổi Thánh Đế muốn cứu Long Mặc Thâm ý tưởng, Thánh Đế hắn một khi hạ quyết định, người khác đều sửa đổi không được, cho dù là nàng. Cho nên có thể mượn cơ hội đạt được chỗ tốt, nàng là có thể lớn mạnh Quy Nguyên Tông, nhà mẹ đẻ cường đại rồi, nàng ở Thanh Long Thần Cung mới chạm đến càng ổn. Chương 513 đón dâu. Thiếu đế đại hôn, trên đời chú mục. Hôm nay thánh đô trên đường cái, chen đầy tiến đến xem lễ người. Tới rồi đón dâu canh giờ, chỉ thấy một thân hỷ phục thiếu đế ngồi ở thượng cấp linh mã phía trên, khí vũ hiên ngang, một thân hồng y sấn đến này càng thêm tuấn mỹ vô đảo, giống như thần chỉ. Màu xanh là cự long ở không trung phía trên bay lượn, phát ra réo rắt tiếng huyết gió, kinh sợ cửu tiêu. Là thần thú Thanh Long. Thật lớn long a. Thật nhiều tiểu hài tử nhìn không trung phát ra kích động thanh âm, đây là bọn họ lần đầu tiên thấy trong truyền thuyết long. Không chỉ có là tiểu hài tử lần đầu tiên thấy, đó là rất nhiều đại nhân cũng không có gặp qua Thanh Long thần thú. Trước kia thiếu đế quá mức điệu thấp, cơ hồ rất ít có người thấy hắn đem thần thú thả ra. Hôm nay thiếu đế đại hôn, Thanh Long thần thú gia nhập đón dâu đội ngũ, đại gia mới có cơ hội thấy một màn này. Bầu trời thần thú đoạt mắt, trên mặt đất đón dâu đội ngũ cũng thực đoạt mắt. Thiếu đế ở trước nhất, không biết hấp dẫn nhiều ít nữ tử ánh mắt, mà hắn mặt sau đi theo chính là đường nguyên này đó ngày thường không hiện sơn không hiện thủy nhị lưu tông môn người. Bất quá nhị lưu tông môn là trước đây, năm nay bọn họ đều đã tấn chức tới rồi nhất lưu tông môn, thân gia phiên một phen. Bọn họ điểm giống nhau là tông môn thực lực đều tăng nhiều, còn cùng thiếu đế quan hệ hảo, cái này làm cho đại gia liên tưởng đến, có thể hay không là bởi vì thiếu đế nguyên nhân. Bọn họ tông môn mới có lớn như vậy biến hóa. Thiếu đế cho người ta cảm giác rất thâm trầm thực thần bí, tuy rằng biết hắn ở Thanh Long Thần Cung không chịu thánh đế đãi thấy, nhưng là rất nhiều người đều cảm giác thiếu đế thực không đơn giản. Hiện tại đi theo thiếu đế phía sau này những đón dâu đội ngũ chung, trừ bỏ đường nguyên đám người, còn có Xích Tiêu Đường Tổng Quảng, Trích Nguyệt Lâu Tổng Trưởng Quầy, luyện khí các chủ nhân từ ngày thường chẳng lẽ vừa thấy nhân vật. Xích Tiêu Đường Trích Nguyệt Lâu chờ cửa hàng khai biến toàn bộ đại lục, liền tính là nơi đó khách quý cũng rất khó nhìn thấy tổng quản tổng trưởng quay nhân vật như vậy, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng toàn bộ ở đón dâu đội ngũ bên trong, hơn nữa biểu tình thoạt nhìn thực cung kính bộ dáng. Này rất khó không cho người nghĩ nhiều. Bất quá không ai hướng chỗ sâu trong tưởng, càng không ai sẽ nghĩ đến, này đó to như vậy thương nghiệp thế lực phía sau màn chủ nhân chính là thiếu đế. Chỉ là này đại hỉ đón dâu nhật tử. Như thế nào không thấy Thanh Long Thần Cung nhị điện hạ ở đón dâu đội ngũ bên trong? Không chỉ có không có nhị điện hạ, ngay cả Thanh Long Thần Cung người đều giống như không có. Thanh Long Thần Cung loại thái độ này, cũng quá có lệ. Nghe nói hôm nay toàn thánh đô tiểu lầu khách điếm toàn miễn là thiếu đế gia linh thạch, mà phi Thanh Long Thần Cung, Thanh Long Thần Cung bất quá chính là chuẩn bị Thanh Long Thần Cung nội tiệc rượu thôi. Không nghĩ nghĩ lại tưởng tượng, liền nghĩ thông suốt. Xem, thiếu đế đầy đầu đầu bạc. Truyền thuyết thọ nguyên chỉ còn lại có hơn nửa tháng thời gian, Thanh Long Thần Cung lại như thế nào sẽ đem một cái đem chết thiếu đế đặt ở đáy mắt. Đã sớm nghe nói thánh đế bất công nhị điện hạ, đối thiếu đế chẳng quan tâm, xem ra sự thật không giả. Đáng thương thiếu đế từ nhỏ thiên tư nghịch thiên, lại bị thánh đế thánh sau này hại thảm. Nhìn đón dâu đội ngũ trải qua, rất nhiều nhân tâm trung đều hiện lên vô số ý tưởng. phát đường lâu. Đột nhiên, trên bầu trời hạ kẻo vũ, vô số màu đỏ đường khối giống trời mưa giống nhau đi xuống lạc, rất nhiều người đều theo bản năng rỗi tay đi tiếp. Đây là đan dược. Có người trước hết mở ra giấy gói kẹo, sau đó khiếp sợ hô to, không phải đường, ta này viên là tam giai đan dược. Ta tích nương liệt. Ít nhất giá trị 1.000 trung phẩm linh thạch. Cái gì? Đan dược. Những người khác cũng vội vàng mở ra màu đỏ giấy gói kẹo. Ta dựa. Ta chính là ngũ giai đan dược. Ta như thế nào chỉ là nhất giai đan dược? Tam giai đan dược. Ngũ giai đan dược. Ta chính là tứ giai đan dược. Toàn bộ trên đường cái đều vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. Mỗi người trên mặt đều vui vô cùng, điên cuồng trên mặt đất nhặt kẹo mừng. Này đó giấy gói kẹo bao vây tất cả đều là đan dược. Nhất giai đến ngũ giai đan dược, đủ loại chủng loại, mỗi người đều có thể nhặt 5-6 viên, vận khí tốt nhặt mấy viên tất cả đều là ngũ giai đan dược. Mỗi lần mở ra, đều có loại nồng đậm chờ mong. Thiếu đế thật là quá lớn bút tích. Này đến hoa nhiều ít linh thạch ta. Đa tạ thiếu đế kẹo mừng. Chúc thiếu đế cùng vô song bách niên hảo hợp. Chúc thiếu đế cùng vô song phúc thọ lâu dài. Trong đám người lại lần nữa vang lên mọi người thanh âm. Theo đón dâu đội ngũ di động, kẹo mừng vũ vẫn luôn tại hạ, tiếng hoan hô một chỗ so một chỗ đại. Rất nhiều vóc dáng tiểu toàn đến mau linh tu, một đường xuống dưới, ít nhất nhặt mấy chục viên giấy gói kẹo bao vây lấy đan dược, có thể nói là thu hoạch thật lớn. Mọi người không một không cảm khái thiếu đế khẳng khái hào phóng, nhiều như vậy đan dược, tuyệt đối không phải một bút số lượng nhỏ a. Nói vậy thiếu đế đối mộ vô song là cực kỳ sủng ái, nếu không lại như thế nào sẽ ở đại hôn phía trên hào phóng như vậy đâu. Không chỉ có hào phóng, kia kẹo mừng vũ giang xuống thời điểm, còn vô cùng lãng mạn đâu. Đó là mấy năm về sau, vô số người còn nhớ rõ trận này thịnh thế hôn lễ. Bất quá rất nhiều người còn cảm thấy, thiếu đế sở dĩ như vậy khẳng khái, khẳng định là bởi vì hắn cùng mộ vô song thọ nguyên đều không dài, cho nên linh thạch lưu trữ cũng đã không có tác dụng. Không nghĩ tới, Long Mặc Thâm thuộc hạ đan dược phô liền có vô số ra, hắn lấy ra điểm này đan dược, với hắn mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Đón dâu đội ngũ rốt cuộc tới rồi quang minh thần giáo, rất nhiều đệ tử đều đại biểu cho mộ vô song nhà mẹ đẻ người, ý tứ tính ngoài cửa lớn ngăn trở một chút. Đường nguyên đám người lập tức đem thiếu đế trước tiên công đạo hỉ túi đem ra, hướng quang minh thần giáo các đệ tử trên người ném. Hỉ túi trang đồng dạng cũng là lục giai đan dược, bát giai linh phủ cùng 99 cái cực linh thạch. Có cái quang minh thần giáo đệ tử mở ra tới vừa thấy, thiếu chút nữa đem tròng mắt đều trừng mắt nhìn ra tới. Những người khác thấy thế, cũng sôi nổi mở ra hỉ túi, đều cảm giác đã chịu không nhỏ đánh sâu vào, có loại thiếu đế có phải hay không cấp sai rồi đồ vật cảm giác. Thừa dịp bọn họ sững sờ, Long Mặc Thâm đám người thành công tiến vào quang minh thần giáo. Mộ vô song ngồi ở đỏ thẫm trên giường, trên đầu bị Vân Thu Bạch đắp lên một khối khăn vân đỏ, nghe bên ngoài náo nhiệt thanh âm, nàng khoe miệng chậm rãi gợi lên tươi cười. Thông qua trên tay thế giới, nàng có thể rõ ràng cảm giác đến hoàng thúc vị trí ở chậm rãi di động, loại này tốc độ, làm nàng tâm sinh nhảy nhót cùng chờ mong. Rõ ràng đều là lão phu lão thê. Lại mạc danh giống mới vừa tình yêu cuồng nhiệt giống nhau, chờ mong tân lang đã đến. Trong lòng bởi vì nhi tử bị thánh đế bắt đi nôn nóng cùng phẫn nộ, bị hoàng thúc một chút tới gần, mà chậm rãi mặt bình. Bọn họ có thể đem nhi tử hoàn hảo không tổn hao gì cứu trở về tới, cũng có thể làm thánh đế hối hận không kịp, nếu đã biết kết quả. Như vậy, giờ khắc này thời gian, khiến cho nàng toàn tâm toàn ý giao cho hoàng thúc đi. Bên ngoài ở nháo tân lang, nàng mơ hồ nghe được mỹ nhân đệ đệ thanh âm, thanh vân kiếm tông các sư đệ thanh âm, còn nghe được ồn ào thanh âm. Mỹ nhân đệ đệ nói chính là, tưởng tỷ tỷ của ta gả cho ngươi, nhất định phải đối chúng ta này đó nhà mẹ đẻ người thề, lời hứa chính ngươi tưởng. Càng buồn nôn càng tốt. Không cho chúng ta vừa lòng, ngươi liền không thể đi vào. Càng buồn nôn càng tốt, này không phải làm khó hoàng thúc sao. Mộ vô song nhấp miệng cười, dựng lên lỗ thai. Đảo muốn nghe nghe hoàng thúc sẽ nói cái gì. Chương 514 không bái cao đường. Mọi người đều biết, thiếu đế người này ít nói, không mừng biểu đạt. Ai cũng không biết hắn cùng mộ vô song lén ở chung như thế nào, chỉ biết bọn họ hai người tình thâm bất thọ, vượt qua thật mạnh chắc trở mới có hôm nay. Nghe được mộ ngọc hành làm thiếu đế trước mặt mọi người thề, mọi người đều phi thường kích động, tưởng từ hắn trong miệng nghe được buồn nôn lời âu yếm. Mọi người đều biết, Long Mặc Thâm khẳng định sẽ nói, cũng không biết sẽ nói cái gì. Lúc này, Long Mặc Thâm khỏe môi gợi lên một mặt cười, hắn ánh mắt nhìn chăm chú Mộ Vô Song phòng phương hướng, nói. Trước kia sống 30 năm hơn, không biết tình yêu tư vị, nhân cha mẹ nguyên nhân, chưa bao giờ chờ mong quá tưởng tượng quá một nửa kia bộ dáng, thậm chí chỉ nghĩ một người sống quãng đời còn lại, thẳng đến gặp ngươi. Song Nhi, ngươi bất khuất linh hồn từ ánh mắt đầu tiên khởi liền đem ta thật sâu hấp dẫn, từ đây ở tại ta đáy lòng, căn càng chắc càng sâu. Ngươi nhất tần nhất tiếu là ta vui sướng suối nguồn, không có ngươi, ta như cái xác không hồn, hoang phế độ nhật, duy nhất chống đỡ ta đi qua này 3 năm, là sợ ngươi ở nào đó góc cô độc chịu khổ ý tưởng, sợ ngươi chính đau khổ chờ ta tới cứu ngươi, sợ ngươi cho rằng ta sẽ đã quên ngươi. Ta như thế nào sẽ quên ngươi, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, cho dù ngươi đã quên ta, ta cũng sẽ không lại đánh mất ngươi. Nghe hoàng thúc thanh âm, Mộ Vô Song hốc mắt nóng lên, nước mắt tràn mi mà ra. Đúng vậy, hắn không có quên chính mình, nhưng là chính mình lại mất trí nhớ, đem hắn cấp đã quên. Vừa nhớ tới khi đó hắn thấy chính mình khi mừng như điên, cùng với biết chính mình mất trí nhớ khi mất mát, nàng tâm liền cùng bị người hung hăng nắm dường như, không thở nổi. Song Nhi, làm ta chấp ngươi tay, hứa ngươi vinh thế trường tình. Long Mặc Thâm nhìn Mộ Vô Song nơi phương hướng, thâm tình nói. Mộ Vô Song nhẹ nhàng hít hít cái mũi, sau đó cười lớn tiếng nói, hảo. Bên ngoài vang lên vỗ tay thanh tiếng hoan hô ồn ào thanh, Mộ Ngọc Hành dùng sức chớp chớp mắt, chớp rất trong mắt chua xót cảm. Hắn nói, tỷ phu, ngươi nhất định phải đối tỷ tỷ của ta hảo hảo, nếu không ta sẽ đi ngươi chỗ đó đem tỷ tỷ của ta cướp về. Hắn tuy rằng biết tỷ phu khẳng định sẽ đối tỷ tỷ hảo, nhưng là lời này hắn vẫn là đến nói. Hắn muốn trở thành tỷ tỷ kiên cố nhất hậu thuẫn. Long Mặc Thâm trịnh trọng nói, ta sẽ đối nàng hảo, không có người sẽ so với ta đối nàng càng tốt. Hắn cuộc đời này tình cảm chân thành, sẽ bị hắn cả đời phủng ở trong tay. Mộ Ngọc Hành chiều hắn gật đầu, buông lỏng ra chế trụ môn tay. Những người khác cũng đình chỉ đổ môn, muốn phóng tân lang quan đi vào. Long Mặc Thâm phía sau đường Nguyên lập tức cười ha hả lấy ra to như vậy hỉ túi tới, mỗi người phát mấy cái, hỉ khí dương dương. Long Mặc Thâm tay đặt ở trên cửa, đẩy, môn liền khai. Tân lang quan đi vào lạp. Đại gia cười vang nói. Mộ Vô Song tâm bang bang nhảy dựng lên, khỏe miệng không tự chủ được thượng khơi màu tới. Hoàng thúc bước chân vững vàng, từng bước một, lại đi được có chút gấp. Thức mau, hắn liền đi tới nàng trước mặt, nàng có thể từ khăn vân đỏ, thấy hắn hoa văn phức tạp hỉ ủng. Thật lâu sau, nàng nghe thấy hắn trầm thấp mà có chút khàn khàn thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Nương tử, vi phu tới. Mộ Vô Song gương mặt đằng mà một chút như dáng đỏ giống nhau đỏ lên. Quá phạm quy. Đều lao phu lao thê, hắn vẫn như cũ có thể dễ dàng như vậy lay động nàng tiếng lòng. Thức mau, những người khác cũng tế lên. Mới vừa cầm đại phong hồng hỉ bà cười tủm tỉm cao giọng nói, đừng chậm trễ giờ lành, chúng ta này liền nhích người đi, cậu em vợ, bối tân nương lên kiệu đi. Mộ Vô Song cáo biệt thân nhân, bị mỹ nhân đệ đệ trên lưng cố kiệu. Nhìn hỉ kiệu đi xa, Vân Thu Bạch còn có Mộ Quốc Bang hai người đều khóc đỏ đôi mắt, liền Mộ Nguyên Hoàng đôi mắt đều có chút hồng. Ở Thánh Đô trên đường cái dạo qua một vòng, đón dâu đội ngũ trở lại Thanh Long Thần Cung. Tân lang tân nương tới. Ngồi đầy khách khứa đều đứng lên, thì đón tân nhân. Giờ lành mau đến, tân lang tân nương đều tới rồi, Thánh Đế cùng Thánh Sau mới khoan thai tới muộn. Vô số khách khứa đều nhíu mày, cảm thấy Thánh Đế Thánh Sau quá mức có lệ, nào có như vậy đường cha mẹ. Nhi tử ngày đại hôn, không có ra tới chiêu đãi khách khứa không nói, giờ lành lập tức tới rồi mới lại đây, như là đi ngang qua sân khấu giống nhau. Trên đời này không có như vậy không phụ trách nhiệm cha mẹ. Lại nói Khương Thánh Hậu là mẹ kế, càng hẳn là có điều biểu hiện mới đúng. Nhưng nàng như vậy, vừa lúc chứng thực nàng khắc khe con riêng cách nói, tương lai càng đổ không được từ từ trúng khẩu, cũng là xứng đáng. Bất quá tân nhân tựa hồ cũng không để ý. Hoặc là nói không chút nào quan tâm Thánh Đế Thánh Sau. Giờ lành đến. Hỉ bà hát vang giờ lành đã đến, làm tân lang tân nương chuẩn bị bái thiên địa. Thánh Đế cùng Thánh Sau hai người cao cao tại thượng ngồi ở cao đường chi vị, chuẩn bị tiếp thu Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song quỳ lạy. Nhất bái thiên địa. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song mặt hướng tới thiên địa mà quỳ, cảm ơn thiên địa, quý trọng tốt đẹp nhân duyên. Nhị bái cao đường. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song đứng dậy đứng lên. Lại không có mặt hướng Thánh Đế Thánh Sau mà quỳ. Khương Lệ Vân mày nhăn lại, lạnh lùng nói, các ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không quỳ bái cao đường. Như thế nào, ta cùng với thánh đế chẳng lẽ không xứng với các ngươi một quỳ? Không sai. Mộ Vô Song trong trẻo thanh âm vang lên. Tất cả mọi người rất là giật mình, Mộ Vô Song như thế nào sẽ ở ngay lúc này, cùng Khương Thánh Hậu đối thượng. Chỉ thấy Mộ Vô Song tay một bóc, đỏ thâm khăn đoan phi dừng ở bên cạnh hỉ bà trên tay. Nàng bạch ti bay múa, tuyệt mỹ trên mặt mang theo rất nhỏ trào ý. Ta cùng với phu quân thượng bái thiên hạ bái mà, chính là không quỷ tiểu nhân ngụy quân tử. T. Rất nhiều người phát ra đảo tiếng hút khí tới. Mộ Vô Song lời này lời nói ngoại ý tứ, còn không phải là đang nói thánh sau là tiểu nhân, thánh đế là ngụy quân tử sao? Đây là có chuyện gì? Có nói cái gì? Đại nhưng hôn lễ lúc sau lén đi nói, như thế nào sẽ ở hôn lễ thượng náo loạn lên? Tiểu nhân ngụy quân tử. Mộ Vô Song, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Thánh đế bộ mặt uy nghiêm, ngữ khí trầm thấp. Ta tự nhiên là ở ăn ngay nói thật ta. Khương Thánh Hậu đoạt người chi phu, Tu Hú chiếm tổ còn giết chết Lăng Tiêu Thánh sau, không phải tiểu nhân là cái gì. Thánh đế ngươi cướp đi ta cùng phu quân nhi tử, tưởng lấy chúng ta nhi tử tánh mạng đổi phu quân 10 năm thọ mệnh, bất quá là ngươi nội tâm tưởng đền bù ngươi mấy năm nay đối ta phu quân bạc đãi. Nhưng ngươi lại không đem chúng ta phu thê ý kiến đặt ở đáy mắt, không phải ngụy quân tử lại là cái gì? Mộ Vô Song lạnh lùng cười nói, ngữ khí lạnh băng. Hiện trường tất cả mọi người an tĩnh như gà, trong lòng đã là nhấc lên sóng to gió lớn, bất quá lại không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm tới. Mộ Vô Song nàng thế nhưng nói, Khương Thánh Hậu là Tu Hú chiếm tổ, còn giết chết trước kia Lăng Tiêu Thánh sau. Nàng còn nói, Thánh đế cướp đi nàng cùng thiếu đế nhi tử. Thánh đế muốn giết chết chính mình thân tôn tử, vì thiếu đế đổi 10 năm thọ mệnh. Trời ạ! Bọn họ như thế nào gặp được lớn như vậy tân mật? Khương Lệ Vân! Người giết nữ nhi của ta! Trưởng tôn Dung giống giận, hốc mắt muốn nước ra, rút kiếm mà chỉ. Khương Lệ Vân sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng ánh mắt lập lòe, lớn tiếng nói. Là Mộ Vô Song ở nói bậy. Ta sao có thể sẽ giết chết Lăng Tiêu Vị Ương? Lúc trước là Lăng Tiêu Vị Ương cái kia ác phụ muốn giết ta. Chương 515 vạch trần sắc mặt. Lăng Tiêu Vị Ương chính là độc phụ. Nàng mới là trên đời này ác độc nhất nữ nhân. Khương Lệ Vân hung tợn nói. Nàng một ngụm một cái ác phụ, lệnh Lăng Tiêu Hiển trưởng tôn Dung vợ chồng trong cơn giận dữ, hận đến hàm răng phát run. Bọn họ nữ nhi Vị Ương thiện lương thuần khiết, cùng thế vô tranh, Khương Lệ Vân lại ở trên người nàng bắt nước bẩn, nói nàng muốn độc hại lúc ấy cũng đã mang thai nàng. Chính là bọn họ rất rõ ràng, Vị Ương không phải loại người này. Cuối cùng Vị Ương khó sinh đã chết, cha ra trúng độc, Khương Lệ Vân lại nói Vị Ương này đầy chết tới hãm hại nàng, tưởng ly gián nàng cùng Thánh Đế chi gian cảm tình, làm hại Thánh Đế không chỉ có không truy tra trần tướng, còn đem mới sinh hạ tới không lâu Mặc Thâm đưa đến Lăng Tiêu thần tộc, còn nói ra không cho hắn tiến Thanh Long thần cung một bước nói tới. Bọn họ trong lòng biết, này hết thể tất cả đều là Khương Lệ Vân tạo thành. Chính là bọn họ không có chứng cứ. Hiện tại Khương Lệ Vân thế nhưng trả đũa, nói bọn họ nữ nhi là ác phụ là độc phụ, trên đời như thế nào sẽ có như vậy không biết xấu hổ người. Mộ Vô Song, hôm nay là ngươi cùng thiếu đế ở Thanh Long thần cung ngày đại hôn, ngươi thật to gan dám bố trí bổn cung cùng thanh đế, kia bổn cung liền quyết không cho phép ngươi như vậy phẩm hạnh nữ nhân gả tiến Thanh Long thần cung. Khương Lệ Vân chỉ vào Mộ Vô Song, lạnh giọng nói, nàng không tin Mộ Vô Song tra được cái gì, nhất định là Mộ Vô Song chống rông suy đoán. Ta bố trí các ngươi. Đáng ra sao? Mộ Vô Song cười lạnh một tiếng, dùng linh lực đem thanh âm khuyết tán, thanh âm chuyển khắp toàn bộ Thanh Long thần cung. Khương Lệ Vân, ngươi chỉ hiểu bảo ngựa bản lĩnh cũng thật lợi hại. Ngươi dám đối với thiên đạo thề ngươi không có hại chết Lăng Tiêu Thánh sau. Ngươi dám thề ngươi không có cướp đi bổn thuộc về nàng hết thảy. Khương Lệ Vân trong lòng có trong nháy mắt hoảng loạn, Mộ Vô Song đã biết cái gì. Bằng không nàng như thế nào sẽ nói là nàng cướp đi vốn nên thuộc về Lăng Tiêu Vị Ương hết thảy. Nàng không dám thề, càng không dám đối với thiên đạo thề, chỉ cần nói một câu, nàng là có thể bị thiên đạo hàng xét đánh chết. To gan lớn mật. Thánh đế sắc mặt khó coi, ánh mắt như sương nhìn chằm chằm Mộ Vô Song, thánh sau là trưởng bối của ngươi, đây là ngươi cùng trưởng bối nói chuyện tư thái. Mộ Vô Song khỏe miệng ngậm một mặt cười nhạo, bên người hoàng thúc đã chuyển qua mặt đi, không muốn xem thánh đế liếc mắt một cái. Nàng lanh chào nói, thánh đế đến lúc này, còn nghĩ giữ gìn Khương Lệ Vân, chờ ngươi đã biết chân tướng, nhất định tưởng đem nàng lột ra tâm đều có. Nói xong, nàng thấy được Khương Lệ Vân biến bạch sắc mặt. Khương Lệ Vân lạnh lùng nói, Mộ Vô Song, ngươi ở nói bậy gì đó. Mộ Vô Song khỏe miệng gợi lên, phóng đại thanh âm tiếp tục nói. Khương Thánh Hậu, 41 năm trước, tiến vào Thương Hải bí cảnh người, không phải ngươi, mà là ta bà Lăng Tiêu Vị Ương đúng không? Những lời này, giống như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, lệnh Thánh Đế thần sắc đại biến, cũng lệnh Khương Lệ Vân sắc mặt huyết sắc tẫn khởi. Mộ Vô Song, ngươi ở châm ngòi bản đế cùng thánh sau chi gian quan hệ. Thánh Đế tức giận nói. Khương Lệ Vân cũng ổn định tâm thần mắng, Mộ Vô Song, Thánh Đế cùng bổn cung đáp ứng làm ngươi gả vào Thanh Long thần cung, không phải làm ngươi tới châm ngòi ly gián. Ngươi hiện tại cấp bổn cung lăn ra Thanh Long thần cung. Nơi này không chào đón ngươi. Câm mồm. Long Mặc Thâm nhàn nhạt ra tiếng, Khương Thánh Hậu, nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện. Nghĩa tử. Thánh Đế trừng mắt dự ngược, ngươi như thế nào cùng mẫu thân ngươi nói chuyện? Nàng không phải ta mẫu thân của ta chỉ có một. Long Mặc Thâm bình đạm nói. Song Nhi, ngươi tiếp tục nói đi. Mộ Vô Song chiều hắn gật đầu, làm lơ phẫn nộ Thánh Đế, thanh âm không nhanh không chậm. Mặc kệ Khương Thánh Hậu ngươi thừa nhận không thừa nhận, 41 năm trước, tiến vào Thương Hải bí cảnh người không phải ngươi, mà là Lăng Tiêu Thánh sau. Là nàng, cứu cùng tồn tại bí cảnh chung, lại gặp nạn sinh tử đe dọa Thánh Đế, làm bạn Thánh Đế suốt một tháng, cho đến bí cảnh mở ra mới rời đi. Ngươi nói bậy, tiến vào bí cảnh cứu Thánh Đế người rõ ràng là ta, như thế nào sẽ là Lăng Tiêu Vị Ương? Khương Lệ Vân trên mặt tràn đầy tức giận, nhưng thật ra không có nhìn ra nửa điểm chột dạ. Thánh Đế thờ ơ, bởi vì hắn căn bản là không tin. Năm đó Lăng Tiêu Vị Ương trước khi chết liền cùng hắn nói qua lời này, bất quá là vì châm ngòi hắn cùng Lệ Vân cảm tình thôi. Đúng vậy, ngươi đương nhiên sẽ nói là ngươi, bởi vì lúc ấy Thánh Đế trọng thương, mới cảm thấy quan đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, thấy không rõ cứu hắn người bộ dáng, nghe không đến cứu hắn người khí vị, biện không rõ cứu hắn người thanh âm, vừa lúc phương tiện ngươi sấn hư mà nhập. Ngươi lúc ấy cùng Lăng Tiêu Vị Ương là nhất muốn tốt tỉ muội. Nàng đối với ngươi không bố trí phòng vệ, cái gì đều nói cho ngươi, ngươi lại bắt được cơ hội này, muốn bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Vô số người nghe được này đoạn lời nói, chỉ cảm thấy nội tâm đã chịu cực đại chấn động, kinh ngạc không thôi. Nay quả thực chính là nổ mạnh tính đại bát quái A. Thánh Đế cùng Khương Thánh Hậu, còn có trước thánh sau chi gian, thế nhưng có lớn như vậy hiểu lầm. Cũng không biết chuyện này rốt cuộc là thật là giả, nếu là thật sự, kia Khương Thánh Hậu cũng quá ác độc. Tu hú chiếm tổ, còn cắn ngược lại một cái. Quá không phải cái đồ vật. Khương Lệ Vân tâm thần chấn động, khó có thể tin Mộ Vô Song sẽ biết đến như vậy rõ ràng, nhưng nàng không có khả năng thừa nhận, nàng nói. A, đây đều là ngươi vô căn cứ. Bổn cung làm việc không thẹn với tâm, nhưng thật ra Lăng Tiêu Vị Ương nàng ác độc đáng giận, còn tưởng chiếm cứ bổn cung hết thảy. Mộ Vô Song, Thanh Long thần cung dung không giới ngươi, việc hôn nhân này, bản đế không đồng ý. Thánh Đế đột nhiên lạnh như băng nói, nhìn về phía Mộ Vô Song ánh mắt tràn ngập chán ghét. Hắn không tin Mộ Vô Song nói. Thánh Đế càng là như thế, Mộ Vô Song càng thế hắn cảm thấy thật đáng buồn, nàng nói. Ngươi đồng ý không đồng ý việc hôn nhân này, đối ta cùng Mặc Thâm tới nói dâu dịa, ta biết Thánh Đế ngươi sẽ không tin tưởng ngươi bên gối người là tu hú chiếm tổ người, mà là ghét nhất nữ nhân, mới là nhất sâu trong nội tâm yêu nhất người. Ngươi không tin không quan hệ. Ta sẽ làm Thánh Đế ngươi tin. Nói xong, nàng vô vô tay. Một cái bộ dáng bình thường, trên mặt có một cái màu đen bất phụ nữ trung niên tử trong đám người đi ra. Khương Lệ Vân nhìn lướt qua, không có để ý. Kia phụ nữ trung niên lại nói, tiểu thư, ta là Thúy Vân, ngươi đã quên nô thì sao? Khương Lệ Vân đại kinh thất sắc, cả người từ cao đường ghế dựa thượng đứng lên. Thúy Vân, nàng thanh âm có chút sắc nhọn, ngươi không phải đã chết phải không? Thúy Vân mặt vô biểu tình nói tiếp, trong ánh mắt lại hàn hận ý, tiểu thư vì không bại lộ bí mật, đem bên người mấy cái bên người nha hoàn toàn bộ giết chết, mà ta, may mắn tránh được một kiếp, cố ý độc hủy dung, mới không có làm ngươi tìm được, nếu không, ta đã sớm là một khối thi thể, lại há có thể tới nơi này, tới vạch trần ngươi gương mặt thật. Ngươi đang nói cái gì? Thúy Vân, năm đó ngươi cùng Hồng Ngọc các nàng cùng nhau cho ta mua đồ vật, ở trên đường xảy ra chuyện, các nàng ba cái đều đã chết, ngươi rơi ràng, ta phái người tìm ngươi tìm đã lâu, chỉ tìm được rồi một khối xương vụ thi thể, vì thế, ta khóc thảm thiết mấy ngày mới hoãn lại đây, ngươi thân nhân, đều là ta phái người chiếu cố. Ta lại sao có thể sẽ phái người giết ngươi? Khương Lệ Vân bi thương nói, ngươi không cần giả mù sa mưa, ta biết ngươi nói này đó, là tưởng lấy cha mẹ ta thân nhân uy hiếp ta, bất quá làm ngươi thất vọng rồi, bọn họ sớm đã mất nhiều năm, ngươi không có thể uy hiếp đến chuyện của ta, tiểu thư. Thúy Vân cắn răng nói, chương 516 tức muốn hụt máu. Không có người sẽ so Khương Lệ Vân trước kia bên người nha hoàn càng hiểu biết nàng. Từ Khương Lệ Vân lúc còn rất nhỏ, nàng bên người nha hoàn liền làm bạn nàng cùng nhau lớn lên. Nhưng là Khương Lệ Vân đối này đó nha hoàn cũng không có một chút ngày xưa tình nghĩa, nói sát liền sát, quả quyết tàn nhẫn. Nếu không phải Thúy Vân mạng lớn, bị chém một đao sau rơi vào dòng nước chảy xiết trong sông, bắt được một khối phù mục, phiêu một ngày một đêm, mới bị Giang Lãng đánh tới trên bờ. Nàng trong lòng biết tiểu thư tính tình, nàng biết tiểu thư thân mật, tiểu thư là tuyệt không sẽ bỏ qua nàng, cho nên nàng dùng trên người kim châm thay đổi một bao độc dược, hủy dung mạo. Sau đó nàng mai danh nhận tích, cũng không dám nữa hồi thánh đô nơi đó. Cho nên Khương Lệ Vân một mở miệng, nàng liền biết Khương Lệ Vân là có ý tứ gì. Khương Lệ Vân muốn nàng nói chuyện cẩn thận một chút, nàng người nhà còn ở là nàng nhược điểm. Chính là sớm đã đi qua nhiều năm như vậy, nàng người nhà sớm đã hóa thành hoàng thổ một đống. Khương Lệ Vân sắc mặt biến đến âm trầm, nàng nói, Thúy Vân, bổn cung không biết là ai muốn sai xử ngươi hãm hại bổn cung, nói chuyện muốn bằng lương tâm, chớ có nói nhượng lại ngươi hối hận không kịp nói tới. Thà mặc kệ ngươi như thế nào châm ngòi, bổn cung cùng thánh đế chi gian cảm tình cũng sẽ không thay đổi. Thúy Vân nơi nào không rõ Khương Lệ Vân lời này vẫn là ở uy hiếp nàng. Khương Lệ Vân hiện giờ là thánh sau, thâm đến thánh đế yêu thích, nhiều đến là biện pháp muốn sát nàng. Chính là, hôm nay nàng nếu có thể đem Khương Lệ Vân kéo xuống mã, nàng còn dùng sợ nàng không thành. Nói nữa, thiếu đế cùng mộ tiểu thư cho nàng thiên đại chỗ tốt, nàng không sợ Khương Lệ Vân uy hiếp. Sâu trong nội tâm, nàng sớm đã có tưởng thế ba cái hảo tỷ muội báo thù tâm tư, chỉ là nàng không có năng lực này thôi, hiện giờ mắt thấy là có thể báo thù, nàng là sẽ không lùi bước. Nàng nói, tiểu thư hiện giờ là thánh sau, uy phong vô nhị, thế nhân lại như thế nào sẽ tưởng được đến, ngươi là dẫm lên ngươi tốt nhất tỷ muội Lăng Tiêu thánh sau hướng lên trên bò. Ngươi vừa mới nói 41 năm trước, tiến vào Thương Hải bí cảnh người là ngươi, nói ra loại này lời nói thời điểm, ngươi chẳng lẽ sẽ không trột dạ sao? Bổn cung vì sao phải trột dạ? Lăng Tiêu vị ương bản lĩnh cũng thật đại, đều đã chết nhiều năm như vậy, thế nhưng còn nghĩ đổi trắng thay đen. Khương Lệ Vân ánh mắt sâm hàn nói, người tới, đều thất thần làm cái gì? Còn không cho bổn cung đem cái này tiện tì kéo xuống đi. Nhưng mà bốn phía người không có một cái động một chút. Những cái đó Thanh Long thần cung thủ vệ đứng ở nơi đó, như là không có nghe được Khương Thánh Hậu nói giống nhau. Thánh đế ánh mắt sắc bén dừng ở này đó thủ vệ trên người, sao lại thế này, liền thánh sau nói đều mệnh lệnh không được các ngươi. Những cái đó thủ vệ vẫn như cũ không có động. Ánh mắt chỉ nhìn về phía thiếu đế. Thánh đế mặt đen xuống dưới, lồng ngực kịch liệt phập phồng, gắt gao nhìn chằm chằm Long Mặc Thâm, ngươi thật lớn bản lĩnh. Ta bản lĩnh lớn không lớn, không nhọc ngươi lo lắng, Thúy Vân, ngươi tiếp tục nói. Long Mặc Thâm bình đạm nói. Mộ Vô Song cũng nói, Thúy Vân, ngươi không cần sợ, Thanh Long thần cùng không có ai có thể động được ngươi. Rất nhiều người nghe được lời này, đều cảm nhận được bên trong sóng ngầm mãnh liệt. Như thế nào giống như ở Thanh Long thần cung, thánh đế nói đều không dùng được. Ngược lại là thiếu đế mới là này đó thủ vệ duy nhất chủ tử giống nhau. Không phải là Thanh Long thần cung đã bị thiếu đế hư cấu đi. Lúc này, chỉ nghe kia trung niên phụ nhân Thúy Vân tiếp tục nói. Tục ngữ nói đến hảo, nói miệng không bằng chứng, mọi việc không có chứng cứ, là không có người sẽ tin tưởng, mà ta nếu đi tới nơi này, tới vạch trần tiểu thư ngươi gương mặt thật, tự nhiên là có chứng cứ. Khương Lệ Vân hơi thở cứng lại, hộc máu tâm đều có. Vì cái gì Thúy Vân không có chết? Nàng năm đó như vậy cẩn thận, nhìn đến trong sông thi thể sau cũng không có lập tức tin tưởng đó chính là Thúy Vân thi thể. Này đây cô ý vẽ bức họa, phái người đi tìm Thúy Vân rơi xuống, lại đem này sát chi diệt khẩu. Nhưng là sau lại vẫn luôn không có tìm được Thúy Vân, nàng liền cho rằng Thúy Vân đã chết. Chính là, nàng nơi nào có thể nghĩ đến? Thúy Vân không chỉ có thật sự không có chết, còn hủy dung tham sống sợ chết, hôm nay còn tới Thanh Long thần cung vạch trần chính mình. Chứng cứ. Ngươi người như vậy, vì được đến linh thạch, chứng cứ cũng có thể giả tạo. Nhưng vào lúc này, nhị điện hạ Long Tinh Dương từ bên ngoài đi đến, đối với Thúy Vân lạnh lùng nói. Khương Lệ Vân trong lòng vui vẻ, thật tốt quá, nhi tử tới, nhi tử nhất định có thể giúp nàng. Tinh Dương, cái này tiện tỷ vu hãm mẫu hậu, ngươi chạy nhanh đem này kéo xuống đi nhốt lại, phái người nghiêm thêm trà tấn. Là, Long Tinh Dương gật đầu, liền phải đem Thúy Vân kéo xuống đi. Nhưng không đợi Long Tinh Dương động thủ, trước mặt hắn liền xuất hiện hai gã lão giả. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi đây là có ý tứ gì? Nhìn trước mặt hai vị đức cao vọng trọng trưởng lão thế nhưng ra mặt ngăn trở, Long Tinh Dương trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Hắn hôm nay riêng không lại đây, là bởi vì Long Mặc Thâm đại hôn phô trương quá lớn, hắn không nghĩ cấp này mặt mũi thăm dự, không nghĩ lại biết được đã xảy ra loại sự tình này. Kia Mộ Vô Song cũng lá gan quá lớn, thế nhưng tại đây loại thời điểm, công nhiên gọi nhịp phụ vương cùng mẫu hậu. Nhưng nhất làm hắn hoảng hốt chính là, mẫu hậu đích đích sát sắc là tu hú chiếm tổ. Nếu Mộ Vô Song thật sự biết điểm cái gì, như vậy mẫu hậu thân phận liền đem đã chịu cực đại uy hiếp. Hắn tuyệt không có thể làm chuyện như vậy phát sinh. Nhị điện hạ, người này là thiếu chủ mẫu mang đến, nhị điện hạ ngài không có quyền hỏi đến, càng không có quyền mang đi. Đại trưởng lão mặt vô biểu tình nói, ngươi có ý tứ gì? Mộ Vô Song cùng huynh trưởng còn không có tổ chức thành hôn lễ, mẫu hậu cùng phụ vương cũng không thừa nhận thân phận của nàng, ngươi còn gọi nàng thiếu chủ mẫu. Chúng ta Thanh Long Thần Cung nhưng không có như vậy cả gan làm loạn thiếu chủ mẫu. Long Tinh Dương tức muốn hộc máu nói. Mộ Vô Song từ từ nói, ta có phải hay không Thanh Long Thần Cung thiếu chủ mẫu, không phải ngươi định đoạt, cũng không phải Thánh Đế cùng Khương Thánh Hậu định đoạt. Mộ Vô Song, ngươi thật to gan, dám làm lơ Thánh Đế Thánh sau. Không có phụ vương mẫu hậu hạ lệnh, ngươi vĩnh viễn không được vào ở Thanh Long Thần Cung. Ồn ào. Long Mặc Thâm đạm thanh nói. Hắn thanh âm vừa ra, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liền phong bế Long Tinh Dương tu vi, làm hắn không thể động đậy. Thánh đế nổi giận, nghiệt tử. Ngươi thế nhưng thu mua hai đại trưởng lão. Thu mua. Chưa nói tới thu mua. Long Mặc Thâm nhìn Thánh đế liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, bất quá là Thanh Long Thần Cung sớm nên đổi chủ thôi. Những lời này lệnh toàn trường hơn 1.000 người im như ve sầu mùa đông, tâm thần chấn động, tất cả đều ngắn lại cổ, không dám trắng trợn táo bạo xem bắt quái. Đây chính là đại sự kiện A. Thanh Long Thần Cung muốn thay đổi bất ngờ. Long Mặc Thâm không có lại xem Thánh Đế, mà là đối Thúy Vân nói, ngươi tiếp tục nói, nói xong lúc sau, nói vậy Thánh Đế biết vậy chẳng làm, căn bản không có tâm tư lại liệu lý Thanh Long Thần Cung mọi việc. Bản đế đảo muốn nhìn ngươi cái này nghiệt tử đến tột cùng muốn làm gì. Thánh đế giận không thể ác, ánh mắt như xương. Mộ Vô Song khỏe miệng cao cao dơ lên. Thánh đế á thánh đế, ngươi hiện tại càng tức giận, chờ ngươi đã biết trận tướng, chỉ biết càng khó chịu. Thật sự hảo muốn nhìn ngươi một chút đau đớn muốn chết bộ dáng đâu. Chương 517 như thế nào tu hú chiếm tổ. Toàn trường ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Thúy Vân một người trên người. Ánh mắt hoặc bát quái hoặc sốt ruột hoặc lạnh nhạt, không phải trường hợp cá biệt. Thúy Vân sống hơn phân nửa đời, trong đó làm trâu làm ngựa 18 năm, lại nơm nớp lo sợ qua 41 năm, này hết thảy, toàn nhân Khương Lệ Vân. Nay đây, nàng không chút nào luống cuống, thanh âm phóng đại nói. Thánh đế giữ gìn Khương Thánh Hậu, là bởi vì Thánh đế tin tưởng nàng chính là năm đó ở Thương Hải bí cảnh cứu ngài người, nhưng là ngài sai rồi, cứu ngài người rõ ràng là ngài ghét nhất Lăng Tiêu Thánh sau. Mà Khương Lệ Vân nàng, bất quá là tu hú chiếm tổ, với Lăng Tiêu Thánh sau phía trước tới tìm ngài thôi. Ta nơi này có một phần vật chứng, có thể chứng minh năm đó cùng Thánh Đế ngài ở trong bí cảnh một chỗ một tháng người không phải Khương Lệ Vân, mà là Lăng Tiêu Thánh sau. Không có khả năng. Khương Lệ Vân giống to, câm miệng. Ngươi cái này tiện tỷ. Ngươi không được nói bậy. Mộ Vô Song liếc xéo Khương Lệ Vân, cười nhạo nói, Khương Thánh Hậu gấp cái gì? Thúy Vân còn không có đem vật chứng lấy ra tới, ngươi sợ cái gì? Ngươi cũng cấp bổn cung câm miệng. Nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Khương Lệ Vân lạnh lùng nhìn Mộ Vô Song, hai tròng mắt gian tràn ngập hận ý. Long Mặc Thâm ánh mắt sầu lãnh, Mộ Vô Song duỗi tay đem hắn tay cầm, nàng không thèm để ý Khương Lệ Vân quát lớn, rốt cuộc, Khương Lệ Vân uy phong thực mau liền phải không có. Nàng muốn bãi nàng thánh sau uy phong, vậy làm nàng cuối cùng bãi bãi đi. Khương Lệ Vân thấy nàng vô pháp lộng đi Thúy Vân, chỉ phải kéo lại Thánh Đế ống tay áo, nói, Thánh Đế, cái này tiện tỷ nói không thể tin, làm nàng ở chỗ này, chỉ biết ném chúng ta Thanh Long Thần Cung thể diện. Xem ra tiểu thư chột dạ. Thúy Vân A cười một tiếng, nói, ở Hồng Ngọc chúng ta bốn người bên trong, tiểu thư nhất muốn cho ta chết, bởi vì ta năm đó nhất chịu tiểu thư ngài trọng dụng, biết ngài càng nhiều bí ẩn đi. Không biết tiểu thư còn có nhớ hay không, năm đó Lăng Tiêu tiểu thư kia khối khăn tay đó là ngài làm ta đi trộm tới thiêu hủy, bất quá, lúc ấy ta để lại một tay, kia khối khăn tay, ta không có thiêu hủy. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Thúy Vân, năm đó ta đối với ngươi như vậy hảo, đem ngươi trở thành tỷ muội đối đãi, ngươi hiện giờ lại biến thành dáng vẻ này, thế nhưng liên hợp người ngoài tới nhằm vào ta hãm hại ta. Khương Lệ Vân lạnh giọng nói, nhưng chỉ có nàng chính mình mới có thể rõ ràng nàng đáy lòng chấn động. Cái gì khăn tay? Đúng lúc này, Thánh Đế đột nhiên lạnh băng ra tiếng nói. Thánh Đế, ngài đừng nghe nàng đang nói dối, ta không biết nàng đang nói cái gì. Khương Lệ Vân hoảng loạn nói. Khương Thánh Hậu như thế nào sẽ không biết Thúy Vân đang nói cái gì đâu. Nếu ngươi thật là ở Thương Hải bí cảnh trung cứu Thánh Đế người, ngươi chẳng lẽ không biết, Thánh Đế viết một câu thơ đưa cho ngươi à? Mộ Vô Song châm biếm nói. Bổn cung đương nhiên biết. Khương Lệ Vân giọng the thé nói, nhưng là kia khối khăn tay đã bị bổn cung không cẩn thận tiêu hủy. Thúy Vân cái này tiện tì cho dù có này khối khăn tay, cũng là giả. Nàng lôi kéo Thánh Đế tay háo, nói, Thánh Đế, ngài còn có nhớ hay không, năm đó ta cùng ngài nói qua, kia khối chúng ta đính ước tín vật ở ta luyện đan khi mất hỏa, không cẩn thận cấp tiêu hủy. Thúy Vân nàng chính là dụng tâm kín đáo, cố ý tới tưởng châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ. Thánh Đế vô vô nàng bả vai, bản đế tự nhiên tin ngươi. Mộ Vô Song trong lòng cười lạnh, đều loại này lúc, Thánh Đế thế nhưng còn tin Khương Lệ Vân, không biết nên nói Khương Lệ Vân thủ đoạn lợi hại, đem Thánh Đế hống đến xoay quanh, hay là nên nói Thánh Đế bị che mắt hai mắt, chẳng phân biệt thị phi. Nàng trực tiếp đem Thúy Vân ẩn giấu 40 năm khăn tay đem ra, nói, đây là Khương Thánh Hậu theo như lời bị thiêu hủy đính ước tín vật. Nàng đem khăn tay triển khai, mặt trên viết hai hàng rồng bay phượng múa thơ tình, kim phong ngọc lộ tương phùng, đường trần muôn kiếp có đầu sánh cùng. Thánh Đế vừa thấy đến này khối khăn tay cùng chữ viết, liền ném ra Khương Lệ Vân, bay nhanh đi xuống tới, đem khăn tay đoạt ở trong tay. Kim phong ngọc lộ tương phùng, đường trần muôn kiếp có đầu sánh cùng. Là năm đó Thương Hải bí cảnh sắp mở ra, hai người sắp muốn chia lìa khi, hắn viết xuống tới đưa cho nàng câu thơ. Hắn năm đó thực nội liễm, không viết ra được càng lộ liêu thơ tình, nhưng này một câu, lại là hắn ở kia suốt một tháng thời gian, duy nhất nghĩ đến một câu thơ. Đây là hắn chữ viết, hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra được. Cho dù ngay lúc đó hắn mắt không thể coi vật, viết một đầu thơ lại không phải vấn đề, khăn tay nhất phía dưới, hắn để lại hắn con dấu cùng tinh thần ấn ký. Nàng lúc ấy nói, mượn ngươi bút lông dùng một chút, ta muốn tại đây câu thơ phía dưới viết thượng tên của ta. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, ta phái người đem này khối khăn tay tặng cho ngươi, ngươi liền biết ta là ai. Hắn nói tốt, chờ biết tên nàng, hắn liền đi tới cửa cầu hôn. Hồi ức rực rỡ tới, khăn tay nhét phía dưới Lăng Tiêu Vị Ương bốn cái quên tú tự, làm hắn cơ hồ không thở nổi. Lăng Tiêu Vị Ương. Lăng Tiêu Vị Ương. Không. Không phải như thế. Thánh Đế, này hết thảy đều là Mộ Vô Song âm mưu. Tên này. Nhất định là sau lại có người hơn nữa đi. Chạy đi lên thấy khăn tay kia một màn, Khương Lệ Vân thiếu chút nữa khí ngất qua đi, nhưng nàng không muốn thừa nhận, càng không nghĩ làm Thánh Đế tin tưởng. Giả. Đây là bản đế bút cùng mặc viết ra tới chữ viết, kia chi bút từ Thương Hải bí cảnh ra tới sau liền vẫn luôn bị bản đế khóa ở nhận chữ vật, ai có thể lấy được đến này chi bút viết xuống tên nàng. Thánh Đế khỏe mắt muốn nứt ra, hung hăng nhìn chằm chằm Khương Lệ Vân, nói. Lúc trước tiến vào Thương Hải bí cảnh đến tuột cùng là ngươi vẫn là nàng? Là ta. Tiến vào bí cảnh người vẫn luôn là ta a. Sao có thể là Lăng Tiêu Vị Ương cái kia ác phụ? Đây đều là nàng âm mưu. Nàng đã chết cũng không buông tha ta. Thánh Đế, ngươi phải tin tưởng ta a. Khương Lệ Vân hoảng loạn nói. Long Tinh Dương vội vàng quỳ trên mặt đất, gấp giọng nói, Phụ Vương. Đây là Mộ Vô Song cố ý cầm loại này giả tạo đồ vật ra tới, tưởng châm ngòi ngài cùng mẫu hậu cảm tình, ngài không thể tin a. Có phải hay không giả tạo, Thánh Đế chính mình trong lòng cùng gương sáng dường như, muốn ngươi tất tất. Mộ Vô Song trắng Long Tinh Dương liếc mắt một cái. Này khối khăn tay là chúng ta Lăng Tiêu thần tộc dùng vân ti tơ tằm đặc chế, phong biên dùng chính là chúng ta Lăng Tiêu thần tộc độc hữu chỉ vàng. Khương Lệ Vân, ngươi dám nói này khối khăn tay là ngươi sao? Trưởng Tôn Dung ánh mắt hai thiết, ngữ điệu lạnh nhạt. Nàng trong tay liền có một cái cùng thánh đế trong tay giống nhau như lúc khăn tay, này khối khăn tay nguyên chủ nhân là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết. Khương Lệ Vân lại rảo biện nói, là các ngươi Lăng Tiêu thần tộc đặc chế khăn tay lại như thế nào? Này khối khăn tay là năm đó Lăng Tiêu vị ương tặng cho ta. Thật là không thấy quan tài không đổ lệ a. Thúy Vân, ngươi tiếp tục nói đi. Mộ Vô Song lạnh lùng nói. Thúy Vân gật đầu, cao giọng nói. Năm đó thánh đế cùng Lăng Tiêu tiểu thư ở bí cảnh bên trong, toàn chúng hoa độc, vì thế có đầu đuôi, chờ Lăng Tiêu tiểu thư từ bí cảnh trung ra tới khi, đã phát hiện có thai, nhưng là thánh đế lúc ấy ở chữa thương, Lăng Tiêu tiểu thư vô pháp nhìn thấy thánh đế, vì thế cầu Lăng Tiêu tộc trưởng cùng phu nhân đi Thanh Long thần cung thúc đẩy hôn ước. Khương Lệ Vân đó là ở ngay lúc này, đã biết Lăng Tiêu tiểu thư bí mật, ở Khương Lệ Vân cầu xin hạ. Thiện tâm đơn thuần Lăng Tiêu tiểu thư đem ở trong bí cảnh phát sinh sự tình đều nói cho Khương Lệ Vân. Nhưng nàng cũng không có dự đoán được, nàng tốt nhất bằng hữu, sẽ trước nàng một bước, tìm tới thánh đế, nói cho thánh đế, nàng chính mình mới là tiến vào bí cảnh người. Chương 518 tuyệt tình từ hôn. Một lời ra, cả phòng kinh. Không ai có thể nghĩ đến chân tướng sẽ là như thế này. Rất nhiều cùng thánh đế tuổi sắp xỉ người chỉ biết lúc trước thánh đế ở cùng Lăng Tiêu vị ương định ra hôn ước lúc sau, đối Lăng Tiêu vị ương cực kỳ bài xích, còn tự mình đi Lăng Tiêu thần tộc từ hôn, nhau đến mãn thánh đô đều ồn ào huyên náo. Nếu thật là như cái kia Thúy Vân lời nói, Khương Thánh Hậu không chỉ có tu hú chiếm tổ, còn chế tạo nhiều như vậy hiểu lầm ở thánh đế cùng Lăng Tiêu vị ương chi gian, thế cho nên nhiều năm như vậy, thánh đế đối Lăng Tiêu vị ương đều thực không mừng. Kia Khương Lệ Vân liền thật sự quá xấu rồi. Lăng Tiêu vị ương sinh thời nên nhiều khổ sở nhiều thương tâm a. Nhìn chính mình âu yếm nam nhân bị tín nhiệm nhất bằng hữu cấp đi, nàng tất cả giải thích, nàng nam nhân lại không tin nàng, nhận không ra nàng, còn một lòng cho rằng nàng ác độc vô cùng. Thánh đế nộ mục chứng to, không muốn tin tưởng đây mới là chân tướng. Khương Lệ Vân còn ở biện giải nói. Cái này tiện tì ở nói dối. Rõ ràng là bổn cung năm đó đem cùng thánh đế ở trong bí cảnh phát sinh hết thể nói cho Lăng Tiêu vị ương, là cái kia ác phụ cắn ngược lại một cái, còn tưởng lừa thế nhân nàng mới là cứu thánh đế người. Thánh đế, ngươi không cần bị nàng lừa. Nàng là kẻ lừa đảo. Các nàng đều là kẻ lừa đảo. Nàng mắng nói, Lăng Tiêu vị ương đã chết còn tới thai họa ta. Nàng chính là xem không được ta hảo quá. Ta năm đó đem nàng trở thành tốt nhất bằng hữu, nàng lại phản bội ta. Mạnh mẽ đoạt ta yêu nhất nam nhân, hiện tại thi cốt đều hư thối, còn nghĩ đến hãm hại ta, nàng chính là cái rắn giết độc phụ. Khương Thánh Hậu, ngươi nói ngược đi. Ngươi đem Lăng Tiêu Thánh sau làm hại như vậy thảm, kết quả là còn đem sở hữu nước bẩn toàn bộ hắt ở trên người nàng, nàng cái gì đều không có làm sai, duy nhất sai chính là đem ngươi cái này ác độc nữ nhân trở thành bạn tốt. Mộ Vô Song lạnh giọng nói. Thúy Vân nói. Tiểu thư từ trước đến nay chính là như vậy tính cách, từ nhỏ đến lớn, nàng chính là cái vì đạt tới mục đích có thể không chết thủ đoạn người. Lúc trước Quy Nguyên Tông chỉ là một cái 3-4 lưu tông môn, tiểu thư tuy rằng cũng coi như thiên kim tiểu thư, nhưng là cùng tứ đại siêu cấp gia tộc chi nhất Lăng Tiêu tiểu thư so sánh với, lại là một trên trời một dưới đất. Tiểu thư liền tiến vào Lăng Tiêu tiểu thư cái kia vòng tư cách đều không có, nhưng là vì tiến vào cái kia vòng đề. Cao chính mình giá trị con người, nàng cố ý ở Lăng Tiêu tiểu thư nhất định phải đi qua chi trên đường, diễn vừa ra thuần thiện nữ tử cứu lao nhân diễn, lúc này mới bị Lăng Tiêu tiểu thư tán thưởng nhận thức. Tấm tắc, không nghĩ tới Khương Thánh Hậu nếu là như vậy tâm kế người. Không ít người châu đầu ghé thai, nhìn về phía Khương Lệ Vân ánh mắt tràn ngập khinh thường. Nghe được chính mình nhất khinh thường hạ tiện tỷ nữ ở vô số người trước mặt vạch trần chính mình chuyện cũ, Khương Lệ Vân giận không thể ác. Cao giọng mắng to Thúy Vân cái này tiện tì không biết tốt xấu, vô căn cứ, dụng tâm hiểm ác. Thúy Vân đã sớm không sợ nàng, tiếp tục nói. Tiểu thư nàng mỗi ngày đều giả bộ một bộ thiện lương thuần thiện bộ dáng, qua một năm, rốt cuộc cùng Lăng Tiêu tiểu thư trở thành tốt nhất bằng hữu, nàng cũng được như ý nguyện đánh vào Lăng Tiêu tiểu thư vòng, cũng thấy được tuổi trẻ thời điểm thánh đế. Tiểu thư liếc mắt một cái liền coi trọng thánh đế, coi thánh đế vì tình nhân trong ngộng. Bất đắc dĩ thánh đế tính tình lạnh nhạt, không mừng giao tế, duy nhất có thể cùng thánh đế nói chuyện được người chỉ có Lăng Tiêu tiểu thư. Khi đó tiểu thư trong lòng cũng đã thập phần ghen ghét, Lăng Tiêu tiểu thư vô luận là tướng mạo tư chất vẫn là tài tình, đều là toàn bộ đại lục đều số 1 số 2, cùng tuổi trẻ thời điểm thánh đế có thể nói là trời đất tạo nên đang đối. Khi đó, tiểu thư cũng đã biết Lăng Tiêu tiểu thư ái mộ thánh đế, Lăng Tiêu tiểu thư ra mặt mỏng, chưa bao giờ sẽ tiến đến thánh đế trước mặt đi, tiểu thư liền xúi dục Lăng Tiêu tiểu thư đi tìm thánh đế, để nàng có thể ở thánh đế trước mặt lộ mặt, giành được thánh đế thích. Chỉ tiếc thánh đế chỉ biết Lăng Tiêu tiểu thư ôn hòa một ít, đối tiểu thư lại là lạnh như băng, chưa từng có con mắt xem qua nàng liếc mắt một cái. Thúy Vân nói, làm thánh đế nhớ lại quá vãng. Hắn cùng Lăng Tiêu Vị Ương từ nhỏ liền quen biết, bất quá bởi vì hắn tính cách nguyên nhân, hai người cũng không phải rất quen thuộc. Khi đó, hắn đã biết cha mẹ hắn cho hắn tìm kiếm chính thê người được chọn chính là nàng, hắn cũng chưa bao giờ từng có bài xích tâm lý, cùng nàng nói chuyện khi, cũng có thể vẻ mặt ôn hòa nói thượng vài câu. Khi đó hắn, vẫn là thích cùng nàng nói chuyện, nàng nói chuyện thanh âm dịu dàng, trên mặt luôn là sẽ hiện lên một tầng mây đỏ, giống như chân trời phách lệ ánh nắng chiều, mị đến kinh tâm. Sau lại, hắn ở bí cảnh bên trong yêu một nữ nhân, sau khi trở về hắn liền nói cho cha mẹ, không cần cho hắn tìm kiếm thê tử người được chọn. Lại sau lại, hắn mới xuất quan, Khương Lệ Vân liền tìm tới môn tới, nói cho nàng, nàng là cùng hắn ở Thương Hải bí cảnh chung cộng độ một tháng người. Hắn không phải không có hoài nghi quá, bởi vì nhìn thấy Khương Lệ Vân khi, hắn không có cảm giác được tâm bị xúc động cái loại này tư vị, Khương Lệ Vân mặt, cùng hắn sở tưởng tượng chung không giống nhau. Nhưng Khương Lệ Vân có thể đem ở bí cảnh bên trong hai người điểm điểm tích tích một chữ không lẩu nói được rành mạch, hắn mới tin tưởng làm bạn hắn suốt một tháng người, chính là Khương Lệ Vân. Hắn mới vừa quyết định muốn cưới Khương Lệ Vân vì chính thế khi, cha mẹ nói cho hắn, bọn họ đã đáp ứng rồi cùng Lăng Tiêu thần tộc liên hôn, hắn cần thiết cưới Lăng Tiêu Vị Ương vì chính thê. Hắn bài xích, bất mãn. Khương Lệ Vân chi kỷ cùng cam nguyện làm tiểu, làm hắn trong lòng áy náy, hắn không muốn hắn nhất không yêu người làm hắn chính thê, hắn đoán thượng Lăng Tiêu Vị Ương. Đêm tân hôn, nàng cho hắn hạ dược, đem hắn lưu tại nàng trong cung, hắn đối Khương Lệ Vân càng thêm áy náy, đối nàng càng thêm oán hận. Đêm đó, hắn phát hiện nàng không phải chỗ, đối nàng mắng to xuất khẩu, mắng nàng không biết liêm sỉ, làm nàng đi tìm nàng dã nam nhân, buông tha hắn cùng Khương Lệ Vân. Thánh đế trước sau nhớ rõ, hắn phất tay háo rời đi thời điểm, nghe được bên trong truyền đến tê tâm liệt phế tiếng khóc. Hắn thường xuyên mơ thấy cái này tiếng khóc, mỗi lần đều sẽ từ trong ngộng bừng tỉnh. Thúy Vân còn ở giảng thuật nàng biết đến hết thảy. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đứng ở nàng tả hữu, không có người dám động nàng. Lăng Tiêu tiểu thư đi ngoại rèn luyện, vốn dĩ hẹn tiểu thư cùng đi, nhưng tiểu thư sợ chịu khổ tìm lấy cơ cự tuyệt, sau lại biết được Lăng Tiêu tiểu thư ngẫu nhiên gặp được thánh đế sau, hối đến ruột đều thanh. Nàng quấn lấy Lăng Tiêu tiểu thư cho nàng giảng bên trong phát sinh sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hỏi đến danh mạch, Lăng Tiêu tiểu thư chưa từng có hoài nghi quá nàng tâm tư, chính là từ nhỏ tỷ biết thánh đế bị thương nhận không ra Lăng Tiêu tiểu thư thời điểm, nàng cũng đã chuẩn bị đoạt người sở ái. Chim sẻ thay thế Phượng Hoàng. Tiểu thư ước chừng chuẩn bị một tháng, mỗi ngày hồi ức Lăng Tiêu tiểu thư lời nói, liền nàng chính mình đều thiếu chút nữa tin tưởng tiến bí cảnh làm bạn thánh đế người là nàng. Tiểu thư vẫn luôn phái người chú ý thánh đế hướng đi, thánh đế xuất quan khi, nàng liền ở Lăng Tiêu tiểu thư nơi đó, khi đó Lăng Tiêu tiểu thư đã có hơn một tháng có thai, Lăng Tiêu tiểu thư muốn đi tìm thánh đế, tiểu thư nàng giả ý khuyên can, làm Lăng Tiêu tiểu thư ngày khác lại đi. Ai ngờ Lăng Tiêu tiểu thư khăng khăng muốn đi thấy thánh đế, tiểu thư đành phải hướng Lăng Tiêu tiểu thư nước trà thêm điểm thuốc sổ, thiếu chút nữa làm hại Lăng Tiêu tiểu thư thai tượng bất ổn. Bám trụ Lăng Tiêu tiểu thư liền vội vội cáo từ, nói là tông môn có việc, Lăng Tiêu tiểu thư tự nhiên sẽ không biết, nàng tốt nhất bằng hữu độc hại nàng sau, cướp đi nàng yêu nhất nam nhân. Chờ Lăng Tiêu tiểu thư ổn định trong bụng thai nhi, lòng tràn đầy vui mừng muốn đi tìm thánh đế thời điểm. Thánh đế chính đi Lăng Tiêu thần tộc tuyệt tình từ hôn. Chương 519 không nói gì tư cách. Sở hữu chi tiết, ở tìm được Thúy Vân lúc sau, Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm cũng đã hiểu biết đến triệt triệt để. Nhưng là lại nghe Thúy Vân giảng một lần thời điểm, Mộ Vô Song đều nhịn không được phẫn nộ cùng thất vọng buồn lòng. Khương Lệ Vân đáng giận, căn bản không phải một lời hai ngữ có thể nói toàn. Mà Lăng Tiêu vị ương bi thảm vận mệnh lại há có thể cùng Thánh đế thoát được căn hệ. Thánh đế không biết nhìn người, liền chính mình ái nhân đều nhận không ra, đem ác nhân đương ái nhân, đem ái nhân đương ác nhân, làm hại ái nhân chết thảm, oán hận ái nhân vài thập niên, còn sủng tu hú chiếm tổ ác nhân vài thập niên. Lăng Tiêu Vị Ương nếu là dưới suối vàng có biết, hẳn là thực thất vọng buồn lòng đi. Cho nên, Mộ Vô Song làm Thúy Vân từng câu từng chữ, đem qua đi phát sinh sự tình, một chữ không lậu nói cho Thánh Đế nghe, nàng muốn cho Thánh Đế đau đớn muốn chết, cả đời sống ở hối hận bên trong, vì Hoàng Thúc mẫu thân báo thủ. Thúy Vân còn ở tiếp tục nói, Thánh Đế cao điệu từ hôn, nói trong lòng đã có điều ái, Lăng Tiêu tộc trưởng cùng phu nhân tưởng giấu Lăng Tiêu tiểu thư đều giấu không được. Biết tin tức này Lăng Tiêu tiểu thư bi giận đan sen, động thai khí thấy hồng, thiếu chút nữa một thi hai mệnh. Lần này bất đồng với phía trước lần đó, Lăng Tiêu tiểu thư mang thai sự tình hoàn toàn giấu không được Lăng Tiêu tộc trưởng cùng phu nhân, truy vấn dưới, mới biết được trong bụng hài tử chính là Thánh Đế loại. Lăng Tiêu tộc trưởng cùng phu nhân muốn đi tìm Thánh Đế lý luận, Lăng Tiêu tiểu thư lấy chết tương bức, nói nàng không nghĩ lại cùng Thánh Đế có bất luận cái gì gấp mắt, chỉ nghĩ thuận lợi sinh hạ hài tử. Lúc ấy Lăng Tiêu tiểu thư còn không biết, Thánh Đế trong miệng người yêu thương là nàng tốt nhất tỉ muội. Sau lại hôn sự vẫn là bị Lăng Tiêu tộc trưởng cùng Thánh Đế cha mẹ gõ định rồi, rốt cuộc tiểu thư huyết thống giống nhau, Thanh Long thần cung người cho rằng nàng vô pháp sinh hạ đủ tư cách người thừa kế, chỉ biết hôn loạn Thanh Long thần cung huyết mạch. Tiểu thư biết sau, trong lòng tức giận đến không được, tự hỏi cả một đêm, trong lòng biết nàng không có khả năng được đến thực mau Thanh Long thần cung tán thành. Chỉ có thể từ từ mưu tính. Nàng đã sớm tưởng hảo, chỉ cần chặt chẽ bắt lấy Thánh Đế tâm, tương lai Thánh sau vị trí chính là nàng tới ngồi. Vì thế nàng liền đi tìm Thánh Đế, khóc lóc khuyên hắn cưới Lăng Tiêu tiểu thư, nói Lăng Tiêu tiểu thư cùng nàng là hảo tỉ muội, nàng nguyện ý ủy khuất làm tiểu, nàng không nghĩ nhìn đến Lăng Tiêu tiểu thư thương tâm. Nói rất nhiều, ý ngoài lời, lại là nói cho Thánh Đế, Lăng Tiêu Vị Ương tới đi tìm nàng. Lấy tỉ muội tình nghĩa yêu cầu nàng đi khuyên bảo Thánh Đế tiếp thu nàng. Thánh Đế tự nhiên càng thêm đau lòng tiểu thư, cũng càng oán Lăng Tiêu tiểu thư. Câm miệng. Người cấp bổn cung câm miệng. Khương Lệ Vân mắng to, tưởng tiến lên đây sẽ lạn Thúy Vân miệng. Nhưng nàng không thể động đậy, bởi vì nàng bị Long Mặc Thâm dùng linh lực phong bế thân hình, chỉ có thể ra tiếng, không thể động. Thúy Vân không để ý tới nàng, vẫn nói. Tiểu thư là chắc phi. Tự nhiên không thể cưới hỏi đàng hoàng đi vào, nhưng là Thánh Đế sủng ái nàng, thành thân ngày ấy, không có đi Lăng Tiêu thần tộc đón dâu, mà là đi Quy Nguyên Tông đem tiểu thư nên thú vào cửa. Lăng Tiêu tiểu thư thế mới biết, Thánh Đế có người yêu khác đối tượng, là nàng hảo tỉ muội. Bất quá nàng còn không biết là tiểu thư thế thân phận của nàng, chỉ cho rằng Thánh Đế đã di tình biệt luyến. Lăng Tiêu tiểu thư tức giận tiểu thư không nói cho nàng chuyện này, nếu không nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không gả tiến Thanh Long thần cung cùng nàng cùng thờ một chồng. Tiểu thư ngoài miệng trấn an Lăng Tiêu tiểu thư, thực tế lại lặng lẽ ở rượu hợp cẩn trung hạ tình dược. Ngươi nói bậy. Long Tinh Dương giống lớn nói, nếu bổn điện mẫu hậu là ngươi trong miệng cái loại này người, lại sao lại ở Lăng Tiêu thánh sau rượu hợp cẩn trung tình hình bên dưới dược. Nàng hẳn là không nghĩ phụ vương chạm vào Lăng Tiêu thánh sau mới đúng. Ngươi cái này tiện tỳ. Tin khẩu nói bậy. Nói hiệu nói vượng. Không sai. Nô muội tính tình thuần thiện, lại há là cái này tiện tỳ trong miệng ác độc nữ tử. Đúng lúc này, một đạo cao điệu thanh âm từ bên ngoài truyền đến, chỉ thấy một cái tướng mạo đường đường trung niên nhân khí thế uy nghiêm từ bên ngoài đi tới. Người này, đúng là Khương Lệ Vân huynh trưởng, Khương Vân Hải. Khương Vân Hải dáng vẻ đường đường, bất quá một đôi mắt sinh đến có chút thượng trọn, tròng trắng mắt nhiều, mắt hắc thiếu, có vẻ có chút hung ác nham hiểm. Cùng Long Tinh Dương hai người đứng chung một chỗ, đảo thập phần giống nhau. Tục ngữ nói cháu ngoại giống câu, bất quá này cũng quá giống điểm. Mộ Vô Song khỏe miệng gợi lên một mạt ý vị không rõ đạm cười, Khương Vân Hải, tới thật là thời điểm đâu. Khương Vân Hải là biết được đại hôn phía trên, tân nương Mộ Vô Song thế nhưng không bái cao đường, ngược lại đem hắn muội muội trước kia bên người tỷ nữ tìm ra tới, vạch trần hắn muội muội rèm pha, cho nên vội vàng đuổi lại đây. Quy Nguyên Tông là dựa Thanh Long Thần Cung mới có hôm nay, cũng là Khương Lệ Vân giúp đỡ, Quy Nguyên Tông mới có thể phát triển lớn mạnh, nếu Khương Lệ Vân xảy ra chuyện, như vậy bọn họ Quy Nguyên Tông chẳng khác nào không có hậu thuẫn, đến lúc đó một ít sói đói tuyệt đối sẽ chia cắt bọn họ Quy Nguyên Tông. Hắn không thể làm loại chuyện này phát sinh. Khương Vân Hải chắp tay nói, Thánh Đế, ngài cùng nô muội ở chung 40 dư tái, chẳng lẽ còn không hiểu biết Ngô muội tính cách. Nàng trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ có tiểu tính tình ở ngoài, tính cách đó là tuyệt đối không đến chọn, nàng thiện lương thuần khiết, không gây chuyện sinh sự, thánh đế ngàn vạn không cần bởi vì một cái ti tiện nô tỳ hầu ngôn loạn ngữ liền cùng Ngô muội trở nên xa lạ. A, thánh đế không nói gì, hắn thâm thúy đôi mắt giống như lập tức già nua rất nhiều, nhưng ai cũng nhìn không ra hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì, rốt cuộc có hay không tin Thúy Vân nói. Ta nhưng không có hầu ngôn loạn ngữ. Thúy Vân cười nhạo nói, tiểu thư ngày đó vì sao hạ dược? Sẽ là thật sự vì Lăng Tiêu tiểu thư cùng thánh đế hảo sao? Sao có thể? Tình dược thương thân, có thể làm Lăng Tiêu tiểu thư thân thể biến kém, còn có thể làm thánh đế hiểu lầm Lăng Tiêu tiểu thư không chết thủ đoạn, liền hạ tiện thủ đoạn dùng ra tới, chỉ biết càng thêm chán ghét Lăng Tiêu tiểu thư. Tiểu thư này nhất tiễn song điêu, không thể nói không ổn. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Khương Lệ Vân hạ dược là ý tứ này. Nàng cũng quá ác độc. Độc phụ. Nên thiên đao vạn quả độc phụ. Trường Tôn Dung đau khóc thành tiếng, vừa nhớ tới nữ nhi sinh thời đủ loại, liền nhịn không được rơi lệ. Mộ Vô Song thở dài, loại này chân tướng, đối Lăng Tiêu Hiền cùng Trường Tôn Dung mà nói là vạch trần vết sẹo. Chính là, cái này vết sẹo không vạch trần, ác nhân liền vĩnh viễn sẽ không được đến trừng phạt. Tin khẩu nói bậy. Khương Vân Hải tức giận nói chuyện làm việc muốn giảng chứng cứ, ngươi này tiện tỳ, không có bất luận cái gì chứng cứ hồ ngôn loạn ngữ, căn bản chính là bôi nhọ. Ta có phải hay không bôi nhọ Khương Lệ Vân, thánh đế trong lòng khẳng định có số. Lúc ấy Lăng Tiêu tiểu thư đã 2 tháng có thai, đúng là thai tượng bất ổn thời điểm, lại sao có thể sẽ cho chính mình trong rượu hạ dược. Ngại mệnh trường sao? Thúy Vân cao giọng nói. Thánh đế hai mắt gắt gao nhắm lại. Mộ Vô Song có thể rõ ràng nhìn đến hắn mí mắt ở vi vi rung động. Nàng biết, từ nàng đem kia khối đính ước khăn tay lấy ra tới thời điểm, thánh đế cũng đã tin, chỉ là hắn trong lòng không nghĩ tin tưởng thôi. Lừa mình dối người. Mộ Vô Song ánh mắt hung ác, đối Thúy Vân nói, ngươi tiếp tục nói. Câm miệng. Ngươi chính là Mộ Vô Song. Nơi này khi nào có ngươi nói chuyện phân. Khương Vân Hải phẫn nộ nhìn về phía Mộ Vô Song, lạnh giọng nói. Long Tinh Dương cũng nói, chính là phụ vương mẫu hậu căn bản là không tán thành ngươi. Ngươi không phải chúng ta Thanh Long Thần Cung thiếu chủ mẫu, nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách. Mộ Vô Song cười. Ta có phải hay không Thanh Long Thần Cung thiếu chủ mẫu, cũng không phải là thánh đế thánh sơ định đoạt. Nói nữa, nhị điện hạ, muốn nói tại đây Thanh Long Thần Cung, nhất không nói gì tư cách người, hẳn là ngươi đi. Chương 520 không tín nhiệm. Ngươi có ý tứ gì? Long Tinh Dương ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Mộ Vô Song. Bổn điện hạ không có tư cách nói chuyện. Thật là buồn cười. Này Thanh Long Thần Cung chính là bổn điện hạ ra. Mà ngươi đâu, ngươi tính cái gì? Ngươi liền gả tiến vào tư cách đều không có. Mộ Vô Song bật cười lắc đầu, lại không có nói thêm cái gì, chỉ cấp Thúy Vân đệ cái nhan sắc, làm nàng tiếp tục đi xuống nói. Đại Thúy Vân nói xong, hắn liền sẽ biết. Vì cái gì hắn không có ở Thanh Long Thần Cung nói chuyện tư cách? Thúy Vân gật đầu, đang muốn nói chuyện, Khương Vân Hải lại chỉ vào Mộ Vô Song không lưu tình nói. Mộ Vô Song, nếu Thánh Đế cùng Thánh Sơ đều không tán thành ngươi, ngươi từ đâu ra thể diện đứng ở chỗ này? Long Mặc Thâm thình lình rút kiếm, kiếm khí chợt lóe, Khương Vân Hải phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mà mọi người chỉ nhìn thấy có huyết châu bắn khởi, liền thiếu đế như thế nào ra tay đều không có thấy rõ. Khương Vân Hải vừa rồi chỉ vào Mộ Vô Song ngón tay kia cũng đã bị cắt đứt ở trên mặt đất. Rất nhiều người hoảng sợ, trăm triệu không nghĩ tới thiếu đế thế nhưng ở ra tay đả thương người. Hơn nữa người này vẫn là hắn trên danh nghĩa cứu cứu. Long Mặc Thâm. Ngươi làm cái gì? Khương Lệ Vân hô lớn, ngươi dám đối với ngươi trưởng bối ra tay. Đại nghịch bất đạo. Quả thực đại nghịch bất đạo. Long Mặc Thâm không nhanh không chậm thu hồi kiếm, thanh âm bình đạm. Ngự khí lại có vẻ lạnh lẽo, mang theo cảnh cáo ý vị, lần sau lại chỉ ta thê tử, chém đứt liền không ngừng một ngón tay. Ngươi quả thực phản thiên. Khương Lệ Vân tức giận đến cả người phát run. Mộ Vô Song câu môi cười nói, Khương Thánh Hậu như vậy nóng nội, không biết Khương Vân Hải là đại ca ngươi người, còn tưởng rằng hắn là ngươi tình nhân đâu. Khương Lệ Vân sắc mặt kịch biến, ngươi điên rồi. Ngươi ở nói bậy gì đó. Khương Vân Hải sắc mặt cũng ở trong nháy mắt thay đổi. Liên đoạn rất ngón tay đều không rảnh lo, mắng to Mộ Vô Song nói, trên đời như thế nào sẽ có ngươi người như vậy, không có một đinh điểm lễ nghĩa liêm sỉ, liền loại này lời nói đều nói được ra tới. Ở đây không ít người cũng cảm thấy Mộ Vô Song những lời này có chút quá mức, Khương Lệ Vân cùng Khương Vân Hải chính là thân huynh muội a, lại như thế nào ác độc, cũng không có khả năng làm ra có bội nhân luân sự tình xuất hiện đi. Nếu đúng như Mộ Vô Song lời nói, kia nhị điện hạ Long Tinh Dương chẳng phải là... Không, sao có thể đâu. Đại gia trong lòng là không tin. Ta chỉ là nói ra, chính là không có lễ nghĩa liêm sỉ, không nghĩ tới nào đó người còn dám làm ra tới, ngoài miệng lại so với ai đều hiên ngang lẫm liệt đâu. Mộ Vô Song mạn cười nói. Thánh đế. Mộ Vô Song nữ tử này thật sự quá bụng dạ khó lường. Câu thánh đế hạ lệnh, đem nàng đuổi ra Thanh Long Thần Cung. Khương Vân Hải cao giọng đối thánh đế nói. Thánh đế lại như là căn bản không có nhìn đến này vừa ra trò khôi hài dường như, ánh mắt dừng ở Thúy Vân trên người, ra tiếng nói, ngươi, nói xong. Thanh âm cư nhiên vô cùng khàn khàn, như là mấy ngày không có uống nước giống nhau. Khương Vân Hải cùng Khương Lệ Vân liếc nhau, sắc mặt đều cực kỳ tái nhợt. Khương Lệ Vân lắc đầu, sẽ không, Thúy Vân là tuyệt đối sẽ không biết chuyện này trừ bỏ nàng cùng huynh trưởng, không có cái thứ ba biết. Vừa rồi những lời này, khẳng định là Mộ Vô Song chính mình đoán mò, cũng tuyệt đối sẽ không có chứng cứ. Thúy Vân liền tiếp tục đi xuống nói. Thành thân chi dạ, tiểu thư biết thánh đế nổi trận lôi đình, trên mặt đắc ý thật sự, hết thể đều như nàng sở liệu, dựa theo nàng trong lòng suy nghĩ mà tiến hành, thánh đế cảm thấy đối nàng thua thiệt, liền đối với nàng cực hảo, cũng không đi lăng tiêu thánh hậu cung. Bất quá lúc ấy, nô tỳ trong lòng có nghi hoặc, nếu tiểu thư biết thánh đế cùng lăng tiêu tiểu thư ở trong bí cảnh có gia thịt chi thân, kia tiểu thư làm hoàn bích người, lại là như thế nào hôn quá khứ đâu. Lúc ấy ta chỉ cho rằng tiểu thư là chính mình nhẫn tâm động thủ, nhưng sau lại tiểu thư về nhà mẹ đẻ Quy Nguyên Tông thời điểm, ta không cẩn thận nghe được đại thiếu gia, cũng chính là hiện giờ Quy Nguyên Tông trưởng môn Khương Vân Hải, cùng tiểu thư phía trước đối thoại. Hắn ngả ngớn hỏi, Vân Nhi, huynh trưởng cùng ngươi kia phu quân so. Ai càng có thể làm ngươi niềm vui. Ở đây mọi người biểu tình đều là, như tao xét đánh trạng. Khiếp sợ há to miệng, ánh mắt ở Khương Lệ Vân Khương Vân Hải hai huynh muội chi gian qua lại xuyên qua, cảm thấy tam quan tẫn hủy. Vốn nên nhất phẫn nộ thánh đế, lại mặt vô biểu tình, cặp kia uy nghiêm lãnh khốc con ngươi đem tầm mắt dừng ở Long Tinh Dương trên mặt, không nói một lời. Không phải. Không phải như thế. Tất cả đều là này tiện tì vô căn cứ. Khương Lệ Vân tiêm giọng nói hô lớn. Khương Vân Hải cũng nói, tuyệt không việc này. Ta cùng với Lệ Vân chi gian là thuần túy huynh muội tình nghĩa. Này tiện tì rõ ràng chính là chó điên hạ cán. Long Tinh Dương bùn một tiếng quỳ gối thánh đế phía trước, lớn tiếng nói, phụ vương. Ngài nhất định phải thế cứu cứu cùng mẫu hậu làm chủ a, không thể làm người như vậy bôi nhọ chửi bới bọn họ a. Thánh đế liền xem đều không có lại xem Long Tinh Dương liếc mắt một cái, mặc hắn khóc kêu cầu xin. Đều thờ ơ. Tiếp tục nói. Thánh đế ánh mắt lãnh lệ, thanh âm vẫn là thực uy nghiêm. Nhưng là mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, lúc này thánh đế, đã không giống như là phía trước thánh đế, hắn trên người, phảng phất nhiễm một tầng chiều hôm, mang theo nùng liệt hận ý, hối ý, đau ý. Hắn trong ánh mắt thần sắc quá mức phức tạp đến, căn bản không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Thúy Vân bị thánh đế ánh mắt sợ kinh sợ tới rồi, nói chuyện đều có chút nói lắp. Ta hoài nghi đại thiếu gia cùng tiểu thư gian díu, liền vẫn luôn có trộm lưu ý, kết quả, thánh đế ngài bế quan 2 tháng lúc sau, tiểu thư đột nhiên ghê tởm nôn khan, ta ý thức được không đúng, lại không dám lộ ra, tiểu thư cố ý làm bộ ăn sai rồi đổ vật, không có làm Thanh Long Thần Cung bất luận cái gì một người biết chuyện này, nàng trở về Quy Nguyên Tông một chuyến, trở về liền không phun không làm nôn, hẳn là ăn cái gì đang ăn dược. Sau lại thánh đế ngài xuất quan nửa tháng lúc sau, tiểu thư mới nói cho ngài nàng mới vừa có thai, nhưng kỳ thật nàng đã có thai 1 tháng rưỡi, nàng trong bụng hài tử, căn bản là không phải thánh đế ngài. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, liền đại khí cũng không dám ra. Trời ạ! Thánh đế đây là đeo bao lớn đỉnh đầu nón xanh A. Hơn nữa thế nhưng mang chính là đại cứu tử nón xanh. Liên kịch bản cũng không dám như vậy viết A. Bản đế không muốn nghe loại chuyện này. Người nói về nàng. Thánh đế trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, dáng vẻ này có vẻ có chút cuồng loạn. Ai? Ai? Thúy Vân khẩn trương hỏi. Cách hảo nửa ngày, thánh đế mới nói. Lăng tiêu. Vị ương. Ngữ khí nói không nên lời phức tạp, tựa hối hận, tựa buồn bã, tựa áy náy, tựa mâu thuẫn. Khương Lệ Vân trên mặt huyết sắc hoàn toàn chút hết, nàng nơi nào có thể không hiểu biết Thánh Đế, ở chung hơn 40 năm, nàng rất rõ ràng, Thánh Đế đã tin Thúy Vân nói, hắn không tín nhiệm chính mình. Hắn đã không tín nhiệm chính mình. Nếu không, hắn đã sớm cho nàng giải khai Long Mạc Thâm linh lực giam cầm, trước kia hắn là tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu nửa phần ủy khuất. Tại sao lại như vậy? Hắn trước kia rõ ràng ghét nhất Lăng Tiêu Vị Ương, liền đề đều không muốn để người. Chính là lúc này, hắn lại nguyện ý nghe một cái ti tiện hạ nhân nói Lăng Tiêu Vị Ương sự. Chương 521 chỗ tội. Ngươi không có tư cách nghe về Vị Ương hết thể sự tình. Trường Tôn Dung đột nhiên tàn nhẫn vừa nói. Vị Ương đã chết vài thập niên, ngươi lúc này đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ đã quá muộn. Vị Ương năm đó rõ ràng cùng ngươi đã nói, nàng mới là ở trong bí cảnh làm bạn ngươi suốt một tháng người, nhưng ngươi đâu, ngươi không tin, còn mắng nàng dụng tâm hiểm ác, mắng nàng châm ngòi ly gián, mắng nàng không biết liêm sỉ. Nếu không phải Mạc Thâm lớn lên giống ngươi, lại kế thừa Thanh Long Thần Cung thần thú, ngươi liền hắn đứa con trai này ngươi đều sẽ không thừa nhận. Ngươi ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, oán hận Vị Ương là ác nhân, liên quan Mạc Thâm cũng bị ngươi oán hận thượng. Hắn từ nhỏ liền không có cha mẹ yêu thương, phụ thân rõ ràng còn sống, lại một ngày tình thương của cha đều không có cảm thụ quá. Ngươi không xứng làm cha thân, cũng không xứng nhắc lại Vị Ương tên. Trường Tôn Dung ngữ khí kiên quyết, hốc mắt đỏ bừng. Nàng năm đó là không biết chân tướng, cũng không có chứng cứ, nếu không nàng làm sao làm nàng bảo bối nữ nhi hàm đoan nhiều năm như vậy a? Ít nhiều vô song cùng Mạc Thâm, tìm được rồi Thúy Vân cái này chứng nhân, còn lấy tới vật chứng. Nếu không Thánh Đế hắn vĩnh viễn sẽ không biết, hắn có bao nhiêu đáng giận nhiều đáng giận. Nàng đáng thương nữ nhi, rốt cuộc không hề hàm đoàn cựu tuyển. Thánh Đế vẻ mặt cực kỳ bi ai, trong ánh mắt tơ máu sung huyết, một đôi mắt đỏ bừng. Hắn giống như đột nhiên đại triệt hiểu ra giống nhau, thần sắc hối hận. Hắn còn muốn nghe cái gì? Hắn kỳ thật không cần nghe Thúy Vân nói, đều có thể đoán được. Nàng sinh Mạc Thâm thời điểm là khó sinh, trúng độc, thiếu chút nữa không có sinh hạ tới. Hắn vẫn luôn hoài nghi nàng hài tử không phải hắn loại, nàng khó sinh thời điểm khóc cầu gọi người tới tìm hắn, muốn gặp hắn cuối cùng một mặt, hắn vô tình cự tuyệt. Mạc Thâm vừa sinh ra, liền khiến cho thiên địa dị tượng, Thanh Long nhận chủ, hắn mới tin tưởng nàng sinh nhi tử là hắn loại. Hắn xuất phát từ ấy nấy, đi xem nàng khi, chỉ nhìn thấy nàng tái nhợt lạnh băng thi thể, cùng đầy đất huyết. Hắn trong lòng càng thêm hổ thẹn, vốn định hảo hảo dưỡng dục con trai của nàng lớn lên. Nàng nha hoàn lại nói nàng là trúng độc mà chết, hại người của hắn là Khương Lệ Vân. Hắn tự nhiên sẽ không tin. Mà lúc đó, Khương Lệ Vân bên kia đột nhiên động thai khí, đổ máu, hắn một cha, phát hiện thế nhưng là nàng nha hoàn cấp Khương Lệ Vân hạ độc. Nha hoàn công đạo, là nàng muốn lấy chết tới giá họa cho Khương Lệ Vân, muốn cho hắn cùng Khương Lệ Vân sinh ra ngăn cách, vĩnh viễn sống ở ấy náy bên trong. Hắn giận dữ, giận nàng cực đoan, giận nàng ác độc. Lập tức đem nàng mới vừa sinh hạ không đến nửa ngày nhi tử đưa về Lăng Tiêu thần tộc. Lệnh người đem nàng thi thể chôn ở Thanh Long thần cung lăng mộ nhất hẻo lánh địa phương, này vài thập niên, hắn không có đặt chân quá một bước. Tưởng tượng đến nàng chịu ủy khuất, lưu nước mắt, hắn tâm như lao cắt. Hai mắt đỏ bừng, Thánh Đế cái này đỉnh thiên lập địa nam nhân, để lại hối hận nước mắt, cả người giống như già nua 20 tuổi, tóc cũng ở trong nháy mắt toàn trắng. Khu ngực khó chịu. Một khụ dưới, thế nhưng khụ ra một ngụm máu tươi ra tới. Mọi người im như ve sầu mùa đông, trên mặt đất vết máu như tuyết mà trung hàn mai, cực kỳ chói mắt. Không nghĩ tới Thánh Đế thế nhưng sẽ hối hận đến hộp máu nông nỗi. Thế nhân toàn nói Thánh Đế tình thâm chỉ một, đối Khương Thánh Hậu ái vài thập niên như một ngày, Thanh Long Thần cũng chưa bao giờ tiến vào quá cái thứ hai nữ nhân. Hiện giờ, lại chỉ cảm thấy buồn cười thật đáng buồn. Chính mình ái 40 năm nữ nhân. Lại là mạo danh thay thế người, nữ nhân này còn hại chết hắn trong lòng sợ ái, thật đáng buồn chính là, hắn vẫn là hại chết hắn âu yếm nữ nhân đồng lõa, không thể cười sao. Thấy Thánh Đế đột nhiên già nua bộ dáng, mọi người không cảm thấy đáng thương, chỉ biết cảm thấy thật đáng buồn đáng tiếc. Thế gian luân hồi, báo ứng khó chịu a. Nhạc phụ nhạc mẫu, là ta xin lỗi Vị Ương, ta sẽ vì nàng chỗ tội. Thánh Đế thanh âm khàn khàn đối trưởng Tôn Dung cùng Lăng Tiêu Hiền nói. Nhưng hai người căn bản sẽ không tha thứ hắn, nếu không phải cháu ngoại là Thanh Long Thần Cung thiếu đế, bọn họ vĩnh thế đều sẽ không bước vào Thanh Long Thần Cung nửa bước. Ngươi không xứng kêu chúng ta nhạc phụ nhạc mẫu. chuộc tội. Vị ương đã chết vài thập niên, ngươi đột nhiên nói chuộc tội. Ngươi như thế nào chuộc tội? Ngươi dám giết Khương Lệ Vân sao? Trưởng Tôn Dung cười lạnh. Khương Lệ Vân sắc mặt đại biến, còn không thừa nhận, thánh đế. Người ta phu thê nhiều năm, vì cái gì chỉ nghe một cái hạ tiện nha hoàn lời nói của một bên liền tin những cái đó lời nói dối. Kia đều là nàng lung tung bịa đặt, tất cả đều là Lăng Tiêu Vị Ương âm như A. Long Tinh Dương còn quỳ trên mặt đất, hắn còn đắm chìm ở hắn không phải phụ vương thân sinh nhi tử, mà là mẫu hậu cùng cứu cứu sở sinh thật lớn khiếp sợ bên trong. Lúc này hắn cũng điên cuồng gật đầu nói, phụ vương, bà điên nói không thể coi là thật A. Ta là ngài yêu thương nhiều năm như vậy nhi tử, chúng ta huyết mạch tương liên, ngài không thể thiên tin lời nói của một bên A. Thánh đế mặt vô biểu tình, một chân đem Long Tinh Dương đá văng ra, đối mặt trưởng Tôn Dung nói, ta sẽ cho nhạc phụ nhạc mẫu một công đạo, nhưng này phía trước, ta cần thiết muốn cho vị ương nhi tử sống sót. Nói xong, hắn thần sắc một túc, mắt nhìn phương xa, đó là Lăng Tiêu Vị Ương chôn cốt nơi. Hắn đã sai đến hoàn toàn, vậy làm hắn chuộc tội đi. Hắn muốn cứu Long Mặc Thâm mệnh, nếu không nàng dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ càng hận hắn. Vừa nghe đến thánh đế lời này, Mộ Vô Song liền nắm chặt hoàng thúc tay, chau mày. Long Mặc Thâm chiều nàng đầu đi một cái trấn an ánh mắt, lạnh giọng đối thánh đế nói, ta không cần ngươi cứu ta, đem ta nhi tử trả lại cho ta. Trưởng Tôn Dung cùng Lăng Tiêu Hiền cũng ý thức được thánh đế ý đồ, Trưởng Tôn Dung vội vàng nói, ngươi mau đem Hi Hi giao ra đây. Ngươi không được đánh Hi Hi chủ ý. Tưởng tượng đến Tiểu Huyền Hy bị thánh đế nhốt ở chỗ nào đó, bọn họ liền đau lòng cực kỳ. Tiểu gia hỏa chưa từng có gặp được quá loại chuyện này, cũng không biết hắn sợ hãi không sợ hãi. Càng thất vọng buồn lòng chính là, muốn Tiểu Huyền Hy tánh mạng người, là Tiểu Huyền Hy thân tổ phụ. Chủ nhân, bàn đào thánh quả đã thành thục. Đúng lúc này, Mộ Vô Song trong đầu vang lên Tiểu Chu Tiểu Tức nhắc nhở thanh. Mau đem bàn đào hóa thành nước. Nàng vội vàng nói. Nàng tuyệt không cho phép thánh đế động nàng nhi tử một sợi lông. Thánh đế ở hiện tại còn tự cho là đúng, cho rằng chính mình là đối hoàng thúc bồi thường, là đối hoàng thúc mâu thân chủ tội, lại trước nay không có nghĩ tới trưng cầu chính mình cùng hoàng thúc ý kiến. Loại người này, xứng đáng thống khổ cả đời. Mộ Vô Song căn bản sẽ không đồng tình hắn. Mặc Thâm, có thể cứu tánh mạng của ngươi, chỉ có con của ngươi, ngươi không thể chết được. Ta không thể làm mẫu thân ngươi càng thêm oán hận ta. Thánh đế nhìn Long Mặc Thâm, ánh mắt mãn hàm vẻ xấu hổ, lại hình như là ở xuyên thấu qua hắn mặt, hồi ức tới rồi một người khác bộ dáng. Thánh đế, ngươi cũng là phu quân huyết mạch chí thân, vì cái gì không cần chính ngươi tánh mạng, đi đến lượt ta phu quân 10 năm tánh mạng. Mộ Vô Song phẫn nộ nói. Những lời này vừa ra, toàn trường yên tĩnh. Liền thánh đế cũng đầy mặt khiếp sợ cùng đường hoàng. Hắn tự nhiên chưa từng nghĩ tới, không ngừng Tiểu Huyền Hy, hắn cũng là Long Mặc Thâm huyết mạch chí thân, cũng có thể dùng bí thuật hiến tế, đổi Long Mặc Thâm 10 năm thọ mệnh. Hắn chính là đường đường Thánh Đế. Thánh Đế trầm mặc làm Mộ Vô Song cười nhạo ra tiếng, nàng châm chọc nói, như thế nào, Thánh Đế như vậy muốn cho ta phu quân sống sót, như vậy hiên ngang lẫm liệt, coi trọng như vậy thân tình, liền không nghĩ tới hy sinh chính mình. Chương 522 bàn đào thánh quả. Thánh đế không nói một lời. Hán quý vì thánh đế, chính là thanh long thần cung chi chủ, tự nhiên không có khả năng nghĩ tới hy sinh chính mình thành toàn người khác. Huống chi, ở hôm nay trước kia, hắn thương yêu nhất nhi tử chỉ có một, đó chính là hắn cùng Khương Lệ Vân nhi tử Long Tinh Dương. Hắn chưa bao giờ thiệt tình đem Long Mặc Thâm trở thành con hắn. Hắn không nghĩ Long Mặc Thâm chết, cũng bất quá là bởi vì Long Mặc Thâm nhất giống hắn. Hắn chính là như vậy một cái tuyệt tình người. Chỉ đối hắn nhận định người hảo, còn lại người hắn đều không bỏ ở trong mắt. Ngay cả cùng hắn có huyết thống quan hệ Tiểu Huyền Hy, ở trong mắt hắn, cũng bất quá là người ngoài thôi. Dùng Tiểu Huyền Hy mệnh đổi Long Mặc Thâm 10 năm thọ mệnh, hắn cảm thấy thực có lời, hắn cảm thấy Long Mặc Thâm về sau còn có thể tái sinh một cái nhi tử. Hy sinh chính hắn. Hắn chưa từng có như vậy tự hỏi quá, cũng không có khả năng sẽ nghĩ như vậy. Liên tính hắn vừa rồi đã biết chân tướng. Bức thiết muốn Long Mặc Thâm sống sót khi, nghĩ đến cũng chỉ có hy sinh Tiểu Huyền Hy. Nói cái gì chỗ tội? Buồn cười không a? Dù sao Mộ Vô Song là cảm thấy buồn cười đến cực điểm, nàng ngửa đầu cười to. May mắn chúng ta chưa từng có trông cậy vào quá thánh đế ngươi, chúng ta cũng không phải cái loại này hy sinh thân sinh nhi tử cẩu thả mạng sống người. Thánh đế, ngươi muốn chuộc tội phương hướng đều sai rồi. hơn nữa 10 phần sai, sẽ chỉ làm người càng hận ngươi. Thánh đế sắc mặt trầm xuống dưới, hắn trong lòng có dao động, nhưng sau một lát, hắn đã hạ quyết tâm, hắn trầm giọng nói. Bắt đầu huyết tế. Mộ Vô Song nắm chặt nắm tay. Thánh đế quả thực hết thuốc chữa. Trang mẫu thân. Phía sau đột nhiên từ dưới nền đất dâng lên một cái giàn tế, Tiểu Huyền Hy đã bị cột vào giàn tế trung ương cột đá thượng, lớn tiếng kêu cha mẹ. Hi hi. Thật nhiều thanh quan tâm thanh âm đồng thời vang lên. Trường Tôn Dung cùng Lăng Tiêu Hiền thế nhưng trực tiếp bay qua đi, muốn đi cứu Tiểu Huyền Hy, lại không nghĩ, phanh mà một tiếng, hai người đều đồng thời bị bắn trở về. Ông ngoại bà ngoại, không cần cố sức, đây là Thanh Long Thần Cung hộ sơn cháo, các ngươi vô pháp mở ra. Long Mặc Thâm lạnh lùng ra tiếng nói. Sau đó hắn dương mắt nhìn về phía Thánh Đế, mặt vô biểu tình hỏi, ngươi xác định muốn nhất ý cô hành. Mặc Thâm, phụ thân đây là ở cứu ngươi. Liền tính ngươi hận ta không quan hệ, chỉ cần có thể làm ngươi sống lâu 10 năm, vẫn luôn hận ta cũng không cái gọi là, chờ ta tương lai hạ hoàng tuyển, ta cũng hảo cùng mẫu thân ngươi công đạo. Thánh đế ngữ khí tang thương nói. Long Mặc Thâm lạnh giọng nói, ngươi không có tư cách để mẫu thân của ta, càng không có tư cách làm Thanh Long Thần Cung chi chủ. Thánh đế mày nhăn lại, còn chưa nói chuyện, liền thấy giản tế ngoại hộ sơn cháo đột nhiên mở ra. Mà ở Tiểu Huyền Hy phía sau chuẩn bị huyết tế hai vị thái thượng trưởng lao thế nhưng ra tay, cấp Tiểu Huyền Hy lòng chói. Một màn này, làm tất cả mọi người trừng lớn mắt. Đó là Thánh Đế chính mình, cũng không thể tin tưởng. Tại sao lại như vậy? Như thế nào liền thái thượng trưởng lão cũng không phục từ mệnh lệnh của hắn? Mặc Thâm, ta là ở cứu ngươi. Còn có nửa tháng, ngươi sẽ chết. Thánh Đế nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn không nghĩ làm Long Mặc Thâm chết. Hắn muốn chu tội. Tiểu Huyền Hy từ giàn tế thượng nhảy xuống tới, chạy như bay đến mẫu thân trong lòng ngực. Hắn khuôn mặt nhỏ thượng mang theo tươi cười, kỳ thật một chút cũng không sợ hãi. Bởi vì phía trước Thánh Đế vừa đi, hai cái lao ra ra liền nói cho hắn, bọn họ là cha người, sẽ không thương tổn hắn. Hai cái lao ra ra giống như thực thích hắn, còn cho hắn cầm không ít ăn ngon đồ vật đâu. Bất quá nhìn thấy cha cùng mẫu thân, còn có ông cấu ngoại mẫu, hắn thật là vui. Mộ Vô Song ôm hắn, xoa xoa hắn mềm mại đầu tóc, nhìn Thánh Đế lạnh lùng nói. Chúng ta không chết được, làm Thánh Đế thất vọng rồi. Ngươi nói gì vậy? Các ngươi nhiều nhất còn có thể sống nửa tháng. Mộ Vô Song, nhất định là ngươi xúi dục Mặc Thâm, ngươi tưởng hắn bồi ngươi cùng nhau hạ hoàng tuyển. Thánh Đế tức giận nói, hắn giận cho đánh mèo với Mộ Vô Song, cho rằng là Mộ Vô Song nguyên nhân, Long Mặc Thâm mới xúi dục, mới không muốn dùng bí thuật đổi 10 năm thọ mệnh. Mộ Vô Song đối Thánh Đế lời nói ngu xuẩn nhìn như không thấy, chậm rãi buông lỏng ra nhi tử tay, từ trong không gian cầm hai cái ly ra tới, đem trong đó một cái đưa cho Hoàng Thúc. Hoàng Thúc, chúng ta giống như nên uống chén rượu ra bồi. Cái ly một lấy ra tới, bên trong tản ra kỳ dị quả mùi hương, lệnh mọi người nghe thấy miệng lưỡi sinh tân, còn có thể cảm nhận được một cổ nồng đậm linh khí cùng sinh cơ. Vô số người nhìn chằm chằm này hai chỉ cái ly, tâm sinh tò mò. Không có rượu hương, giống như không phải rượu A. Chẳng lẽ là cái gì kỳ chân dị quả nước? Hơn nữa Mộ Vô Song đột nhiên lấy ra cái ly nói nên uống chén rượu ra bôi, này cũng quá đột ngột, nàng thế nhưng liền Thánh Đế đều không bỏ ở trong mắt. Thánh Đế bởi vì Mộ Vô Song làm lơ, bởi vì Thái Thượng trưởng lão cùng vài vị trưởng lão phản bội, bởi vì trong lòng hối hận ấy nấy, lúc này sắc mặt cực kỳ phức tạp khó coi. Hắn căn bản không thích Mộ Vô Song như vậy con dâu. Nhưng hắn ngăn cản không được bọn họ uống chén rượu ra bôi. Long Mặc Thâm bưng cái ly, cùng Mộ Vô Song cánh tay giao triền ở bên nhau. Mộ Vô Song thấy hắn dùng môi ngữ nói, nô ái song nhi. Ở vô số ánh mắt bên trong, bọn họ hai người thâm tình đối diện, sau đó chậm rãi uống xong ly chung bàn đảo nước. Đầu, tóc biến đen. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Đột nhiên có người chỉ vào Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song đầu tóc, chấn động ra tiếng. Bọn họ một đầu bạch ti, ở dây lát chi gian, đột nhiên biến hắc. Nhất thần kỳ chính là, bao phủ ở bọn họ trên người cái loại này nặng nề dáng vẻ già nua đột nhiên biến mất. Sao có thể? Khương Lệ Vân cùng Long Tinh Dương khó có thể tin tiêm thanh hô. Rõ ràng Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song liền sắp chết rồi. Như thế nào bọn họ trên người sinh khí lại về rồi? Như thế nào bọn họ trên người thọ nguyên đang không ngừng gia tăng? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng trên đời này, liền không có thể gia tăng nhiều như vậy thọ nguyên linh đan rượu dược. Không. Khẳng định là ảo giác. Bọn họ ở trong lòng hò hét nói. Làm Long Mạc Thâm chết đã thành bọn họ hai mẹ con lớn nhất chấp niệm. Khương Lệ Vân biết, hiện tại Thánh Đế đã không tin nàng. Thánh Đế người này, nhìn như thâm tình, kỳ thật tuyệt tình đến cực điểm. Hắn một khi nhận định Lăng Tiêu Vị Ương mới là hắn trong lòng sở ái, liền sẽ đối chính mình tuyệt tình tuyệt tự, một đao hai đoạn. Nàng trong lòng thấp thỏm, không biết Thánh Đế sẽ như thế nào xử lý nàng. Nàng vừa rồi còn ôm hy vọng cùng Thánh Đế cùng Long Mạc Thâm xuất hiện mâu thuẫn, đem nàng tạm thời quên đi, nàng liền còn có thể tìm được biện pháp chạy trốn. Chính là, Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song không biết uống thứ gì, thọ nguyên thế nhưng ở tăng trưởng. Bất luận thấy thế nào, bọn họ hai cái đều không chết được. Thánh Đế lại trở nên thực kinh hỉ, Long Mạc Thâm tồn tại, hắn tương lai mới có thể hướng Lăng Tiêu Vị Ương công đạo. Hắn đã sai rồi nhiều như vậy, hắn không hy vọng hắn cùng con trai của nàng ở hắn phía trước chết đi. Hắn kinh hỉ hỏi, các ngươi uống cái gì? Tăng trưởng thọ nguyên là thật vậy chăng? Là bàn đảo. Tiểu Huyền Hy giòn giòn thanh âm nói, bất quá hắn cũng không phải trả lời Thánh Đế, mà là trả lời mặt khác hỏi người. Sao có thể? Ha ha! Bàn đào thánh quả. Đó là trong truyền thuyết đồ vật. Căn bản không tồn tại. Thật nhiều người không tin cười nói. Long Tinh Dương lại đầy mặt cứng đờ. Hắn đột nhiên nhớ tới Mộ Vô Song đã từng lời nói. Nàng nói bọn họ không chết được, bởi vì bọn họ tìm được rồi bàn đào thánh quả. Chương 523 công đạo. Bàn đào thánh quả thật sự tồn tại sao? Rất nhiều người đều là không tin. Từ xưa đến nay, bàn đào thánh quả chính là thần thoại sản vật, thế nhân cảm thấy đây là hư hóa đồ vật, là trước đây người bịa đặt thần thoại chuyện xưa. Nếu thực sự có bàn đào thánh quả, kia chẳng phải là mỗi người đều có thể sống mấy ngàn thượng vạn thuế. Kia cùng thành tiên còn có cái gì khác nhau đâu. Thế nhân như vậy nỗ lực tu luyện, còn không phải là vì có thể sống lâu một ít năm tháng sao? Rốt cuộc thành tiên kiều đã đứt gãy, trên đời này đã không có thành tiên chi lộ, như vậy. Sống được càng thêm lâu dài, liền thành mọi người theo đuổi. Nếu là có bàn đào thánh quả, thế đạo này đã sớm thay đổi. Cho nên nghe được Tiểu Huyền Hy nói Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song uống bàn đào thánh quả thời điểm, cơ hồ đại bộ phận người đều không tin. Chỉ có số ít người, như Lăng Tiêu Hiền trưởng Tôn Dung bọn họ biết tình hình thực tế, mới là tin tưởng bàn đào tồn tại người. Mà nhưng vào lúc này, tất cả mọi người nhìn đến, Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song trên người thọ nguyên đang không ngừng tăng trưởng. 1 năm, 2 năm, 5 năm, 8 năm. Tốc độ cực nhanh. Có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ trên người bồng bột hướng về phía trước nồng đậm sinh cơ. 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm. Lúc này mọi người không bình tĩnh. 200 năm, 300 năm. Mọi người hai mắt trừng to, há to miệng. Trong miệng ít nhất có thể nhét vào 3 cái trứng gà. 400 năm. 500 năm. Lúc này trên mặt đất đã kinh rất đầy đất cảm, toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người như đến đám mây, có loại cực kỳ không chân thật cảm giác, phảng phất giống như nằm mơ, vẫn là ban ngày ban mặt ngộng. 700 năm. 800 năm. Có người bưng kín miệng, có người dùng sức véo chính mình trên người thịt, xem đến tột cùng có phải hay không đang nằm mơ, có phải hay không hoa mắt. Loại này không chân thật cảm, làm người muốn thét chói tai đều phát hiện trong cổ họng phát không ra thanh âm tới. 900 năm. 1000 năm. Toàn trường buộc phát ra đều nhịp đảo tiếng hút khí, mỗi người trong mắt đều giống như sắp trừng mắt nhìn ra tới. 1000 năm. Tăng trưởng 1000 năm thọ mệnh. Chơi ạ. Sao có thể? Không. Này nhất định là giả. Trên đời này tuyệt đối không có như vậy thần kỳ sự tình. Là biểu hiện giả dối. Nhất định là biểu hiện giả dối. Suốt 1000 năm A. Thế nhưng gia tăng rồi suốt 1000 năm thọ mệnh. Khẳng định là bàn đào thánh quả. Chỉ có bàn đào thánh quả mới có lớn như vậy công hiệu. Thật là bàn đào thánh quả sao? Toàn trường buộc phát ra thật lớn nghị luận thành. Có người nhìn chằm chằm Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song trong tay không cái ly. Ánh mắt nóng bỏng. Một bộ hận không thể đi lên liếm mấy khẩu bộ dáng. Có người tráng là gan cao giọng hỏi. Thật là bàn đảo thánh quả sao? Mộ Vô Song cao điệu gật đầu nói, không sai, chúng ta tìm được rồi bàn đảo thánh quả, mỗi một quả bàn đảo thánh quả có thể gia tăng 1000 năm thọ mệnh. Nghe được Mộ Vô Song thừa nhận, toàn trường ồ lên kinh hãi, tiếng động lớn thanh không ngừng. 1000 năm thọ mệnh A. Cho dù tu luyện nói linh tiên cảnh, cũng nhiều nhất bất quá ngàn năm thọ mệnh. Thọ mệnh cùng thiên đạo cùng một nhịp thở, trừ phi ngươi có thể phi thăng thành tiên, nếu không liền tính là linh tiên cảnh, sống đến gần ngàn tuổi thọ nguyên gần khi, cũng sẽ chết già. Chính là một quả bàn đào thánh quả là có thể kéo dài một người 1.000 năm thọ mệnh. Mọi người vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin, chính là sự thật bại ở trước mắt, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song thọ mệnh vốn dĩ chỉ còn lại có nửa tháng, hiện giờ lại ước chừng có 1.000 năm nhiều. Có thể thấy được bọn họ vừa rồi uống thật là bàn đào hóa thành nước. Có rất nhiều người đỏ mắt không thôi. Càng có một ít tâm tư không người tốt, đã ở trong lòng đánh lên chủ ý. Chẳng qua, chỉ dám dưới đáy lòng suy nghĩ một chút, bọn họ là tuyệt đối không dám đối Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song ra tay, trừ phi không muốn sống nữa. Bọn họ đời này, là cùng bàn đào thánh quả vô duyên. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là, Mộ Vô Song lại đột nhiên nói. Sau đó không lâu, chúng ta sẽ ở Xích Tiêu Đường bán đấu giá một quả bàn đào thánh quả, về sau mỗi 5 năm sẽ ở Xích Tiêu Đường bán đấu giá một lần, người có ý, có thể sớm làm chuẩn bị. Cái gì? Cư nhiên lấy ra tới bán đấu giá. Tất cả mọi người trong lòng vui vẻ, mỗi 5 năm bán đấu giá một lần, kia chẳng phải là thuyết minh, chỉ cần có linh thạch, mỗi người đều có khả năng đạt được bàn đào thánh quả. Này quả thực là thiên đại tin tức tốt. Mộ Vô Song người này cũng thật tốt quá, liền bàn đào thánh quả đều nguyện ý lấy ra tới bán đấu giá. Ở đây người ai không biết Mộ Vô Song nhất không thiếu chính là linh thạch. Nàng cùng thiếu đế hôn lễ thượng đều có thể tùy ý cho mỗi một vị khách đưa ra mấy ngàn vạn linh thạch, lại sao lại là bởi vì linh thạch mà bán đấu giá bàn đào đâu. Nàng làm như vậy, rõ ràng là tạo phúc linh tu giới A. Mọi người đoán không sai, Mộ Vô Song cố ý thay đổi hiện giờ linh tu giới bố cục, cho nên nguyện ý mỗi 5 năm bán đấu giá ra một quả bàn đào thánh quả tới. Rốt cuộc thành tiên kiều đức gãy, mấy chục vạn năm tới, không có một người có thể phi thăng thành tiên. Mà linh tu có thể tu luyện đến linh tu giới thậm chí linh tôn cảnh nhân số lượng rất ít, càng là như thế, chỉ biết hình thành một cái tuần hoàn ác tính, tương lai linh tu vi sẽ phổ biến càng thấp. Cho nên, nàng nguyện ý lấy ra bàn đảo tới bán đấu giá, làm linh tu chung người xuất sắc thọ mệnh càng dài, thọ mệnh một trường, cường giả càng nhiều, mới có thể kéo linh tu giới tiến bộ, không phải sao? Huống chi, nàng thả ra tin tức, làm khắp thiên hạ người đều biết nàng có bàn đảo thánh quả. Như vậy, sẽ tự có vô số người tình muốn thiếu đến nàng nơi này, nàng có thể mượn này mời chào càng nhiều người, lớn mạnh hoàng thúc thanh long thần cung cùng nàng thanh vân kiếm tông. Rốt cuộc, bàn đào thụ không ngừng ở sinh trưởng, bàn đào thụ sinh trưởng hoàn cảnh có thể làm nó vẫn luôn ra tốc sinh trưởng, xén thành thục thời gian. Hiện tại này cây bàn đào thụ thượng bàn đào số lượng, bên người quan trọng người liền tính mỗi người 10 viên, cũng có thể nhiều ra tới rất nhiều. Đây cũng là nàng cùng Hoàng Thúc thương lượng ra tới kết quả. Nàng cùng Hoàng Thúc cường đại rồi, thọ mệnh kéo dài, tự nhiên muốn cho bên người người cũng kéo dài thọ mệnh, nếu không tương lai bên người người đều mất đi, bọn họ sống được lại trường, cũng không có gì ý nghĩa. Bọn họ muốn thay đổi thời đại này, liền tính không thể phi thăng, cũng muốn cường giả như mây, khôi phục mấy chục vạn năm nhẹ cường thịnh thời đại. Bọn họ muốn trở thành thời đại này đắp nạn giả. Nhưng những người khác không thể tưởng được xa như vậy, chỉ biết cần thiết đến nắm chặt kiếm linh thạch, nếu không 5 năm một lần bàn đảo thánh quả, vẫn như cũ không có bọn họ phân. Hảo! Hảo! Thánh đế liên tiếp nói mấy cái hảo tự, vẻ mặt như chút được gánh nặng. Mộ Vô Song thấy, vẻ mặt trâm trọng, cao giọng nói, thánh đế cảm thấy phu quân bất tử, chính là ngươi đối Lăng Tiêu Thánh sau công đạo. Thánh đế nhẹ nhàng cương ở trên mặt. Đúng vậy! Hắn chỉ là ở lừa mình dối người thôi, hắn căn bản vô pháp đối nàng công đạo, hắn hành động, nàng khẳng định ở hoàng tuyền dưới, cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ đi. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Khương Lệ Vân. Không có Khương Lệ Vân trên chân, liền không có hôm nay. Không có Khương Lệ Vân, nàng cũng không có khả năng sẽ chết. Hận ý ở lồng ngực trung mãnh liệt mà ra, thánh đế ánh mắt giống như băng xương rét lạnh, hận ý phảng phất hóa thành thực chất. Khương Lệ Vân ở phát run, nàng chưa từng có gặp qua như vậy thánh đế. Chương 524 cùng thiên cùng thánh. Thánh đế chưa từng có đối nàng hắc quá mặt, càng không có đối nàng lộ ra quá như vậy sắc bén ánh mắt. Khương Lệ Vân hoàn toàn hoảng sợ. Thánh đế, ta không có làm những cái đó sự, nói dối người không phải ta. Nàng tiêm giọng nói cao giọng nói. Nàng không nghĩ thừa nhận, nàng không nghĩ thừa nhận nàng này 40 năm hết thệ là nàng trộm tới. Càng không nghĩ thánh đế xử lý nàng. Ngươi có thừa nhận hay không, đã dâu ria. Thánh đế hai mắt như điện, hận ý mãnh liệt. Chỉ cần vừa nhớ tới nàng dùng như vậy vô tội tư thái lừa gạt hắn 41 năm, hắn còn tin là thật, hiểu lầm vị ương như vậy vài thập niên, hắn liền tâm như lao quát, hận ý như nước. Khương Lệ Vân không nghĩ tới thánh đế sẽ như vậy kiên quyết nhận định sự thật chân tướng, trong lòng nóng nảy không thôi, nàng sợ chết, sợ mất đi hiện tại hết thảy. Nàng trước kia hành động, còn không phải là vì như bây giờ nhật tử sao. Làm nàng đột nhiên ngã xuống đám mây, nàng quá không cam lòng. Nàng cầu xin nói, thánh đế, nhất nhật phu thê bách nhật tân a, xem ở chúng ta thâm tình như vậy 40 năm phân thượng, chuyện quá khứ khiến cho hắn qua đi đi. Nàng không tin thánh đế đối nàng không có một đinh điểm tình ý. Lăng Tiêu Vị Ương chỉ bồi ngươi một tháng, mà ta, bồi ngươi suốt 40 năm a. Nàng kích động nói, chẳng lẽ 40 năm, còn so bất quá Lăng Tiêu Vị Ương một tháng sao? Nghe đến đó, rất nhiều người trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Vốn đang có số ít người không tin Khương Lệ Vân lừa gạt thánh đế vài thập niên, nhưng hiện tại Khương Lệ Vân lại rốt cuộc chính mình thừa nhận. Chính là, nàng làm nhiều như vậy chuyện xấu, thế nhưng còn tưởng xóa bỏ toàn bộ. Thật không biết nên nói nàng thiên chân, vẫn là quá mức vô sỉ. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch a. Thiếu đế sắc mặt không có chút nào biến hóa, phảng phất nhiều năm như vậy cùng Khương Lệ Vân ở bên nhau ôn tồn đều là biểu hiện giả dối. Hắn người này tính tình, cùng Long Mặc Thâm quá giống. Đều là một khi nhận định một người, cả đời đều sẽ không thay đổi. Nhưng là không giống nhau chính là, hắn sai tin người khác, đem chính mình yêu nhất người trở thành phẩm hạnh không hợp người xấu, còn gián tiếp hại chết nàng. Nhưng Long Mặc Thâm liền tuyệt đối sẽ không nhận sai người, hắn tuyệt không sẽ đem chính mình ái người lộng hỗn. Bọn họ hai cha con tương tự chỗ, là bọn họ chỉ đối nhận định người hảo, đối còn lại người tất cả đều tuyệt tình mà chống đỡ. Không lưu nửa điểm tình ý. Cho nên, một khi biết Lăng Tiêu Vị Ương mới là hắn trong lòng sở ái, hắn cảm thấy thua thiệt, cảm thấy hối hận, cảm thấy áy náy vô cùng. Đồng thời, hắn ở nhìn thấy cái kia đính ước tín vật khăn tay bắt đầu, liền chặt đứt đối Khương Lệ Vân hết thể tình can. Bởi vì Khương Lệ Vân không xứng, bởi vì hắn hận Khương Lệ Vân. Bị Thúy Vân vạch trần ra Khương Lệ Vân cho hắn mang theo nón xanh, hắn ngay lúc đó phản ứng đầu tiên cư nhiên không phải phẫn nộ, mà là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy, hắn ở đối Lăng Tiêu Vị Ương cảm tình thượng đã không thuần túy, bởi vì hắn cùng người khác sinh hạ một cái nhi tử, hắn cho rằng đây là bạc đãi, nội tâm cực kỳ dày vò, cho nên, ở biết được Long Tinh Dương căn bản không phải hắn thân sinh nhi tử sau, hắn nhẹ nhàng thở ra. May mắn, hắn cũng không có hoàn toàn phản bội Lăng Tiêu Vị Ương. Hắn chỉ có một nhi tử, là hắn cùng con trai của nàng. Từ trước hắn lại sủng Long Tinh Dương, hiện giờ, cũng bất quá chỉ có thể được đến hắn lạnh nhạt sắc mặt. Nhưng mà, thánh đế cũng không có nghĩ tới, năm đó, hắn chính là như vậy đối đãi Long Mặc Thâm, bởi vì Long Mặc Thâm không phải hắn cùng hắn người yêu thương sở sinh, cho nên không chiếm được hắn tán thành. Thánh đế, xem ở trước kia phân thượng, ngài tạm tha ta đi. Khương Lệ Vân còn ở lớn tiếng khóc cầu. Thánh đế mặt không đổi sắc, chậm rãi chiều Khương Lệ Vân đi tới. Khương Lệ Vân trong lòng vui vẻ, cho rằng hắn là niệm ngày xưa tình cảm, tưởng tha nàng. Nhưng mà trên mặt nàng ý cười vừa lộ ra tới liền hoàn toàn cương ở trên mặt, chỉ thấy thánh đế trong tay hắn thình lình nhiều ra một thanh trường kiếm. Không, không cần. Nàng thanh âm còn không có rơi xuống, trôi này trường kiếm liền lập tức chiều nàng bổ tới. Trường kiếm hỗn loạn lăng liệt kiếm ý, lệnh ở đây tất cả mọi người trong lòng phát lệnh. A, Khương Lệ Vân kêu thảm thiết không ngừng. Liên ở kiếm quang biến mất, mọi người chỉ nhìn thấy Khương Lệ Vân quỳ gối trên mặt đất, không, không thể nói quỳ, bởi vì nàng đầu gối dưới vị trí toàn bộ bị kiếm cấp chém đứt, đứng ở trên mặt đất, liền giống như quỳ trên mặt đất giống nhau. Trên mặt đất máu tươi chảy ròng, Long Tinh Dương cùng Khương Vân Hải cũng sái vẻ mặt vết máu, hai người run rẩy không thôi. Khương Lệ Vân còn ở kêu thảm thiết, vẻ mặt không dám tin tưởng. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, trước kia như vậy yêu thương nàng thánh đế, sẽ không lưu tình chút nào chém đứt nàng chân. Nàng lừa gạt thánh đế, là vì trở thành nhân thượng nhân, không phải vì bị hắn chém đứt chân. Sớm biết hôm nay, cần gì phải lúc trước đâu. Nhưng Khương Lệ Vân trong lòng hận a, hận thánh đế tuyệt tình. Thánh đế lại mặt vô biểu tình lạnh lùng nói, người tới, phế bỏ nàng tu vi, làm nàng quỳ gối Lăng Tiêu Thánh sau mộ trước, tỉnh lại cả đời. Không, không cần. Khương Lệ Vân hô to. Nàng mới không cần quỳ gối Lăng Tiêu Vị Ương mộ trước. Lăng Tiêu Vị Ương cái này liền chính mình nam nhân năm chắc không được phế vật, là nàng chính mình vô dụng. Căn bản là quái không được nàng hoành đao đoạt ái. Chẳng lẽ ngươi liền không sai sao? Khương Lệ Vân hô to, Lăng Tiêu Vị Ương sinh sản khi, biết ta có khả năng sẽ độc hại nàng, cho nên không phải nàng trong điện đồ vật nàng nửa điểm đều không dính, chính là ngươi biết nàng chết như thế nào sao? Nàng là bị ngươi độc chết. Ta làm người ở ngươi bàn cho nàng nhân sâm hạ độc, nàng cố tình liền ăn ngươi cấp nhân sâm. Ha ha ha, là ngươi đem nàng hại chết. Sai chính là ngươi. Khương Lệ Vân ngữ khí điên cuồng, không ngừng nói, hại chết Lăng Tiêu Vị Ương người là ngươi. Hại chết Lăng Tiêu Vị Ương người là ngươi. Ngươi mới là đầu sỏ gây tội. Mộ Vô Song hít sâu một hơi. Rõ ràng là điếu mệnh dược, nếu nhân sâm không có độc, Hoàng Thúc Mâu thân có lẽ sẽ không phải chết đi. Chính là nàng lại ăn nàng nhất tin tưởng yêu nhất người dược, đem chết thời điểm, nàng nên cỡ nào tuyệt vọng a. Trường Tôn Dung đi lên liền dùng sức cho thiếu đế mấy bàn tay, nàng không nghĩ bận tâm hình tượng, nàng chỉ nghĩ cho nàng nữ nhi báo thủ. Thiếu đế không chỉ có không có đánh trả, dù sao bùm ở nàng trước mặt quỳ xuống, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, phảng phất so lúc trước còn muốn già nua rất nhiều. Khương Lệ Vân cười đến điên cuồng, như là bất cứ giá nào giống nhau, bắt đầu giảng thuật nàng như thế nào đi bước một hại chết Lăng Tiêu Vị Ương. Hại chết Lăng Tiêu Vị Ương, không phải Khương Lệ Vân độc dược, mà là thánh đế kia viên tuyệt tình tâm. Thánh đế hối hận thống hận, đôi mắt đỏ bừng. Nhưng không ai đồng tình hắn. Long Mạc Thâm phái người đem Long Tinh Dương cùng Khương Vân Hải áp nhập Thanh Long Thần Cung Đại Lao. Hai người phản kháng, trực tiếp bị Thái Thượng trưởng lão ra tay đánh thành trọng thương. Đến nỗi xử trí như thế nào, giám cấp Thanh Long Thần Cung đội nón xanh, xử trí còn có thể nhẹ sao. Long Tinh Dương khó có thể tiếp thu, một khắc trước hắn vẫn là cao cao tại Thượng Nhị Điện Hạ. Đứng ở đỉnh mây nhìn xuống chúng sinh, nhưng ngay sau đó, hắn lại thành tù nhân, thân phận của hắn vẫn là con hoang. Khương Lệ Vân khóc nháo hò hét, Long Mặc Thâm lệnh người rút nàng đầu lưỡi, làm nàng quỳ gối mục trong nhà lao đi dạo phố. Nàng không phải yêu nhất hư vinh, yêu nhất mặt mũi, yêu nhất cao cao tại thượng sao. Vậy làm nàng hảo hảo thể hội bị người phỉ nhổ, bị người khinh thường tư vị. Đến nỗi thánh đế, hắn đã lâm vào thật sâu hối hận bên trong. Mà quyền to sớm bị Long Mặc Thâm nắm giữ ở trong tay, thánh đế bị hư cấu, không còn có thực quyền. Nhưng mà đại hôn còn ở tiếp tục, Thanh Long Thần Cung đại bãi buổi tiệc, vô số sơn chân hải vị bãi đầy cái bàn, pháo tề minh, cùng thiên cùng khánh. Chương 525 Cửu Tiêu Đại Lục tồn vong. Thiếu đế đại hôn, khắp trốn mừng vui. Toàn bộ thánh đô linh tu đều bị ân trạch, đặc biệt là tiến đến Thanh Long Thần Cung khách khứa, kêu một cái đầy buồn đầy chén. Hơn nữa bản đào thánh quả thế nhưng thật sự tồn tại, thiếu đế cùng thiếu đế phi Mộ Vô Song vốn dĩ chỉ có nửa tháng thọ mệnh, nhưng là uống lên bản đào nước sau, thế nhưng có ngàn năm thọ mệnh. Mộ Vô Song còn nói, quá một đoạn thời gian, liền sẽ bán đấu giá một quả bản đào thánh quả. Về sau không cách 5 năm bán đấu giá một lần. Chẳng phải là thuyết minh, về sau chỉ cần có linh thạch, là có thể được đến bản đào thánh quả, có được ngàn năm thọ mệnh. Vô số người đối Mộ Vô Song tâm sinh cảm kích, trước bất luận có thể hay không bán đấu giá được đến bản đảo thánh quả, chỉ nói Mộ Vô Song cái này hành động, khiến cho rất nhiều người đều tâm sinh hy vọng. Bởi vì nàng buồn có thể một quả đều không lấy ra tới, không ai có thể nói cái gì, nàng là thiếu đế phi, thân phận tôn quý, bản đảo thánh quả là nàng tư hữu chi vật, không lấy ra tới cũng không gì đáng trách, nhưng là nàng lại nguyện ý lấy ra tới bán đấu giá, nguyện ý cho người ta hy vọng. Nàng lại không thiếu linh thạch, bán đấu giá bản đảo cũng là vì thiên hạ linh tu. Điểm này, liền rất đáng giá kính nể. Bất quá đâu, đại hôn phía trên, nhất lệnh người khiếp sợ một sự kiện là, tôn quý vô cùng Khương Thánh Hậu thế nhưng bị nhốt ở một trong nhà lao dạ phố, ngay từ đầu mọi người còn không có nhận ra tới, thẳng đến có người kinh hô thánh sau, mới biết được nơi này giống bà điên nữ nhân thế nhưng là Thanh Long Thần Cung Khương Thánh Hậu. Mọi người chấn động, kinh ngạc, khó có thể tin. Sau lại được đến tin tức càng là lệnh người không dám tin tưởng, cao cao tại thượng thân phận tự phụ Khương Thánh Hậu, thế nhưng căn bản không phải thánh đế sở ái, thánh đế ái người có khác một thân, mà Khương Thánh Hậu cư nhiên là tu hú chiếm tổ, dụng tâm kế đoạt người sở ái, còn đem thánh đế chân chính người yêu thương cấp hại chết. Mà thánh đế chân chính sở ái, là Lăng Tiêu Thánh sau. Thế nhân chỉ cảm thấy thổn thức không thôi. Thân ở Thánh Đô người đều biết, năm đó Thánh Đế nhiều chán ghét Lăng Tiêu Thánh sau à, thành thân phía trước còn cao gầy hành động lui quá hồn, thành thân ngày đó không chỉ có không có tự mình đi nên thú Lăng Tiêu Thánh sau, ngược lại đi đem Trắc Phi đón nhận môn. Thành thân sau càng là thường xuyên nghe được Thánh Đế cùng Lăng Tiêu Thánh sau bất hòa, chuyên sủng Trắc Phi tin tức. Ngay cả Lăng Tiêu Thánh sau qua đời, còn từng truyền ra Lăng Tiêu Thánh sau là dùng tự sát tới hãm hại Trắc Phi nói. Mà Thánh Đế càng là nổi trận lôi đình, không chỉ có không có cấp Lăng Tiêu Thánh sau lấy Thánh sau quy cách đại táng, còn đem này táng ở hẻo lánh địa phương, không có cho nàng nửa điểm Thánh sau vinh quang. Hiện giờ vật đổi sao rời, lại là như vậy cái chân tướng, thật là lệnh người lắc đầu thở dài. Kia Thánh Đế hiện tại như thế nào? Đến hối hận đã chết đi. Có người nhìn một trong nhà lao hai chân bị chém đứt Khương Lệ Vân, hỏi hướng bên người người. Đó là tự nhiên. Thánh Đế đầu tóc đều ở trong nháy mắt liền toàn trắng, cả người như là già nua mấy chục tuổi. Ta từ Thanh Long Thần Cung ra tới thời điểm, nghe nói Thánh Đế đã đi Lăng Tiêu Thánh sau mộ trước, lâu quỷ không dậy nổi đâu. Hơn nữa à, Thánh Đế quyền lợi đã bị Thiếu Đế cấp hư cấu, Thánh Đế hiện tại chính là cái vỏ rỗng. Bất quá Thánh Đế lúc này lòng tràn đầy sám hối, phỏng chừng cũng không có tâm tư cùng Thiếu Đế đoạt quyền. Người này nói, tấm tắc, không ít người phát ra tiếng thở dài. Có người nói, người đều đã chết vài thập niên, hiện tại mới sám hối, cũng đã quá muộn đi. Chính là, năm đó Lăng Tiêu Thánh sau đến nhiều thất vọng buồn lòng a, sau khi chết nhiều năm mới được đến Thánh Đế hối hận, phỏng chừng Lăng Tiêu Thánh sau ở dưới chín suối cũng không thèm để ý. Ai, này nói đến cùng a, vẫn là Khương Thánh Hậu, nga không, nàng đã không phải Thánh sau, vẫn là Khương Lệ Vân quá xấu rồi quá ác độc. Nàng trước kia cùng Lăng Tiêu Thánh sau chính là khuê chung bạn thân đâu, cư nhiên thiết kế đoạt bạn tốt nam nhân, thật không phải cái đồ vật. Thật không phải cái đồ vật. Có người đi theo mắng liệt nói, sau đó từ sạp thượng cầm một cái loài chim bay trứng hướng Khương Lệ Vân trên đầu ném tới. A, bị cứng rắn trứng nện ở trên đầu, Khương Lệ Vân kêu thảm thiết một tiếng, lòng đỏ trứng trứng dịch theo nàng đỉnh đầu đi xuống lưu, chật vật bất ham, kia trương bảo dưỡng tinh xảo trên mặt đã không còn nữa ngày xưa. Nàng lộ ra hận ý, hướng nàng tạp chứng người mang to. Ngươi cấp bổn cung chờ. Bổn cung nhất định giết ngươi. Trả vốn cung đâu. Ngươi hiện tại chính là một cái phế nhân. Tạp chứng người nọ nhưng không sợ nàng. Khương Lệ Vân đã là tù nhân, mà nàng gian phu thân ca cùng nhi tử cũng bị nhốt lại. Có thể nói nàng đã không có hậu thuẫn, ai sợ nàng a? Lại một cái cầm điểu trứng chiều Khương Lệ Vân trên mặt ném qua đi. Quan chủ vội vàng ngăn lại người này, nói. Ngươi đừng ném ta hảo trứng, quá đáng tiếc, tới, nơi này có sú trứng chim, ném cái này. Ta cũng ném. Ta cũng tới ném. Trong lúc nhất thời quán chủ sú trứng chim thành đoạt tay hóa, một người lấy mấy cái, toàn hung hăng chiều Khương Lệ Vân trên đầu ném đi. Khương Lệ Vân trên đầu trên người tất cả đều là sú trứng chim lòng đỏ trứng trứng dịch, phát ra mãnh liệt tanh tưởi vị, phối hợp Khương Lệ Vân kia trương vặn vẹo mặt, kia kêu một cái thú vị. Mộ Vô Song nghe nói. Lệnh người đem Khương Vân Hải cùng Long Tinh Dương cũng quan vào một lao, cùng nhau cùng Khương Lệ Vân dạo phố đi. Gian phu dâm phụ cùng con hoang. Người một nhà, chính là muốn tề tề chỉnh chỉnh sao. Nay một dạo phố, rất nhiều không biết nội tình người cũng toàn rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mọi người đối Khương Lệ Vân đều phỉ nhổ không thôi, nàng người như vậy, có thể nói là khắp thiên hạ nữ nhân cảm thấy thẹn. Hoành đao đoạt tái không nói, thế nhưng còn hòa thân huynh trưởng rảo hợp ở bên nhau. Không biết xấu hổ không táo tàn nhẫn độc ác, thật là đáng giận lại đáng giận. Liên tiếp dạo phố 3 ngày, Long Mạc Thâm mới lệnh người đưa bọn họ 3 người phân biệt giam giữ lên tra tấn. Hắn là sẽ không đem Khương Lệ Vân đưa tới hắn mẫu thân mộ trước, hắn không nghĩ ố uế nàng mắt, nhưng đối nàng tra tấn lại chỉ biết một ngày không ngừng. Sẽ không làm Khương Lệ Vân cứ như vậy nhẹ nhàng chết đi, ít nhất muốn ước chừng tra tấn nàng 41 năm. Làm nàng đau đớn muốn chết. Đại hôn lúc sau, Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song hai người liền đi hưởng tuần trăng mật. Thanh Long Thần Cung giao cho bọn họ nhi tử Tiểu Huyền Hy, làm thái thượng trưởng lão cùng các trưởng lao phụ trợ hắn, làm hắn từ nhỏ liền bắt đầu xử lý Thanh Long Thần Cung chuyện quan trọng. Tiểu Huyền Hy tự nhiên 100 không tình nguyện, nhưng là bọn họ hai phu thê hưởng tuần trăng mật, khẳng định sẽ không mang lên hắn cái này kẻ thứ ba, mà Thanh Long Thần Cung không thể một ngày vô chủ, hắn đành phải cấp cha mẫu thân thu thập loạn sạp. Ai? Tiểu Huyền Hy ngồi ở long ỷ phía trên, vẻ mặt tiểu đại nhân bất đắc dĩ thở dài. Quán thượng một đôi phủi tay trưởng quầy giống nhau cha mẹ, thật là quá bất đắc dĩ. Cha mẫu thân đi hưởng tuần trăng mật ngày thứ năm, một cái bộ dạng anh tuấn đã có chút tinh xảo nam nhân tìm tới Thanh Long thần cung, nói là cùng mẫu thân cùng cha có ước. Tiểu Huyền Hy tự mình tiếp đãi cái này tự xưng là đến từ Cửu Tiêu đại lục, vội vã muốn gặp cha mẫu thân nam nhân. Vị này thúc thúc, người kêu Hải Lan Diệp, đến từ Cửu Tiêu đại lục. Ngồi ở cao cao trên long ỷ, trải qua mấy ngày mài giũa, Tiểu Huyền Hy trên người đã mang theo thượng vị giả uy nghiêm, bất quá hắn bởi vì tò mò cái này đến từ Cửu Tiêu đại lục nam nhân, cho nên thái độ thực ôn hòa. Cha mẫu thân chính là từ Cửu Tiêu đại lục đi lên đâu, hắn vẫn luôn rất tò mò cha mẫu thân bọn họ tương ngộ đại lục. Hải Lan Diệp nôn nóng gật đầu, là, ta có chuyện rất trọng yếu muốn tìm ngài cha mẹ, việc này sự tình quan Cửu Tiêu đại lục tồn vong. Chương 526 tàng bảo đồ. Tiểu Huyền Hy cũng không có bởi vì Hải Lan Diệp sốt ruột, liền lập tức đi liên hệ cha mẹ. Hắn không kinh không hoảng hốt, tiếp tục hỏi. Cửu Tiêu đại lục linh khí đã khô kiệt, vậy ngươi là như thế nào đi lên Thương Minh đại lục? Hải Lan Diệp đã từng cùng Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song đánh quá giao tế, tự biết hai người yêu nghiệt chỗ, nhưng mà hắn không nghĩ tới, bọn họ nhi tử sẽ như vậy xuất sắc. Thoạt nhìn Tiểu Huyền Hy bất quá 14 tuổi nhiều bộ dáng, liền đã như thế chấn định tự nhiên chủ trì đại sự, thực sự làm hắn giật mình. Hắn cũng không có bởi vì Tiểu Huyền Hy tiểu, liền đối hắn có lệ, hắn đúng sự thật đối Tiểu Huyền Hy nói. Chúng ta Hải Lan quốc hoàng tộc người, chính là giao nhân tộc hậu duệ, có được không ít bí thuật, chỉ cần có linh thạch, là có thể tập trung linh thạch trung linh lực phá tan trở ngại. Chẳng qua cấp thấp đại lục linh thạch trung linh khí hữu hạn, tộc nhân dốc hết sức lực, cũng mới có thể đem một mình ta truyền tống đi lên. Giao nhân tộc hậu duệ. Tiểu Huyền Hy ánh mắt sáng lên, nói, ta nhớ ra rồi, mẫu thân để qua ngươi, ngươi có phải hay không tặng mẫu thân một viên giao nhân châu làm tạ lễ quá? Hải Lan Diệp lập tức gật đầu, trong lòng ngoài ý muốn, nói, chính là ta, không nghĩ tới nàng còn cùng ngài để qua ta. Tiểu Huyền Hy cười cười, có vẻ thập phần đáng yêu. Mẫu thân có chuyện cũng không gạt hắn, hắn trước kia tò mò giao nhân châu, cho nên hỏi qua, sau lại mẫu thân liền nhắc tới quá giao nhân tộc hậu duệ. Hắn trí nhớ hảo, vẫn luôn nhớ rõ đâu. Hắn nói, mẫu thân nói ngươi có cầu với nàng, cho nên trước tiên tặng nàng tạ lễ, như vậy ngươi lần này lại đây, chính là bởi vì sự tình trước kia tới tìm mẫu thân sao. Hải Lan Diệp lại lắc đầu nói, ta lần này tìm tới, đều không phải là kia sự kiện, mà là tưởng cầu thiếu đế cùng thiếu đế phi, cứu vớt Cửu Tiêu đại lục. Tiểu Huyền Hy xem vị này xinh đẹp đến giống tinh linh giống nhau thúc thúc thần sắc thập phần nôn nóng. Trong lòng cũng có chút lo lắng lên, Cửu Tiêu đại lục, kia chính là cha cùng mẫu thân tương ngộ đại lục đâu.